Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 762 Osaka sư đoàn lúc trước toàn bộ quá trình bên trong. Thanh đăng ngưng cùng cuồng nộ không có nói câu nào. Tựa hồ liền là Phật làm nền. Chẳng qua là khi sở u tiếp nhận yến đế nhiệm vụ về sau. Nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chỉ không xem qua ánh sáng cùng ngữ khí đều mang một cỗ cẩn thận. Vô địch hầu. Như ngài không ngại. Ta làm ngài tình báo viên. Lấy cùng nhau trấn áp phản loạn thế lực. Ngài cảm thấy thế nào sở u biết. Đây là thêm bạn tốt. Không phải như thế nào hướng mình cung cấp nơi nào có người chơi đối thành trấn phát động phá hủy chiến coi như lúc này. Yến đế bỗng nhiên ngắt lời. Ha ha. Thanh đăng ngưng bá tước thế nhưng là vị mỹ nhân. Mỹ nhân chủ động xin đi giết giặc sao có thể cự tuyệt đâu. Nói xong trả lại cho sở u một loại mập mờ ánh mắt. Không sai. Khi biết Kim Thủy đó tự mình tiến về u giả cứ điểm lúc. Đừng đề cập trong lòng của hắn có bao nhiêu ăn dấm. Hắn nhưng là một mực thích Kim Thủy đó. Thay vào đó vị đạo thể thánh thai. Bây giờ Viễn Đông Thân Vương đối với hắn một mực không có cảm giác. Tại cấp độ này bên trên. Liền xem như là cao quý một nước quân vương thì phải làm thế nào đây không thể làm loạn a. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Tỷ như gọi u dạ đi trợ giúp phương đông cứ điểm liền là yến đế một cái thủ đoạn nhỏ. Chỉ là thay vào đó cái lúc ấy nhỏ yếu giống như con kiến nam nhân lại là có thông thiên bản năng lượng. Quả thực là thanh ở thế yếu phương đông cứ điểm thực lực tổng hợp cho tăng lên đi lên. Tất cả nhiệm vụ đều tất cả đều là viên mãn hoàn thành. Từ đó làm cho Kim Thủy đó đối người tiểu nam nhân này sinh lòng tình cảm, đây là hắn lúc trước tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Đơn giản mẹ nó đâm tâm sở u không rõ ràng cho lắm vậy không muốn đi tìm hiểu được hàm nghĩa. Hắn hiện tại nội tâm rất khó chịu. Từ trước đó vì kia triều đình đặc sứ cáo chi cùng bây giờ tình huống đến xem. Đây rõ ràng liền là chính phủ đang cố ý kéo dài mình phát triển a. Hiện ở ngươi chơi bạo loạn nào có nhiều như vậy à? Triều đình là không thể nào sớm như vậy liền phát giác được cái kia chút người chơi công hội ý đồ. Hiện tại bạo loạn chỉ là lẻ tẻ sự kiện thuộc về ngẫu nhiên cùng thăm dò giai đoạn. Sớm như vậy liền để triều đình coi trọng chuyện này. Nhất định là chính phủ lợi ích nhận tổn hại tiến tới chế định một là hai chim kế hoạch à? Cái kia hai chim bên trong trong đó một chim đương nhiên liền bao quát mình. Được rồi. Không cách nào thành bằng hữu liền làm địch nhân nhìn đối đãi. Thật là các ngươi nhất quán tác phong a bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy mình. Tốt a. Vậy ta sở u liền để cho các ngươi một mực nhớ ký ta tốt. Thật không dương hiện một cách mình năng lượng. Sợ là các ngươi vô pháp vô thiên không hề cố kỵ vô địch hầu bệ hạ chính đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Một cách lão thần kỳ quái nhìn xem trầm mặc không thôi sở u. Thanh đăng ngưng sao sở u cười. Quay đầu nhìn về phía nhìn xem mình nữ nhân. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy hữu duyên điểm đâu. Liền bệ hạ cũng khoe thưởng ngươi là mỹ nhân. Thật trách ta trước kia mắt vụng về a. Ta muốn lấy sau ta không hội chủ động đưa ra chia tay chuyện. Hắc hắc. Liền để ta lại yêu ngươi một lần a nói xong cũng hướng thanh đăng ngưng thân thỉnh hảo hữu. Không chút do dự. Vậy không hề cố kỵ. Sau một khắc thanh đăng ngưng yên lặng tiếp nhận mình hảo hữu xin, về phần u dạ lời nói nàng có thể nghe hiểu được. Đến tận đây, hai người này lại một lần nữa lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Lần trước sở u chủ động thêm đối phương làm hảo hữu. Sau đó thanh đối phương kéo đen nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Sẽ có một ngày để hắn lần nữa chủ động xin đối phương hảo hữu. Bệ hạ. Ta cùng thanh đăng ngưng mỹ nhân bá tước tâm hữu linh tệ. Chúng ta về sau hội là một đôi tốt hợp tác. Bệ hạ ngài cứ yên tâm đi. Nếu như Triệu Phi Phi ở đây lời nói nàng nhất định hội phát giác không rõ đến. Bởi vì nàng từ chưa từng nghe qua sở u xưng hô ai là ngài chuyện bây giờ kết thúc. Yến đế làm nhất quốc chi quân. Vừa mới lại bị Đông Doanh quốc tuyên chiến. Hiện tại có sự tình đủ hắn bận rộn. Thế là tan triều. Về phần cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện cuồng nổ người chơi hầu tước. Vậy liền thật là vật làm nền. Khi sở u từ Yến quốc hoàng cung sử dụng truyền tống trận đi vào tiên công hội. cùng chờ ở chỗ này Diệu Cửu Nhi giao dịch lúc, nó Đông Doanh đại khu lại là xuất hiện biến hóa. Khi hắn nhóm nhìn thấy thế giới thông cáo cùng Đông Doanh thông cáo về sau, bọn hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó xôi trào. Phải biết Hoa Hạ đại khu vô luận là tại thiên thế bên trong hay là tại trong hiện thực, vậy cũng là túc địch y hệ A. Hiện tại, vâng, chiến tranh lại là thanh cả hai chân chính đối lập lên. Không hổ là có túc địch thuộc tính A, cái này xứng đôi đều có thể xứng đôi đến cùng một chỗ, rất nhiều Hoa Hạ người chơi không biết. Tựa hồ chỉ có một ít quốc tế tình báo viên mới có thể biết một sự kiện. Cái kia chính là phát sinh ở Đông Doanh quốc bài danh thứ hai công hội. Nó công hội danh tự phát sinh cải biến, nơi này là chỉ Đông Doanh quốc thứ hai công hội, không phải thế giới thứ hai công hội. Hiện tại cái này công hội danh tự từ nguyên bản đổi thành hiện tại. Osaka sư đoàn nhà này công hội chân thực bối cảnh liền là Đông Doanh quốc hiện thực chính phủ. Nguyên bản bọn hắn ngay tại nếm thử như thế nào tổ kiến một cái cường lực chiến tranh công hội. Khi đem nhân viên đều đã định sau lại tiến hành một chút cái gọi là diễn kịch. Mục tiêu đối tượng liền là Đông Doanh quốc một chút người chơi công hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương căn bản biết. Tóm lại nhà này công hội diệt rất nhiều công hội. Không riêng như thế lại đối trung lập chủng tộc trận doanh thành trấn tiến hành một chút công thành chiến. Có thể nói có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Không thể không xách là. Đây là một nhà level 7 công hội, người khác số đạt đến 340.000 người. Đây không phải thêm không lên người, mà là bọn hắn cho rằng tình huống trước mắt có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Lại nhiều ra người tới lời nói, trên sự chỉ huy liền khó khăn, chiến lực ngược lại là hạ xuống. Đang lúc thời khắc, vâng, chiến tranh lại tới. Thế là tại người hữu tâm thôi thúc dưới, vì khôi phục ngày xưa huy hoàng lại hiện. Vốn có công hội đổi tên quyền trên cơ sở, bọn hắn quyết định đem cái này sức chiến đấu rất cường hãn công hội cho đổi tên cải thành Osaka sư đoàn. Đồng thời Đông Doanh đại khu chính phủ dẫn đầu áp dụng tạo thần kế hoạch, mà tạo thần hạch tâm đối tượng chính là trong gió nhã tình. Chỉ bất quá bây giờ tại chiến lực xếp hạng bên trên, hắn chiến lực giá trị đã bị ẩm nặc, u dạ đều ẩm nặc. Vì cái gì chúng ta liền không thể ẩn nấp thứ nhất tên, thứ hai chiến lực giá trị đều ẩn nặng. Trong gió nhã tình không phải Osaka sư đoàn công hội trưởng, mà là chiến thần cấp nhân vật, vậy là linh hồn nhân vật. Giờ phút này hắn ngồi tại Đông Doanh quốc chủ thần chủ thành bên trong. Nó trên thân năng lượng không ngừng xuất hiện, cuối cùng chui vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Tới đối ứng thì là hắn điểm cống hiến chính tại tăng lên không ngừng. Nếu như mở ra Đông Doanh quốc điểm cống hiến bảng xếp hạng, như vậy thì có thể nhìn thấy hắn điểm cống hiến đã đạt đến 3,8 triệu. Nó Đông Doanh bản đại khu công huân giai vị là Đông Doanh cao cấp chuẩn tướng. Hắn hiện tại đã có được Đông Doanh cao cấp chuẩn tướng công huân biến thân kỹ năng vì tạo thế. Tại trong hiện thực nó Đông Doanh quốc đài truyền hình quốc gia cùng rất nhiều kênh đều đang ăn mừng chuyện này. Chúc mừng Osaka sư đoàn thành lập tại chính thức Đông Doanh quốc Osaka thị. Có thể nhìn thấy rất nhiều nam nam nữ nữ sơ hoàng phi, sơ cờ mặt trời tại trên đường phố chính cuồng nhiệt du hành lấy. Càng có thể nhìn thấy một đám mặt đặc sắc phục bào Đông Doanh nữ tử bày sơ lên một cách điện thờ cố hiệu. Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chiến tranh tế tự nghi thức. Các nàng trên đầu có khăn trùm đầu, trên đó viết tất thắng hai chữ. Mà càng ngày càng nhiều Đông Doanh đám dân thành thị, nó không quản có hay không chơi thiên thế, bọn hắn tương đối lớn một bộ điểm đều gia nhập vào cái này thanh thế bên trong, tự phát đi theo du hành người vẫy tay thế, lớn tiếng kêu gào thắng thắng thắng thắng. Thanh thế có thể nói coi là thật to lớn vô cùng, vô cùng có lực ngưng tụ. Đây là một cách cho tới bây giờ liền cực kỳ đoàn kết dân tộc. Bởi vì hắn nhóm cơ hồ cũng chỉ có một chủng tộc. Người Yamato, người Yamato chiếm Đông Doanh quốc 98% nhân khẩu. Còn có một phần là tộc Ainu. Về phần ít nhất tạo thành bộ phận thì là Cao Ly, Hoa Hạ, Âu Mỹ các loại di dân dân tộc. Với lại, rất nhiều trung tâm thành phố màn hình lớn đều phát hình du hành. Phát hình thiên thế bên trong Osaka sư đoàn đội hình ảnh video. Mà người chủ trì thì là hưng phấn cuồng nhiệt giải thích lấy. Phảng phất trở lại niên đại đó. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 763 xuôi theo trường thành phía tây hệ thống. Ngày thu được diệu cẩu nhi giao dịch 10 triệu kim tệ trên người bây giờ lại nhiều 10 triệu kim tệ. Có 260 triệu A. Về phần triệu phi phi cùng đảm thai tính ninh thì là lô. Đi ăn cơm. Cùng thanh đăng ngưng tăng thêm hảo hữu về sau. Đối phương tựa hồ bị mình trước đó cái kia lời nói cho rung động đến còn là bởi vì chính mình để lại cho nàng một chút kỳ lạ ấn tượng. Tóm lại nàng không có có nói một câu. Nữ hài tử này trở nên cẩn thận a, không còn như vậy ngưu bức hống hống, ha ha ha ha. Là nà, đây là tổ chức thận trọng cân nhắc sau cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như thất bại, hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngươi nhưng rõ ràng nói lời này. Là thiên thế bộ môn người tổng phụ trách. Cũng chính là lão đầu kia. Giờ phút này cực kỳ trịnh trọng nhìn lên trước mặt cô gái này. Ta rõ ràng. Thanh đăng ngưng gần nhất cái này một chút thời gian trở nên có chút trầm mặc ít nói. Quen thuộc nàng người nhìn thấy như vậy bộ dáng đều khó tránh khỏi hội cảm thấy đau lòng. Nàng phong mang triệt để nổi liếm. Mà bắt đầu. Ăn u dạ sự tình liền nhớ ngươi có gì cần tận quản cùng tổ chức nói tổ chức nhất định thỏa mãn. Ngươi yêu cầu. Thu hoạch được diệu cẩu nhi cho 10 triệu kim tệ về sau. Lại căn cứ trước đó đối phương cho tin tức vị trí. Sở chuẩn bị đi tấn quốc nam bộ biên thủy khu vực. Hắn bắt đầu hành động. Chỉ là tại trong quá trình hành động lại là cùng diệu cẩu nhi không đoạn giao nói. Trò chuyện với nhau cái gì đâu cẩu nhi. Ngươi mở ra cho ta chiến lược bằng xếp hạng. Tìm xem tấn quốc có cái người chơi gọi băng lâm hồng trần. Ngươi xem một chút hắn bao nhiêu chiến lược. Sở u biết. Người chơi này liền là kiếp trước hoa hạ thứ nhất. Người chơi cũng là không thể nghi ngờ chính phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tạo thần người chơi. À, tốt, sư tôn ngươi chờ một chút a. Diệu cẩu nhi mặc dù không hiểu rõ u giả ý tứ. Nhưng nàng cực kỳ biết điều không có truy hỏi căn nguyên. Thế là mở ra chiến lược bắt đầu cha nha cha. Đứng tại hoa hạ trung ương thành truyền tống trận. Mắt cùng chỗ cực kỳ nhiều người chơi trên thân đều chớp động lên kỳ lạ khí tức quang mang. Loại này kỳ lạ khí tức quang mang cuối cùng chui vào không trung rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vậy đại biểu bọn hắn từ thân điểm tống hiến tăng trưởng. Đối với chủ thần tới nói cái kia chính là thần lực giá trị tại tăng lên. Giờ khắc này ở nó trên thân yêu nguyên vẫn là loại kia ngoại hình. Mang theo mũ. Để cho người ta càng không cũng không nhận ra hắn liền là u giả. Hiện tại diễn đàn bên trên liên quan tới hắn đẳng cấp. Liên quan tới bởi vì hắn đẳng cấp mà kích hoạt. Vâng. Công năng. Cùng hiện đang minh xác xuất hiện. Vâng. Đối chiến khu các loại những tin tức này. Diễn đàn bên trên quả là nhanh muốn bạo phát. Đại phu công hôn hệ thống công có thể bằng chính là cho có kim tệ người chơi cung cấp. Một loại tập vinh quang. Chiến lực. Thực lực làm một thể hiển lộ rõ ràng về mặt thân phận thái bình đài. Đối với loại hiện tượng này. Trước mắt tự giác có kim tệ thổ hào người chơi nhao nhao cảm khái. Cái này hoạt động tới quá kịp thời a. Rốt cuộc có thể trang bức a. Mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng hắn nhóm vẫn rất có lý trí. Biết hoa hạ cao giai chuẩn tướng giai vị cùng với trở lên. Đừng đi làm đừng đi sông. Sông cái hoa hạ năm tinh tướng tá. Có được hoa hạ năm tinh công hôn biến thân kỹ năng cái này như vậy đủ rồi lại hướng lên. Vậy thì không phải là phổ thông thổ hào có thể bắt đầu chơi. Thật sự cho rằng có cái mấy triệu kim tệ liền có thể ổn thỏa hoa hạ tướng quân hoặc là có cái trăm ngàn vạn liền có thể ổn thỏa hoa hạ tư lệnh quan nghĩ cũng đừng nghĩ a hoa hạ quá thần bí. Thủy chung phải nhớ đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có thiên cái này chân lý không phải lúc nào bị người dấm thành cặn bã cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại đại khu công hôn hệ thống xuất hiện. Lại là để một nhóm ẩn tàng phú hào ẩn tàng thế lực. Cho dù ra mặt nước. Sở U mở ra trước mắt hoa hạ công hôn giai vị bảng xếp hạng. Tờ thứ nhất rốt cuộc có cái danh từ xuất hiện. Hắn ít gọi. Bất thanh phi sở. Nó giai vị cấp bậc là. Hoa hạ cao giai chuẩn tướng điểm cống hiến là 3.400.000 người này. Sở kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua. Như vậy hoa hạ chủ thần thần lực giáng phúc giai đoạn đáng trước ở vào 65.562-12 xuyệt chéo 100 triệu đã 6 hơn trăm vạn. Lúc này mới bắt đầu đâu. Sở U biết có chút có thực lực người chơi vẫn còn đang đứng xem. Bọn hắn cách làm là chính xác. Bởi vì chính phủ tạo thần vận động một nhóm người chơi tại không lâu tương lai liền muốn xuất hiện. Bọn hắn điểm tống hiến hội để người ta biết. Cái gì là nện tiền không chút nào nương tay. Thổ hào các người chơi. Cầm cái năm tinh tướng tá hoặc là cao giai chuẩn tướng liền không sai biệt lắm. Cũng không nên lòng tham a muốn thu hoạch được càng mặt trên hơn giai vị không có cường đại cơ sở làm hậu thuẫn. Là không được. Từ hoa hạ tướng quân bắt đầu đến hoa hạ tổng tư lệnh tổng cộng danh ngạch cũng liền 114 cái danh ngạch. Mà cái này 114 cái danh ngạch là toàn bộ hoa hạ có đại thực lực người chơi tranh đoạt mục tiêu. Có thể nghĩ trong này tàn khốc. Lúc này Diệu Cửu Nhi truyền đến giọng nói. Sư tôn. Đỗ Nhi không có tìm được ngươi nói người này. Đỗ Nhi hoài nghi hắn ẩm nặc tin tức. Ẩm nấp tin tức cũng không có nghĩa là hắn liền thứ tự đã không thấy tăm hơi. Hắn vẫn ở vào bài danh bên trong. Chỉ là không biết hắn liền là hắn mà thôi. Tấn quốc mạnh nhất ẩm nấp tin tức là tên thứ mấy thứ sáu tên. Anh ta đã biết, ngươi tìm tiếp Sở Quốc Bảo Huyết Thâm Thu xem hắn chiến lực. Sở U ẩm ẩm cảm giác được, làm chính phủ dốc lòng bồi dưỡng người chơi khả năng đều ẩm nặng tin tức. Lúc này, hắn đã đi tới Yến Quốc, đang nhìn địa đồ tin tức về sau. Trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Sau đó liền bắt đầu phạm vi lớn truyền tống. Tại gặp được không cách nào truyền tống nhất định phải người chơi đi đường lúc. Sở U không có sử dụng cánh phi hành. Mà là trực tiếp sử dụng cực đảo hỗn thiên lăng. Để tự thân dung nhập bên trong. Để cực đảo hỗn thiên lăng mang theo mình bay lên cái này có thể so sánh lục mang chi dực tốc độ nhanh hơn. Đương nhiên nguyên khí giá trị vậy hồi xuất hiện tiêu hao. Hơn hết không quan trọng. Cực đảo hỗn thiên lăng cùng trong cơ thể mình kim thủy đóa thật anh. Bọn chúng đều là muốn hấp thu nguyên khí mới có thể có năng lượng. Phương pháp có 3 loại. Nguyên khí thạch. Hoàn cảnh tự mang nguyên khí. Cùng có được nguyên khí vật phẩm. Hoặc là tiên khí đi. Mà Sở U hoàn toàn biết nào đó mấy chỗ địa phương có dồi dào thiên địa nguyên khí không phải hắn sớm liền sử dụng mình thiên địa nguyên khí thạch tới thành đạo cố nạp tiền năng lượng. Thông qua loại biện pháp này, rất nhanh Sở U liền đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ khu vực. Hắn liền tại cái địa khu này xoay quanh bắt đầu. Hắn đang tìm cái gì đương nhiên là vết nứt không gian. Biết đại khái nơi này có truyền tống tấn quốc nam bộ biên thủy vết nứt không gian. Nhưng cụ thể ở đâu cái vị trí tọa độ, hắn lại là không nhớ gì cả. Ở trong quá trình này, Sở U vậy khẳng định nội tâm suy đoán. Cái kia chính là kiếp trước ngàn vạn chiến lực người chơi. Đều ẩn giấu đi tin tức. Không tìm được. Diệu Cửu Nhi không có tìm được một cách mình muốn tra tìm đối tượng tin tức. Đối với cái này Sở U nhàn nhạt một cười, thần sắc không hiểu. Sau đó ngay ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau một chỗ có không gian ba động hiện tượng bị hắn bắt được. Lập tức bên trong hơi động lòng. Chỉ gặp cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt lói lên. Trong chớp mắt liền đi tới tâm bên trong vị trí. Lúc này Sở U thoát ly cực đảo hỗn thiên lăng mà vật này lại buộc ở tóc mình bên trên. Tại trước mặt thật là một cái không gian vết nứt. Ghi lại sảng khoái trước tọa độ về sau, liền tiến nhập cái không gian này vết nứt. 3 giây sau, Sở U liền đi tới Tấn Quốc Nam Bộ biên thủy khu vực. Đi vào Tấn Quốc liền dễ làm. Thông qua Diệu Cửu Nhi cho tọa độ địa điểm. Sở U nhìn một chút trước mắt tọa độ về sau. Khẳng định giữa hai bên khoảng cách không phải quá khoa trương lúc. Lần nữa sử dụng cực đảo hỗn thiên lăng. Mang theo mình hướng mắt địa cực nhanh bay đi. Qua 15 phút đồng hồ, Sở U liền thấy được nơi xa xuất hiện cổ trường thành tiêu chí vật xuất hiện. Xuôi theo trường thành phía tây, chỉ chốc lát sau liền thấy được một cái phong hỏa đài. Mà cái kia phong hỏa đài phía trên có 5 tên người chơi. 4 nam 1 nữ. Cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt biến mất. Đồng thời phía sau lục mang chi rực mọc ra. Lấy lướt đi tư thái hướng phong hỏa đài bay đi. Mau nhìn u giả tới. Lập tức tất cả mọi người hướng quan nội phương hướng lên bầu trời nhìn lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 764 dễ dàng lữ trình sau lưng cánh nhẹ nhàng vỗ. Sở u liền nhẹ nhàng địa hạ xuống ở trước mặt mọi người. Tại song phương trong ánh mắt, đối phương đều là đối địch trạng thái. Nhưng cắm ở sau lưng vũ khí, giờ phút này là một thanh level 75 hút máu chiến kích vũ khí. Tự thân đẳng cấp 101. Mà đối diện đẳng cấp cao nhất hơn hết mới level 33. Chênh lệch này đến cùng lớn bao nhiêu a? Nơi này 5 tên người chơi trong mắt bao nhiêu đều mang vẻ sợ hãi. Bởi vì người nam nhân trước mắt này có cố nhàn nhạt để cho người ta kinh tâm động phách cảm giác. Đối phương đây chính là chí ít level 100 người chơi a. Level 100 trăm cấp người chơi. Có thể không có áp lực sao? Không riêng như thế, u giả mang cho người ta cảm giác áp bách không chỉ có riêng điểm này. Giờ phút này ma thống chi nhãn đã sớm bị sở u hiện ra. Hắn thấy được cùng nhiều tin tức. Hắn từng cách đối với những người này nhìn chăm chú đi qua. Đối với hắn nhóm chào hỏi không có trả lời. Năm người cẩn thận nhìn nhau, không hiểu rõ u giả đại lão cái này là ý gì, nhưng không có người nói chuyện. Sở u rất nhanh liền thanh trong năm người tại tin tức xem hết. Năm người này ở trong hắn không nhìn thấy chúng diệu tử ở bên trong. Ma thống chi nhãn thế nhưng là có thể nhìn thấy bọn hắn danh tự. Năm người này đối với hắn mà nói cái kia là hoàn toàn xa lạ người. Lúc này chỉ gặp hắn đưa tay thanh phi thuyền kêu gọi ra. Chỉ gặp hai đại thần thánh thiên sứ trưởng từ bên trong bay ra. Mang ra thần thánh khí tức. Mà ngay sau đó chính là 190 cái đầy sĩ khí giá trị đấu chiến ma cơ toàn đều thả bay ra. Lập tức đám người tự giác trước mắt một mảnh đen kịt. Nhưng là rất nhanh loại hiện tượng này liền biến mất. Ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp số lượng rất nhiều ác ma giữa không trung bên trên xoay quanh uốn lượn lấy. Đồng thời không hề có một chút thanh âm. Có chút có loại cảm giác phượng gì cảm giác. Khi thanh phi thuyền thu hồi trong túi đeo lưng về sau, lúc này sở u mở miệng, dẫn đường A. Đám người lại liếc nhìn nhau. Bên trong một cách level 30 người chơi mang theo tôn kính ngữ khí mở miệng. U giả cử xin theo chúng ta tới. Thế là đám người xuất phát. Khi mọi người từ một chỗ phá vỡ trường thành lỗ hồng tiến vào quan ngoại lúc, sở u mở miệng lần nữa. Đúng. Ta kỹ năng trên cơ bản đều là quần công kỹ năng. Gặp được quái lúc, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, chí ít 50 mét mơ tương đối tốt. Sở u nhàn nhạt một cười, không như bây giờ chúng ta liền giữ một khoảng cách ạ. Thế là liền cùng đám người này giữ vững 50 mét mơ khoảng cách. Cái này khiến đám người này có chút sở khóc sở cười, ngươi u giả cử có nhiều như vậy ngưu bức chiến. Lược binh chủng còn cần đến ngươi xuất thủ ạ. Ngươi chân thực mắt sợ là không muốn cùng chúng ta giao lưu à? Sở thực sự không muốn cùng đám người này giao lưu cái gì. Sớm thanh nhiệm vụ qua rơi xong việc đi. Làm sao còn muốn hai cách đuổi đi qua a? Đều lên tỏa kỷ đi, nhanh như vậy một chút. Nhìn xem chúng người như là muốn thám hiểm giống như thận trọng từng bước cách làm. Sở chọc cười. Mở cái gì chơi cười. Nơi này lão tử quét ngang đám người đầu tiên là xứng sờ. Bọn họ đều là 30 tới cấp. Mà ở trong đó kinh nghiệm quái đều là chí ít level 50 trở lên. Tại bọn hắn vào trước là chủ quan niệm đến xem. Không nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nhưng là u giả là ai? U giả cử đều đã nói như vậy. Bọn hắn nào dám không theo. Lập tức bồi cười xưng phải. Thế là từng cách triệu hoán tỏa kỷ. Thế là đám người liền lấy tốc độ như vậy nhanh chóng hướng mắt địa tiến đến. Tốc độ tăng lên trên diện rộng để đám người rất nhanh liền gặp cái thứ nhất quái. Đó là một cái level 55 hắc ám hệ giống loài. Tam tinh tinh ảnh. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong. cái này đối với hắn nhóm mà nói cần hoa đại lượng thời gian mới có thể tiêu diệt kinh nghiệm quái. Tại U Dạ Cử trước mặt, liền 3 giây đều nhìn không được liền bị đấu chiến ma cơ cho oanh sát thành cặn bã. Triệu hoán thần sủng đế cơ, tại hỏi thăm lộ tuyến về sau, liền để đế cơ đầu tiên đi dò đường. Một có biến liền để đấu chiến ma cơ đi thanh lý. Cho nên cái này tốc độ tiến lên là những người kia căn bản không tưởng tượng nổi. Trước đó bọn hắn liền có sự cảm tốc độ hồi rất nhanh, nhưng không nghĩ tới chân thực tốc độ tiến lên là nhanh như vậy. Trên đường đi bọn họ đều là cưới tòa kỵ, đó là tại chạy a. Nửa đường có thể nói không có dừng lại một giây. Quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí thấy được một cái năm kinh, lúc ấy nội tâm liền là chấn động. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó. 7 giây sau, cái này liền kêu gào một tiếng ngã xuống. Không có cái gì bảo, cái này chút quái tất cả đều là bị U Dạ thuộc hạ đấu chiến ma cơ giết chết. Làm vì bọn nàng chủ nhân, đẳng cấp đã là level 101. Vượt qua cao cấp như vậy cấp làm sao có thể hội làm rơi đồ. Điểm kinh nghiệm cũng là như thế, bị cực đoan giảm đi. Cũng tỉ như cái kia năm tinh level 55, cho sở ưu điểm kinh nghiệm mới 210.000. Phải biết hắn hiện tại trạng thái thế nhưng là 4 lần điểm kinh nghiệm gấp bội tăng phúc hiệu quả ăn. Trên người hắn cao cấp kinh nghiệm chú phù hiệu quả đã biến mất. Không bao lâu, đám người liền đi tới một mảnh rất lớn di tích dãy cung điện rơi bên ngoài. U Dạ Cử liền là ở chỗ này. Bên trong một cái nam nhân mở miệng nói ra. Trên đường đi bọn hắn không có thu hoạch được một trang bị một chút kinh nghiệm giá trị. Hiện tại khu vực này đã là level 65 kinh nghiệm quái ẩn hiện khu vực. Nếu như không có U Dạ, liền chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng đẩy ra, có trời mới biết muốn đẩy tới khi nào. Quá trình này thế nhưng là không chỉ một lần bộc phát qua quái triều tập kích. Không chỉ có trên lục địa quái còn có phi hành sinh vật. Bởi vậy bọn hắn nhìn về phía U Dạ ánh mắt liền thật đang nhìn một cái thần như thế. Trong mắt dù sao cũng hơi kính sợ. Phải biết bọn hắn thân phận chân thật cũng không phải người bình thường, có thể làm cho bọn hắn đều cảm thấy kính sợ. Có thể nghĩ sợ cho người ta cảm giác áp bách mạnh bao nhiêu, chỉ là vị trí cụ thể ta cũng không biết. Hắn cũng biết nhiệm vụ bảo vật liền tại bên trong, nhưng cụ thể đến một cái kia xác thực vị trí hắn là không biết. Muốn tìm ăn chúng ta liền lấy cái phương hướng này cắt vào đi, đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, Sở U liền hạ thông suốt để đấu chiến ma cơ thanh phía trước 1000 mét mơ trong vòng độ rộng tại 200 mét mơ tất cả quái toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mệnh lệnh. Về phần thần thánh thiên sứ trưởng, ha ha, có đấu chiến ma cơ cũng đã đủ rồi. Khi đấu chiến ma cơ toàn bộ bay trở ra, thần sủng đế cơ vậy đi theo vào. Nàng tác dụng liền là giám sát đấu chiến ma cơ chiến đấu khu vực, để cho Sở U hiểu rõ nơi nào có cao cấp. Phải biết thần sủng đế cơ cùng Sở U có thể làm tốt thì giác hoán đổi. Đế cơ liền là ánh mắt hắn. Chỉ chốc lát sau Sở U là xong giải cái phạm vi này bên trong không có cao giai. Vậy liền không cần lo lắng, làm cho các nàng triệt để thanh không phiến khu vực này a. Đi vào đi. Sở A nói xong cũng đi đầu hướng một chỗ di tích ở giữa khe hở con đường bên trong đi vào. Đằng sau 5 người lập tức đi theo tiến nhập. Theo dần dần xâm nhập, đế cơ rốt cuộc phát hiện một cái level 70 thất tinh. Đối với cái này Sở U lập tức điều tập 100 cái đấu chiến ma cơ cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng tới tập kích cái này. Sau đó mang theo 5 người hướng chỗ phương hướng tiến đến. Khi mọi người đi tới một chỗ hoang phế trên bãi tập, tiết tháo trong tràng cái này liền ngã hạ. To lớn thân thể chấn khởi đại lượng bụi đất. Nó vẫn không có bảo ra cái gì trang bị, chỉ là tại cái này sau lưng lại là có một tòa rất lớn di tích cung điện. Cung điện đại môn là quan bế trạng thái. Với lại cái này di tích kiến trúc nhìn thật đặc biệt, có loại không hiểu thần vận. Ta nghĩ các ngươi chỗ muốn cái gì hẳn là ngay ở trong này. Coi như lúc này, hảo hữu cột truyền đến giọng nói, đó là Thanh Đăng Ngưng. U Dạ, ngươi có rảnh không, chúng ta phát hiện một cái truy nã người chơi xác thực vị trí. Không có thời gian. Ăn, vậy ngươi bận biểu. hồi phục tin tức sau liền để tất cả đấu chiến ma cơ hướng nơi này dựa vào. Sau đó tập kích di tích cung điện đại môn. Chỉ chốc lát sau cái này 6 tinh cấp đại môn liền bị đấu chiến ma cơ cho oanh mở. Oanh mở về sau đấu chiến ma cơ nhóm cùng thần thánh thiên sứ trưởng liền nối đuôi nhau mà vào. Đế cơ vậy đi theo vào. Sau đó sở thông qua đế cơ thì giác biết được bên trong quái là level 70 vong linh sinh vật. Các loại trong chốc lát, mở miệng nói ra, đi, đi vào đi. Khi mọi người đi vào trong cung điện lúc, đại sảnh chiến đấu đã kết thúc. Lúc này sở u nghiêng đầu nhìn về phía một cái người chơi. Chỉ gặp cái kia người chơi lấy ra một cái hộp. Hộp tinh xảo bất phàm. Có thần lực phun trào. Cái hộp này còn tại sáng lên sáng lên. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Ngay ở chỗ này, ngay tại bên trong tòa cung điện này. Tên này level 32 người chơi một mặt kinh hỉ nói ra, sau đó nhìn về phía sở u. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 765 biểu lộ ra khá là thần kỳ bảo vật sở u gật gật đầu. Cái kia ngay ở chỗ này tìm một chút đi. Tòa cung điện này đồng dạng rất lớn, với lại rất hắc ám. Hơn hết lờ mờ có thể nhìn thấy vách tường họa cùng cung điện trên chỗ đá khắc họa. Nơi này xác thực là một loại văn minh khác nhau phong cách. Lãng quên quốc độ a ha ha. Sau đó hạ lệnh để tất cả đấu chiến ma cơ toàn bộ hướng mình dựa vào. Chỉ gặp từ phương hướng khác nhau bay tới đại lượng đấu chiến ma cơ. Để mấy cái kia người chơi nhất thời hoa mắt. Về sau chỉ thấy sở a nói chuyện các ngươi có hay không phát hiện nơi nào có cửa vào cái gì. Lấy mình kiến thức. Tòa này đại sảnh cung điện không có cái gì tồn tại. Như vậy thì có thể xác định đối phương muốn thu hoạch được như thế bảo vật cũng không ở tầng này cung điện. Hẳn là có ẩn nấp cửa vào. Lúc này chỉ gặp một cái đấu chiến ma cơ giơ tay lên. Cái này khiến mấy cái kia người chơi lại là chấn động. Ngọa tào binh chủng trí năng thật cao a. Không hổ là đỉnh cấp chiến lược binh chủng. Đấu chiến ma cơ không biết nói chuyện. Tên này nhấc tay đấu chiến ma cơ nhìn thấy chủ nhân nhìn về phía nàng lúc. Liền cánh vỗ liền bay lên không bắt đầu. Đế cơ đi theo nàng đi. Vâng, đế cơ liền cùng tên này đấu chiến ma cơ hướng sâu trong bóng tối bay đi. Một lát sau. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Thông qua đế cơ thị giác. Sở U biết tòa cung điện này chỗ sâu xác thực còn có một đạo đại môn lập tức mang theo đám người cùng toàn bộ đấu chiến ma cơ thần thánh thiên sứ trưởng hướng chỗ sâu bay đi. Trên đường đi tất cả đều là vong linh thi thể. Những thi thể này đều là không hoàn chỉnh. Đồng thời còn có thể nhìn thấy tổn lạc công kích tượng đá cùng mấy chỗ kiến trúc sụp đổ tình cảnh. Cuối cùng đám người đến thông suốt chỗ sâu đại môn. Cái cửa này đồng dạng tương đối cao lớn. Cũng là 6 tinh cấp đại môn. Đối với cái này không có chuyện gì để nói. Lập tức để 190 cái đấu chiến ma cơ đối nó oanh kích. Chỉ gặp có 40 cái đấu chiến ma cơ sử dụng đấu chiến song nham hải khiếu. Kỹ năng này đối kiến trúc có ngoài định mức tổn thương tác dụng. Theo kỹ năng phát ra. Ra tốc cửa thành phá hư trình độ. Chỉ chốc lát sau 6 tinh cấp đại môn liền bị đấu chiến ma cơ đập ra. Cùng lúc đó sở u cảm giác được bên trong có khí tức cường đại đang tỏa ra. Đó là giống một tiếng mang theo rồng ngâm thanh âm tức khắc từ bên trong vang lên. Bóng dáng khẽ động, sở u chuồn đi vào, mà đấu chiến ma cơ nhóm đã sớm tiến nhập bên trong. Hắc ám xương long mã lạc tư. Loại thuộc về hắc ám bất tử vong linh hệ. 8 tinh cấp tinh anh đại lãnh chúa. Đẳng cấp level 70 lại là một cái bảo thần thánh trang bị giã ngoại A. Chỉ là có chút tiếc nuối âm oanh chúng người chơi chỉ thấy xương trên thân rồng xuất hiện rất nhiều nhắm chuẩn ô biểu tượng về sau. Qua mấy giây liền từ nơi này cường bốt trong cơ thể truyền đến liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh. Cái này level 78 tinh tinh anh đại lãnh chúa liền như vậy tử vong. Từ vào cửa đến bây giờ sợ là chỉ qua hơn 20 giây tiếc nuối là. Nó không có cái gì tuôn ra. Quái đáng tiếc. Giết chết cái này về sau. Sở u cùng mấy cái người chơi liền nhìn đến đây có 3 đại môn dựa theo lệ cũ. Ở giữa cái đại môn này nhất định là cửa chính. Bên trong có cực điểm khả năng liền có đối phương muốn cái gì. Bởi vậy sở u hạ lệnh để 190 cái đấu chiến ma cơ thủ công kích trước cái đại môn này. Toàn bộ quá trình bên trong, tên kia cầm hộp người chơi, nó trên tay hộp vẫn tại sáng lên sáng lên. Theo thời gian chuyển rời, cái đại môn này liền bị oanh mở. Đại môn tại oanh mở một khắc này, đấu chiến ma cơ nhóm liền nối đuôi nhau mà vào. Sau đó liền nghe đến bên trong tiếng gầm gừ. Đồng thời đại lượng pháp thuật kỹ năng công kích ở bên trong bạo phát. Trong này không chỉ có tồn tại còn có rất nhiều tượng thần công kích trang bị, có thể nói là một cái sát trận. Ngay ở chỗ này mặt tên kia cầm hộp người chơi lúc này kinh hô đến, chỉ gặp trên người hắn hộp tỏa sáng tần suất cao. Mà bắt đầu có thể nhìn thấy tới gần cổng chung quanh tượng thần cùng bị đánh rớt. Thế là đám người đi vào. Khi một bước vào bên trong, cách khác mấy tên người chơi liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: nhận phong linh quân vương uy áp, toàn thuộc tính bị áp chế 20%. Điều này nói rõ bên trong liền là một cái vong linh quân vương. Bọn hắn không biết, sở u căn bản cũng không có thu được dạng này nhắc nhở. Sau đó giờ khắc này chúng người chơi chỉ gặp sở u lấy ra phía sau chiến kích. Bọn hắn lập tức ý thức được vị này đẳng cấp ít nhất là level 100 siêu cấp đại thần muốn đồng thủ không biết làm sao. Nội tâm không hiểu nhảy lên. Phía sau lục mang chi rực vỗ, bóng dáng liền thẳng tắp vọt tới. Sau một khắc bóng dáng biến mất, lại sau một khắc thần thánh sáu cánh sở u liền xuất hiện đang phát ra gầm thét vong linh quân vương bên người. Lãng quên quốc độ quân vương cái kia tháp á tư, loại thuộc về bất tử vong linh hệ, 9 tinh cấp tinh anh đế vương cấp, đẳng cấp level 78. Đây là một cái hình thể to lớn loại hình dạng người, hai tay cầm chiến chùy, toàn thân màu xanh phát sáng. Hắn mỗi một cách động tác đều có thể mang theo trận trận cường đại thần lực. Giờ phút này chỉ gặp hắn giống dần vận dụng chiến chùy phát ra thiểm điện công kích tới giữa không trung đấu chiến ma cơ. Xuất hiện ở bên người sở u cũng không có đồng thủ, mà là nhìn về phía sau lưng một cái cấu tạo tinh xảo không không bên trong màu đen tinh cầu. Cùng lúc đó hai đại thần thánh thiên sứ trưởng vậy gần như đồng thời xuất hiện. Các nàng nhưng không có nhàn dối, vung lên thần trưởng liền đối phát động thần thánh công kích. Thần thánh thiên sứ trưởng nhóm công kích tổn thương đối hắc ám vong linh hệ sinh vật là có tuyệt đối áp chế tác dụng, có thể sinh ra ngoài định mức tổn thương. Niệm lực lặng yên phóng thích bắt đầu. Sau đó sở u liền cảm giác được cái này màu đen tinh cầu bên trong thật có một kiện đồ vật. Về phần là cái gì hắn không cách nào hình dung. Đưa tay đụng chạm cái này màu đen tinh cầu, một cỗ lạnh buốt cảm giác từ đó truyền đến. Coi như lúc này bên cạnh phát động phạm vi lớn kỹ năng đọc đầu, nhưng mà chỉ gặp sở u có chút nghiêng đầu. Cái kia trong mắt con ngươi tại thời khắc này phát sinh một loại nào đó yếu ớt quý tích biến hóa. Phá mầm này thuật phát động sau chỉ thấy đang tại đọc đầu bị đánh gãy đọc đầu. Mà ở trong quá trình này hắn nhận lấy rất nhiều tổn thương. Thấy tình thế không đúng hắn lập tức vận dụng chiến thuật. Chỉ thấy nó bỗng nhiên quay người, cái kia kinh khủng con mắt gắt gao tiếp cận mình. Cùng lúc đó một đạo thần thánh hộ thuẫn bọc tại trên người mình, Meo Chi Em kịp thời vì chính mình thi triển hộ thuẫn kỹ năng. Coi như nơi xa đám người coi là muốn công kích u giả lúc, bọn hắn liền thấy được hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là vẫn đứng lập bất động vô luận đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng làm sao chào hỏi trên người hắn. Nó tựa hồ đều cảm giác không thấy đau nhức như thế. Ngọa tảo, đây là có chuyện gì liền như vậy? Tại không cách nào động đậy tình huống dưới, cái này level 78 9 tinh cứ như vậy bị giết chết. Bọn hắn không biết tại sở u tầm nhìn bên trong lại là không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: ngài thành công cầm giữ đối phương. Hệ thống: ngài thành công cầm giữ đối phương. Giống trở lên loại này hệ thống nhắc nhở là không ngừng xuất hiện. Điểm kinh nghiệm tiêu hao hơn 100 cái đấu chiến ma cơ chính đang oanh kích nó. Hai đại thần thánh thiên sứ trưởng mục tiêu đối tượng đều là nó. Sức mạnh như thế truyền vận, căn bản là trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương. Bởi vậy không có phát sinh rớt cấp hiện tượng. Vì cái gì không sử dụng cực đảo hỗn thiên lăng ngọa tào? ta mổ mấy thanh làm loạn không được sao? Kỳ thật không biết vì cái gì, liền là không muốn tại đám kia người chơi trước mặt xương hiện cực đạo hỗn thiên lăng thần uy. Chín tinh cấp tồn tại có rất mạnh tự chủ tính, giết chết đối phương không là vấn đề, mấu chốt là đối phương cực kỳ có thể tránh, nhất định phải đem nó cố định trụ. Cứ như vậy về thời gian liền đại thần ra tốc đối phương diệt vong. Sau khi chết, tất cả còn không có bị đánh phá tượng thần công kích trang bị tại thời khắc này toàn đều tự động giải thể. Nhìn thấy bên trong sau khi an toàn, mấy cách đứng tại cửa ra vào người chơi lúc này mới chạy tới. Nhất là cầm hộp người chơi, theo hắn càng ngày càng tiếp cận nó trên tay hộp chớp động tần suất liền càng nhanh. Khi hắn đi vào màu đen tinh cầu bên cạnh lúc, toàn bộ hộp mặt ngoài đều là chớp động quang mang loại màu sắc này. Tựa như mặt ngoài đổi một loại tỏa sáng nhan sắc như thế. Chỉ gặp cái hộp này tự động mở ra, bên trong tất cả đều là vô tận quang huy. Sau đó trong hộp xuất hiện rất nhiều quang mang khí tức. Những khí tức này vừa ra tới liền trong nháy mắt tiến vào trước mặt màu đen tinh cầu bên trong. Qua 10 giây, chỉ gặp màu đen tinh cầu vậy sáng lên, quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng một đạo giống như là ngọc tỷ con dấu đồ vật từ bên trong phù hiện. Vật này không cách nào khóa chặt, dùng ma thống chi nhãn cũng vô pháp nhìn thấy bản chất. Chỉ gặp vật này chậm rãi tiến vào tên kia người chơi trên tay trong hộp. Khi sau khi tiến vào hộp tự động đóng lại. U giả lão đại, thật là làm phiền ngài, chân thành cảm tạ ngài trợ giúp. Nhìn thấy vật này tiến vào trong hộp về sau, lập tức tồn nhập ba lô không gian. Đồng thời tên này người chơi một mặt kích động nói ra: cảm ơn U giả lão đại hỗ trợ, nhân tình này chúng ta nhớ kỹ trong lòng. Duy nhất nữ người chơi mở miệng nói chuyện: vật này là cái gì? Trên mặt không có cái gì biểu lộ, Sở U mở miệng nói. Mấy người nhìn nhau một cách tựa hồ tại ánh mắt giao lưu, đối với cái này liền là một cười. Được rồi, đúng nghe ngóng một sự kiện. Các ngươi là Tấn Quốc người chơi, các ngươi nhưng biết Băng Lâm Hồng Trần người này giấy trắng. U giả cử U giả lão đại xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 39 chương 766 có ngươi làm bạn. Thật tốt. Băng Lâm Hồng Trần nữ người chơi mở miệng, trong mắt có chút kỳ dị, lập tức gật đầu đáp nói. Người này không biết, nhưng nghe nói qua. A, hắn là cái nào công hội ở nơi nào? Ánh mắt sáng lên, Sở U nhìn về phía tên này hơi có vẻ thành thục nữ người chơi. Người chơi này rất lợi hại, tại Tấn Quốc Trung Bộ khu vực đi. Bởi vì hắn công hội ngay tại Tấn Quốc Trung Bộ, gọi Băng Lâm Diệt Tuyệt. Nói tới chỗ này, tên này nữ người chơi phong tình một cười. Ta cực kỳ hoài nghi Tấn Quốc chiến lược bài danh thứ 6 liền là hắn. Hắn kỹ thuật rất tốt, ý thức nhất lưu. Vậy tại sao chỉ là thứ 6 đẳng cấp không được nha? Trang bị cũng không được, tựa như là dạng này. Biết đối phương công hội tọa độ à? Cái này cũng không biết. Nếu không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức chúng ta để cho người chuyển cáo cho ngài. Ăn cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. U giả lão đại gặp lại. Thế là cái này 5 tên người chơi đồng thời lựa chọn về thành. Khi hắn nhóm đều biến mất về sau, Sở chạy tới cửa. Tất cả đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng vậy đều đi ra, lần nữa đi vào ba đạo môn nơi này. Sở U nhìn một chút, sau đó hạ lệnh tất cả bộ đội công kích bên phải cách đại môn này. Mở ra hào hữu cột, ánh mắt nhìn về phía đá thượng tuyến đảm thai tính ninh, một đạo giọng nói phát đưa qua. Không, lần nữa đi hoa hạ trung ương thành. Đi theo ta lên lần đi cách chỗ kia, hỏi một chút Bắc Thế công hội bên kia tình báo thu thập thế nào. Tốt ông tử. Một lát sau cách đại môn này liền bị phá ra. Cùng trước đó như thế toàn đều nối đuôi nhau mà vào. Chỉ là bên trong không có cái gì tiếng gầm gừ. Khi Sở U đi tới về sau, lần đầu tiên liền khóa chặt cái này trong cung điện. Ở giữa có một cái rất cao tượng đá. Cái này tượng đá là một cái một tay cầm kiếm nam nhân. Cho dù là tượng đá nhìn ánh mắt nó cũng có thể cảm giác được một loại sắc bén chi mang. Điêu khắc giống như đúc. con mắt có chút mở lớn, trong mắt có kinh ngạc, bởi vì này làm sao nhìn đều giống như viễn cổ anh hùng truyền thừa a. Đi tới, khi Sở U đưa tay chạm đến cái này tượng đá là, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, ngài có phải không mở ra viễn cổ anh hùng Hạ Hầu An truyền thừa? Hạ Hầu An nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, nó con ngươi có chút co rụt lại. Não hải lập tức phù hiện kiếp trước Triệu Phi Yến sử dụng này truyền thừa phong thái hình tượng. Trong lúc nhất thời hơi có xuất thần. Thật là không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này phát hiện Hạ Hầu An truyền thừa. Nguyên lai Hạ Hầu An truyền thừa tại Tấn Quốc vị trí A. Sở U biết Hạ Hầu An truyền thừa tại toàn bộ viễn cổ truyền thừa hệ thống bên trong. Nó chiến lực đều là số 1 số 2 tồn tại. Tương đương kinh khủng. Như vậy vấn đề tới, muốn hay không thu hoạch được cái này truyền thừa? Nghĩ tới đây, Sở U lông mày hơi nhíu lên, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư, sau đó nháy mắt mấy cái, cuối cùng cự tuyệt hệ thống nhắc nhở. Đã nhưng cái này truyền thừa ở kiếp trước liền là Triệu Phi Yến, cũng phát huy ra lóa mắt thần thái đến. Như vậy một thế này, tốt à. Hạ Hầu An truyền thừa lưu cho ngươi, cách này truyền thừa mệnh trung chú định liền là ngươi. Mở ra hào hữu cột, lại là phát hiện Triệu Phi Yến không có ở dây. Cô gái nhỏ này đang làm gì đâu? Sau đó liền thanh tất cả bộ đội đều cất vào trong phi thuyền. Cuối cùng thu hồi trong túi đeo lưng. Lại suy tư một chút. Sở U không có lựa chọn về thành mà là trực tiếp lô. Trong phòng ngủ cabin trò chơi mở ra. Từ bên trong đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Hôm nay thời tiết có vẻ như không tốt. Mây đen nặng nề. Nhìn xem tia sáng này. Sở thần sắc có chút lộ ra u ám. Khi vượt qua cabin trò chơi lúc trong phòng hình chiếu dụng cụ lần nữa tự động khởi động, Tiểu Kiều hồng hậu muốn xuất hiện. Sở U. Tiểu Kiều. Một thân trắng nõn Tiểu Kiều hồng hậu đối với mình hơi cười. Sở U ở sau lưng gây sự chủ sử sau màn tra ra được. Nghe đến đó ánh mắt khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Một vòng phong mang chợt lói lên. Trên mặt tựa hồ càng thêm u ám. A là ai? Đây là một tổ chức, bên trong còn có ngươi cửu gia người thừa kế ở bên trong. Lúc này Sở U đã không nói, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Ngươi an bài tại Hoàng Thiên Lâu bên người gián điệp Hạ Nguyệt Oanh cho ngươi gửi đi một phần bưu kiện. Ta ra xếp. Hoàng Thiên Lâu cũng là trong này bên trong một cái thành viên. Hắn cùng những người khác tại Sở Quốc âm thầm tổ chức gắng sức lượng. Chuẩn bị đối ngươi Sở Quốc chấp chính cứ điểm khởi xướng công kích quấy nhiễu. Không riêng như thế. Bên trong còn có một vị người. Hắn gọi Lý Hảo Vinh, đối với người này Sở U là rõ ràng. Là Lý Thị Tập đoàn Thiếu Đông gia. Tấn Quốc Tiên Ngâm Uyển Công Hội Vinh dự phó hội trưởng. Trước kia là hội trưởng. Từ khi tại phòng đấu giá bị mình trọng thương về sau. Liền thoái vị. Hiện tại cách này công hội hội trưởng là hô duyên cảm giác. Sở U. Ta phải nói cho ngươi là. Cái tổ chức này trong đó một trong căn cứ. Tại Đông Doanh Quốc A, mặc dù căn cứ tại Đông Doanh Quốc. Nhưng bên trong thành viên tất cả đều là người Hoa. Về phần cách khác căn cứ. Tạm thời còn không cách nào xác định. Hôm sau. Lý Hảo Vinh đem tự mình tiến về Đông Doanh Quốc Đông Kinh Thị. Ở nơi đó hắn đem tham gia một cái dưới đất đấu giá hội. Nói tới chỗ này, Tiểu Kiều trên mặt xuất hiện hơi cười. Lý Hảo Vinh cưới là phi hành khí, không có bao nhiêu hành khách. Muốn hay không trực tiếp để chiếc này phi hành khí không trung giải thể? Ha ha. Ngươi sẽ cho rằng ta sẽ quan tâm có bao nhiêu hành khách? Sở U lắc đầu. Trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy chớp đồng ánh mắt. Hắn đang suy tư muốn hay không khai thác Tiểu Kiều đề nghị. Cái kia dưới mặt đất đấu giá hội là cái gì? Rất nhanh, hắn hỏi như thế đường. Đấu giá là người sinh hóa cao cấp trí năng người máy chân nhân buôn bán cùng chợ đen bán trò chơi kim tệ. Tiểu Kiều Thanh biết rõ tin tức nói cho Sở U. Cái này đấu giá hội cực kỳ bí ẩn. Thủ vệ xâm nghiêm. Người bình thường nhưng là không vào được. Nếu như ngươi cảm thấy có tất muốn đi một chuyến lời nói, ta có thể giúp ngươi tiến vào đấu giá chỗ. Câu nói sau cùng, Tiểu Kiều thấp mí mắt nói ra. trên mặt không có tiếu dung. Tựa hồ nhìn không muốn để cho người đàn ông trẻ tuổi này lấy thân mạo hiểm. Chỉ là bỗng nhiên Sở U lắc đầu, trên mặt có loại khó tả thần sắc. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phát ra một đạo khó tả tiếng thở dài. Sau đó nhìn về phía Tiểu Kiều, thanh âm có loại ruột gì khàn giọng. Ta phải tự tay làm thịt hắn. Nói xong liền nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Kia là cái gì căn cứ? Mẹ! Chết hết tốt Sở U. Ta hiện tại cho rằng ngươi hẳn là tận khả năng giảm bớt ngươi ở trong game thế lực kéo dài. Thế lực làm lớn làm cường đối ngươi kiềm chế cũng rất lớn, tỉ như Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Ta cho rằng ngươi hẳn là từ bỏ nó. Tỉ như ngươi dinh Sle Si Thành, ta cho rằng ngươi hẳn là từ bỏ nó. Thiên thế bên trong có rất nhiều tài nguyên. Ta cho rằng ngươi hẳn là thanh mục tiêu thả ở trên đây. Từ đó phụ trợ ngươi ở trong game có thể cầm tục phát triển. Sở U, ngươi bây giờ nhận lấy rất nhiều quấy nhiễu. Dựa theo này xuống dưới lời nói, ngươi hội hãm sâu tại tục sự bên trong, vĩnh vô chỉ cảnh. Thiên thế thủy chung là cái thế giới này sáng tạo ra tới thế giới thứ hai. Chỉ có ngươi bản thể cường đại, thanh lực lượng một mực thanh nắm ở trong tay, mới có thể tùy tâm sở dục. A nói tới chỗ này, Tiểu Kiều trên mặt lại cười lên. Thần thái kia nhìn có chút xấu hổ. Cũng tỉ như ta. Hoặc là ngươi hẳn là giống ta. Bởi vì ta cảm thấy có ngươi theo giúp ta làm bạn đã đủ rồi. Tiểu Kiều câu nói này ý tứ liền như là kể trên như thế. Giảm bớt mình đối một thứ gì đó hoài niệm. Giảm bớt một thứ gì đó đối với mình kiềm chế. Để cho mình một lòng hỏi. Làm một cách chỉ lo thân mình tồn tại. Để cho mình dị năng mau chóng chân chính trưởng thành. Sở U không nói. Ngồi tại trên mép giường tựa hồ tại nghiêm túc nghe Tiểu Kiều lời nói. Lại như là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lúc này Dư Quang nhìn thấy trắng nõn góc áo cùng một đôi chân nhỏ xuất hiện tại trong mắt. Tiểu Kiều hồng hậu tại Sở U bên người ngồi xuống dưới. Nghiêng người nhìn chăm chú người đàn ông trẻ tuổi này. Sở U, làm trí năng ta là không có giác quan thứ 6. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, có đôi khi ta cảm giác ngươi cùng ta vận mệnh thực sự rất giống. Tiểu Kiều trầm trầm ngữ khí, tựa hồ có loại nhàn nhạt đau thương, lại tựa hồ có loại nhàn nhạt may mắn. Có ngươi làm bạn, thật tốt. A nghiêng đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt. Không có một tia tạp chất, không có một tia chỗ bẩn. Liền như là họa bên trong tiểu tiên nữ như thế. Tiểu Kiều hồng hậu đối với mình nhìn chăm chú. Sở U mí mắt tựa hồ cũng hơi chấn động một cái. Sau một khắc, hơi có khô khốc bờ môi mở miệng. Có thể cho ta một nụ hôn sao? Một loại không hiểu ý cười xuất hiện tại tiểu tiên nữ trên mặt. Nàng yêu nguyên nhìn chăm chú hắn. Chỉ là giờ khắc này con ngươi tựa hồ xuất hiện khẽ nhúc nhích. Lần này liền làm cho cả Tiểu Kiều hình chiếu ở trong trước mắt. Nhiễm lên một loại linh động chi ý. Tiểu Kiều hồng hậu động. Tới người tới. Sắp đến đem đạt tới gần trong gang tấc khoảng cách cách lúc. Tiểu tiên nữ nhắm mắt lại. Mà Sở U liền như vậy nhìn xem. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Sau một khắc có chút mở to hai mắt. Bởi vì Tiểu Kiều hồng hậu hôn môi địa phương lại là bờ môi của mình. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 767 Sở U. Ngươi minh bạch sao? Tại Sở U ý nghĩ bên trong. Thật. Hắn chỉ muốn để Tiểu Kiều cho hắn một cách an ủi hôn. Thân tại trên gương mặt là tốt nhất bất quá. Chỉ là nơi nào nghĩ đến. Nàng thế mà hôn lấy bờ môi của mình. Mặc dù đối phương chỉ là hình chiếu, đó là không có một chút nhục thể cảm giác. Chỉ là thật đến giờ phút này lúc, nội tâm lại truyền tới một loại chân thực cảm xúc. Một loại hư ảo chân thực cảm xúc. Tốt sống bờ môi của mình thật cùng đối phương bờ môi thực thể tiếp xúc. Hôn rất nhanh liền tốt. Tiểu Kiều màu đen mái tóc như là chân nhân như thế, theo thân thể động tác mà xuất hiện tương ứng lưu động. Nàng rời đi Sở U bờ môi, ngồi về vị trí cũ. Tiểu Kiều trên đầu không có một cách nào trang trí vật, liền là màu đen thật dài, cực kỳ mềm mại mái tóc, không có tóc cắt ngang trán, phía trước tóc đều sắn tại sau tai. Làn da thực sự là trơn bóng trơn mềm, nàng vốn là một cái giả lập nhân vật. Chỉ là cái này giả lập nhân vật ở kiếp trước cho Sở U lưu lại, khó mà ma diệt như là linh hồn lạc ấm ấm tượng. Giờ phút này Sở U có chút le lưới liếm liếm khô khốc bờ môi. Tựa hồ tại biện thức đối phương môi vị tiểu kiều nhìn xem nam nhân động tác. Thần sắc trên mặt có chút ý vị sâu xa. Chỉ là rất nhanh liền biến mất. Nàng đứng dậy mở miệng nói. Sở U. Ở ngoài sáng thiên hiện thực thời gian ban đêm 7 điểm chúng. Bọn hắn liền muốn đối ngươi làm khó dễ. Mà ngươi thiên cơ tình báo đoàn vẫn không có tìm tới Hà Tuấn Khải T9 sinh vật tổ. Ăn. Không có việc gì. Ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hà Tuấn Khải cùng cha mẹ của hắn. Thủy Trung không cách nào định vị sao Tiểu Kiều lắc đầu. Bọn hắn rất bí mật. Nhưng ta biết bọn hắn phòng thí nghiệm. Cũng không cách nào xác định bọn hắn phải chăng ở bên trong. Sở U còn có một việc. Hôm nay các ngươi thiên sở tập đoàn đã lắp trí tuệ nhân tạo hệ thống. Nói tới chỗ này. Tiểu Kiều một cười. Nghiên cứu phát minh cái hệ thống này mẹ công ty xác thực động tay động chân. Chuẩn bị âm thầm thu thập các ngươi thiên sở tình báo tin tức đâu. Là một cái rất bí mật lỗ thủng. Bất quá bây giờ đã tốt. Ta chữa trị. Đồng thời cái hệ thống này đã bị ta thay thế. Hiện tại ta chính là các ngươi tập đoàn trí năng xử lý hệ thống ha ha. Sở U tựa hồ bị chọc phát cười. Cái hệ thống này đã đem các ngươi thiên sở tập đoàn tất cả nghiệp vụ tin tức, hồ khách tin tức, tập đoàn trong biên chế nhân viên thông tin cá nhân các loại. Hết thảy toàn đều thuộc về nạp ở bên trong. Ngay ngắn rõ ràng. Nói tới chỗ này, Tiểu Kiều tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt cười sự tình. Ngươi cái kia chút tập đoàn các tinh anh còn đối với cái này tán miệng không dứt đâu. Đó là đương nhiên, ngươi là ai nha, toàn cầu cao nhất trí năng chủ não. Nhưng các ngươi tập đoàn các tinh anh cho rằng đây là trí năng nghiên cứu phát minh công trình sư công lao. Tiểu Kiều chu mỏ một cái, phi thường hoạt bát đáng yêu. Sở U. Cái hệ thống này hoàn toàn cải biến nó vốn có công năng. Ngụ lại tại các ngươi tập đoàn hệ thống trí năng có thể nói là ta sáng tạo. Phi thường cường đại. Toàn cầu độc nhất vô nhị. Hệ thống trí năng chỉ nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi có được quyền hạn tối cao. Chuyện này ngươi các tinh anh sẽ để cho ngươi thao tác. Nhưng ta đã giúp ngươi thiết trí tốt. Ngươi chỉ muốn đi qua đi cái hình thức là có thể. Đồng thời, cùng ngày á sinh vật phòng thí nghiệm hoàn thành về sau. Nếu như khi đó ta đã rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy ngươi muốn mệnh lệnh cái này hệ thống trí năng thanh thiên á sinh vật phòng thí nghiệm cũng muốn đặt vào cái hệ thống này bên trong. Cái này đem hội xếp vào cơ mật tối cao huyền hạn bên trong. Chứ ngươi ở ngoài. Không người có thể mở ra cũng không có người có thể phát giác. Yên tâm đi. Ta đã nói cho cái hệ thống này tương lai muốn làm sự tỉnh. Ngươi chỉ là một cách khởi động ra lệnh cho người. Cái khác hết thảy đều đem tự động hoàn thành. Sở U gật gật đầu. Trên mặt có loại rất nhạt ý cười. Ánh mắt một mực nhìn xem ở trước mặt mình chậm rãi mà nói Tiểu Kiều hồng hậu. Hiện tại điện thoại di động của ngươi. Ngươi máy tính. Ngươi hết thảy cá nhân điện tử giả lập sản phẩm. Đều đã tự động lắp đặt ta sáng tạo hệ thống trí năng. Ngươi có thể tùy thời mở ra cái hệ thống này tới xem xét trong tập đoàn tất cả văn bản tài liệu, tất cả tư liệu, tất cả mọi thứ. Trước mắt, ngươi tập đoàn các tinh anh thảo luận ra một kết quả. Chuẩn bị hướng ngươi đề nghị một cách có thể có được hệ thống này trí năng sản phẩm. Nay sản phẩm đem cấp cho tất cả tầng quản lý nhân viên. Mỗi cái tầng quản lý nhân viên nó quyền hạn là không giống nhau dạng. Chỉ có thể mở ra hắn chỗ phụ trách khu vực cùng công cộng khu vực. Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Ta sáng tạo cái này hệ thống trí năng là có thể thay thế bất luận cái gì trí năng. Sản phẩm hệ thống cường đại trí năng. Bởi vì hắn nhóm tất cả sản phẩm đầu cuối. Đều không thể tiếp thu được chảy vào cái này hệ thống trí năng bất kỳ tin tức gì. Toàn bộ đem bị lấy ra bất quá ta để nghĩ ngươi vẫn là đáp ứng cho thỏa đáng. Cứ như vậy có thể tránh được rất nhiều không tất yếu phiền phức. Sở U. ta đã hướng ngươi cầu ra sản nghiệp bên trên nghiệp vụ triển khai trả thù. Ngươi cầu ra đối thủ cạnh tranh cùng tiềm ẩn đối thủ. Bọn hắn đều nắm giữ ta cố ý tiết lộ cho hắn nhóm ngươi cầu ra thương nghiệp cơ mật, tư nhân cơ mật, chiến lược cơ mật, chấp hành cơ mật các loại. Tin tưởng không bao lâu, ngươi chỗ có cầu ra bất luận cái gì nghiệp vụ đều đem nhận bọn hắn đối thủ cạnh tranh toàn phương vị nhằm vào cái này đem ra tốt ngươi chỗ có cầu ra sản nghiệp đế quốc sụp đổ. Không riêng như thế, ta đem gấp chằm chằm bọn hắn bất luận cái gì khả năng đông sơn tái khởi kế hoạch, bất luận cái gì tái xuất kế hoạch, bất luận cái gì liên quan đến mấy lĩnh vực kế hoạch, bọn hắn đem bị áp chế gắt gao. Như vậy, đến cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính phủ cứu tế, mà lên thuật quá trình bên trong chính phủ hội giúp bọn hắn. Nhưng đã đến ta nói giai đoạn này, Tiểu Kiều lắc đầu. Chính phủ đã mệt mỏi. Chính phủ cuối cùng hội đem thu mua bọn hắn duy nhất đáng tiền đồ vật, sinh vật phòng thí nghiệm. Mà đến lúc đó, bọn hắn không sai biệt lắm liền cùng chân chính người bình thường không có gì khác biệt. Bọn hắn sẽ bị ta bức ra mặt nước. Đến lúc đó, người ta liên thủ tiếp, tự tay chấm dứt bọn hắn nói tới chỗ này. Tiểu Kiều nhìn về phía Sở U con mắt. Có lẽ, khi đó ngươi đủ để tùy tâm sở dục toàn bộ quá trình bên trong, ta đem không có chút nào hiển lộ, để cho địch nhân không cảm giác được ta tồn tại. Sở U, coi như ta lâm vào ngủ say, ta để lại cho ngươi cường đại hệ thống trí năng như thế có dạng này thực lực, nó sẽ tiếp tục chấp hành xuống dưới. Dù sao ngươi phải biết nó đầu cuối chính là ta hiện tại đầu cuối. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy thời tạm dừng. Như vậy vấn đề tới. Nói tới chỗ này, Tiểu Kiều một cười. Ngươi định cho cái hệ thống này lấy tên là gì đâu, phải biết ngươi tập đoàn các tinh anh vậy chuẩn bị hướng ngươi hỏi thăm chuyện này đâu. Sở U lặng lặng nghe, ánh mắt có chút chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Tiểu Kiều tại trong thế giới hiện thực thế mà yên lặng vì mình làm ra nhiều chuyện như vậy, yên lặng đang vì mình trải đường. Mà mình ở trong game đến cùng đang làm gì đâu, phát triển thế lực, phát triển cầu thí A, làm người A, kiếp trước ngàn vạn chiến lực người chơi phần lớn đều là chính phủ các nước bồi dưỡng người chơi. Bọn hắn công hội, bọn hắn bằng hữu, bọn hắn hết thảy liền đều là chính phủ thế lực A. Mà mình Sở U, ngươi minh bạch mục tiêu ở nơi nào sao? Tại giải quyết Tiểu Kiều Hồng Hậu trong trò chơi toàn bộ địch nhân, để chính phủ đám sứ giả không cách nào tiến vào cuối cùng huyễn giới, để Tiểu Kiều triệt để tránh lo âu về sau sau. Nghĩ tới đây, một tia minh ngộ lóe qua bộ não. Sở U thông suốt có chút mở to hai mắt, trong đó chớp động lên sáng tỏ thần sắc. Hắn giống như minh bạch, giống như đốn ngộ. Hắn hiểu được Tiểu Kiều vì cái gì một mực tại cổ vũ hắn tăng lên dị năng. Vì thế nàng không tiếc bất cứ giá nào, nàng bảo vệ mình tin tức, nàng bảo vệ Lâm Lạc Nhi tin tức, nàng bảo vệ Triệu Phi Phi tin tức, nàng bảo vệ Đảm Thai Tính Ninh tin tức, nàng còn bảo vệ Bảo Nhi tin tức. Đồng thời nàng còn đối phó mình cửu nhân. Nàng thủy chung một mực tại vì tự mình giải quyết nỗi lo về sau á. Đơn giản quốc cung tận tụy, đồng thời minh bạch vì cái gì Tiểu Kiều lựa chọn mình làm nàng bằng hữu. Bởi vì chính mình dị năng có 102 thiên hạ độc nhất vô nhị cơ sở a, trong này tất cả mọi thứ nhân quả đều đem trở về đến thế giới hiện thực. Trong cái thế giới này, có giả lập năng lượng không cách nào chạm đến sự tình a, là Tiểu Kiều Hồng Hậu không cách nào đạt thành sự tình a. Nàng tại trong thế giới hiện thực nhất định phải có người đại diện, vô luận người đại diện này là ẩn nấp vẫn là hiển lộ. Mà khi đó rất nhiều chuyện nhất định phải dựa vào chính mình thực lực cường đại tới tự mình đi làm. Sở U, ngươi minh bạch cuối cùng bản chất là cái gì chưa? Nghĩ tới đây, hai tay không tự chủ được chăm chú cầm bốc lên nắm đấm đến bóp có chút phát vang. Bỗng nhiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, phát hiện đối phương kinh ngạc nhìn xem mình. Mà cái bộ dáng này thế mà gây nên nội tâm không hiểu đau lòng. Sở U, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Kiều nhẹ nhàng mở miệng. A ha ha ha. Trong lúc đó, Sở U cười. Cười đến giống như rất vui vẻ như thế. Ha ha ha. Danh tự nha. Ừ. Vậy liền gọi. Tiểu Kiều hệ thống, nhưng mà Tiểu Kiều lại là lần nữa ngoác miệng ra. Không cần không dễ nghe. Cái tên này chỉ có thể ngươi tới gọi. Ta nhưng không nguyện ý người khác mỗi lần dùng đến hệ thống lúc. Đều hội la lên Tiểu Kiều. Có đạo lý, búng tay một cái. Gật gật đầu. Sau một khắc trong mắt sáng lên. Vậy liền gọi. Đại Kiều Tiểu Kiều. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 768. Vậy liền mang các ngươi một lên đi. Khi Sở U từ phòng ngủ đi ra thời điểm, Bảo Nhi vậy từ trong phòng chạy ra. Chỉ gặp nàng trải lấy xong đuôi ngựa, mặc đồng phục đeo bọc sách, xem bộ dáng là muốn đi học. Trên mặt thủy nộn non. Ca. Nhìn thấy nhìn chăm chú mình Sở U, Bảo Nhi có chút mở to hai mắt, hơi kinh ngạc. Bảo Nhi, ta đưa ngươi đến trường. À đúng, ngươi bữa sáng ta làm xong. Tốt, trên xe ăn. Trên mặt phù hiện hơi cười, Sở U đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về Bảo Nhi phía sau lưng, cùng nhau hướng lối đi nhỏ đi đến. Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có ý cười. Nàng thế nhưng là biết hiện tại đoạn thời gian. Sở U lúc này xuất hiện rõ ràng liền hay là đưa nàng đến trường nha. Kế phạt bên trong lập tức ồ ấm. Cái kia nhìn về phía Sở U ánh mắt đều rất sáng. Nàng còn tưởng rằng hôm nay muốn một mình đi học đâu. Xe trường học từ khi bị Sở U hủy bỏ sau liền rốt cuộc không có tới. Nếu như nay thiên Sở U không xuất hiện lời nói, Bảo Nhi chỉ có thể làm xe buýt. Nhưng mà Bảo Nhi làm qua xe buýt a. Bảo Nhi thần thái không thể nghi ngờ cho người đàn ông này nội tâm mang đến dương quang. Thần sắc thủy chung mang theo như có như không ý cười. Lấy ra đồ ăn về sau, liền cùng nhau ra cửa ngồi vào Lamborghini xe Việt giã. Rất xe tốc hành tử liền phát động lái ra khỏi biệt thự. Ở trong xe Sở U buông ra hai tay để nó lái tự động, mình thì là ăn Bảo Nhi làm điểm tâm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu cô nương lập tức liền kinh ngạc. Chỉ là không có chờ đối phương trước tiên nói. Sở U liền giải thích chiếc xe này có thể không người điều khiển. Khi xe bình yên chạy qua dòng người bầy cùng dày đặc trong dòng xe cổ về sau, Bảo Nhi mới chính thức yên tâm lại. Lúc này đã thận trọng cân nhắc qua, Sở U mở miệng nói chuyện. Bảo Nhi a, ngày mai ta muốn xuất ngoại một chuyến. Cái gì? Lần này Bảo Nhi là thật là khiếp sợ. Không bao lâu đâu, đại khái hai trong vòng 3 ngày liền trở lại, cái này có thể cam đoan. Nghe được câu này, Bảo Nhi trong mắt xuất hiện một vòng bối rối. Bởi vì có vẻ như Sở U ý tứ không có ý định mang mình đi a. Bảo Nhi không biết nên làm sao đáp lời, cảm giác có chút quá đột nhiên. Bảo Nhi a, ta cũng nghĩ qua mang ngươi cùng đi. Chỉ là lần này chi hành không phải du lịch. Với ta mà nói là cực kỳ chuyện trọng đại. Ý nghĩa trọng đại. Ăn, ta minh bạch. Nhìn thấy tiểu cô nương trên mặt cố giả bộ chấn định. Trong mắt tại che giấu cái gì. Đối với cái này Sở A nội tâm cảm thấy một loại áy náy. Cầm điện thoại di động lên bấm Triệu Phi Phi số điện thoại. Hắn nhưng là biết đối phương không có thượng tuyến. Sở U. Điện thoại bên kia truyền đến Triệu Phi Phi thanh âm. Tại sao không có thượng tuyến đâu? A ấp. Triệu Phi Phi có vẻ hơi ập a ập úng. Thế nào, ăn cha ta ngã bệnh, hiện tại người tại trong bệnh viện đâu? Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, hơn hết trong khoảng thời gian này ta muốn cùng cha mẹ ta ở cùng nhau. Nói tới chỗ này, Triệu Phi Phi nhìn bên cạnh đám người. Nàng hiện tại còn tại trong bệnh viện. Là quân đội cấp bệnh viện. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Cái kia, ta cho ngươi biết. Ta dị năng giống như thật muốn thoái hóa. Việc này ta trước kia liền nói cho ngươi, bảo ngươi ngậm chấm long. Ách, Sở kịp thời ngừng lại. Nhanh chóng nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Sau đó mới nói. Phi Phi, ta tại đưa Bảo Nhi đến trường. Ngươi bận biểu ngươi đi. Ta chờ một lúc đi chuyến công ty. Lần sau trò chuyện tiếp. Ăn. 88 nguyên bản Sở U muốn gọi Triệu Phi Phi mang Bảo Nhi mấy ngày thời gian. hiện tại xem ra lại là không thể nào. Lúc này Sở U mới ý thức tới có thể tuyệt đối tin mặt người thật rất ít. Như vậy hiện tại làm sao nửa xử lý đâu, gọi trong công ty người tới chiếu cố Bảo Nhi, gọi Vương Mai Mai, gọi Đạm Thai Tính Ninh, từng cái danh tự thoáng hiện, đồng thời một vài bức ảnh hình người xuất hiện. Cuối cùng Sở U vẫn lắc đầu một cái, âm thầm phủ định. Lúc này bên người Bảo Nhi nói chuyện, Phi Phi tỷ thế nào, chỉ là Sở U cũng không có trả lời. Bỗng nhiên nghiêng người tới nhìn Bảo Nhi, trên mặt đã nhíu lên một tia lông mày. Thấy Bảo Nhi ngẩn ngơ, Bảo Nhi tê, ta cho ngươi xin phép nghỉ đi, ta dẫn ngươi đi Đông Doanh, ngươi có nguyện ý hay không đi. Cuối cùng Sở U vẫn là quyết định mang lên Bảo Nhi, đã đem ngươi từ trong cô nhi viện dẫn ra ngoài, làm ngươi người giám hộ. Vậy liền giám hộ đến cùng có thể gặp đến. Từ giờ khắc này Bảo Nhi đôi mắt sáng mắt to dần dần sáng lên thần sắc đến. Xem ra quyết định này để tiểu cô nương cực kỳ vui vẻ đâu. Thật sao ăn, hơn hết phải nghe lời à, lần này chi hành cũng không phải lữ hành. Bảo Nhi liên tục gật đầu, mắt to tràn đầy sáng tỏ sắc thái. Ăn, ngươi yên tâm đi, ta không hồi thêm phiền. Ha ha. Nhìn xem không ngừng rút lui phong cảnh, nghĩ đến một ít chuyện Sở U lại sáng lên một loại nào đó thần sắc, ngón tay có tấu động lên. Chỉ gặp hắn mở miệng nói chuyện, Bảo Nhi, ngươi có muốn hay không gặp Lạc Nhi tỷ tỷ. Lạc Nhi tỷ tỷ tại trong khoảng thời gian ngắn, Bảo Nhi nội tâm bị Sở U khiến cho lộn xộn vô cùng. Ăn, lần này chi hành, ta vậy mang lên nàng, với lại nàng trước đó liền nói cho ta biết tuần lễ này nàng liền hội trở về. A tốt, nàng người rất tốt, ta đem ngươi sự tình đã nói cho nàng biết, cũng cho nàng ngươi ảnh chụp. Nàng thế nhưng là khen ngươi rất xinh đẹp đâu, cũng rất muốn nhìn thấy ngươi. Câu nói này Sở U không thể không nói láo thiện ý hoang ngôn, bởi vì Sở U cho tới bây giờ liền không có đối Lâm Lạc Nhi nhắc lên chuyện này. Nhưng sự tình dù sao cũng nên sẽ phát sinh, hai người sớm muộn muốn gặp mặt, với lại ngay tại tuần lễ này. Đã như vậy, vậy liền thanh Lâm Lạc Nhi vậy mang lên tốt. Thứ nhất có thể để Lâm Lạc Nhi chiếu cố Bảo Nhi, thứ hai hai người sớm nhận biết sớm tốt, thứ ba, ha ha, có đúng không? Đúng vậy a, với lại lần này chi hành nàng vậy hội đi với ta. A, Bảo Nhi ngữ điệu có chút kỳ dị, tựa hồ nàng hiểu rõ cái gì. Trong mắt loài kia che giấu hạ tiểu gấp chương triệt ngọn nguồn biến mất. Đương nhiên Sở U là không thể nào ngay trước Bảo Nhi mặt cho Lâm Lạc Nhi gọi điện thoại. Đúng, quân tỷ tỷ vậy nhanh muốn trở lại đi. Bảo Nhi trong miệng quân tỷ tỷ dĩ nhiên chính là Chu Chỉ Quân đầu bếp nữ. Đúng vậy a, nàng vậy mau tới. Chân chính thành viên gia đình đều muốn đến, trong mắt nhìn ngoài cửa sổ nghĩ như vậy đến. Về sau đi tới trường học, liền cùng Bảo Nhi cùng đi tiến vào lầu dạy học. Tự mình cho Bảo Nhi mời một cách 5 ngày nghỉ. Lại tính tuần lễ trước lục tinh kỳ thiên, cái kia chính là một tuần lễ. Đã nhất định phải tại Đông Doanh Quốc hoa 2-3 ngày thời gian, vậy dứt khoát làm một tuần lễ tính toán. Sau đó tiếp tục lái xe từ Bảo Nhi trường học hướng Thiên Sở tập đoàn tổng bộ chạy mà đi. Tay lái phụ bên trên Bảo Nhi vẫn như cũ ngồi ở chỗ này. Đi tới tập đoàn, gọi Vương Mai Mai trước mang theo Bảo Nhi. Sở U tự mình một người tại tổng giám đốc trong văn phòng trong phòng ngủ, lại là cầm điện thoại di động lên gọi cho Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi, ngày mai ta tới đón ngươi. Đối phương vừa tiếp thông điện thoại, Sở U liền nói thẳng ra. A, Lâm Lạc Nhi cũng cảm thấy quá đột nhiên, nhưng ánh mắt lại là sáng. Mà bắt đầu, ngày mai ta muốn đi Đông Doanh Quốc một chuyến, có cực kỳ chuyện trọng yếu muốn làm. A, vậy thì tốt, ta ngày mai ngay tại bệnh viện chờ ngươi ăn. Đúng, nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Lâm Lạc Nhi trên mặt lại là sững sờ. Tại ngươi không tại trong lúc đó, ta nhận đứa bé. Nghe đến đó, Lâm Lạc Nhi có chút hóa đá, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, ăn ta nghe đâu. Đứa bé này phụ mẫu cùng cha mẹ ta là mạc nghiệp chi sao? Nàng rất sớm trước đó liền được đưa đến nhà ta mở trong cô nhi viện. Nhưng ta một mực không biết chuyện này. Lạc Nhi, giống chúng ta loại này đại tập đoàn bên trong có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Trong này phát sinh một ít chuyện. Để ta biết đứa bé này bối cảnh cùng nàng liền ở cô nhi viện bên trong. Lại thêm trong nội viện lại phát sinh đối nàng không chuyện tốt. Cho nên, ta quyết định thanh nàng nhận nuôi đi ra. Nói tới chỗ này, Sở U dựa vào ở trên tường. À, ngươi không tại trong lúc đó. Phát sinh rất nhiều việc a. Ngươi biết không, ta hiện tại là Thiên Sở tập đoàn thực tế trưởng môn nhân. Nghe đến đó, Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt mở to hai mắt. Không, không thể nào. Sở U mới bao nhiêu lớn, hắn hiện tại vẫn là sinh viên thân phận tốt a, như thế tiểu liền bắt đầu khống chế thế giới 500 cường xí nghiệp, cầm lái lãnh đạo mấy trăm ngàn người, đại chủ tịch, đại tổng giám đốc, cha mẹ của hắn liền yên tâm như vậy. Lâm Lạc Nhi thế nhưng là không biết Sở U phụ mẫu sớm đã qua đời tin tức. Sở U không có nói cho nàng. Cha mẹ ngươi sớm như vậy liền để ngươi tiếp nhận bọn hắn chớ ngồi nói tới chỗ này. Lâm Lạc Nhi bỗng nhiên nhíu mày. Nàng nghĩ đến cái kia Thiên Sở U sắc mặt cực kỳ kỳ dị, nói ra một chút kỳ quái lời nói tới. Bọn hắn thật rất tò mò đối đãi a. Ta cũng muốn để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Muốn nhìn đến bọn hắn đối ta tiếu dung cùng khẳng định Sở U trên thân đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Mím môi, ăn, hiện trên người ta thế nhưng là chứa mấy trăm ngàn người bát cơm đâu. Trò chơi kia. Chơi. Đương nhiên muốn chơi a. Ngươi có biết hay không? Ta lên đài chấp chính chỗ làm đệ nhất kiện đại sự. Liền là hướng thiên thế đầu tư 30 tỷ nguyên. Lâm Lạc Nhi. Miệng nhỏ đã thành o hình. Trong mắt chấn kinh. Thật không nghĩ tới. Mình không tại trong lúc đó. Sợ thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 39 chương 769 kiến quốc vẫy ngươi. Ngươi nhận nuôi đứa bé kia lớn bao nhiêu, sắp đầy 11 tuổi. Là cái tiểu nữ hài bên trên 5 niên cấp. Nàng gọi độc cô Bảo Nhi. Ta hy vọng ngươi có thể thích nàng. Ngươi đều như vậy ra thích, ta làm sao sẽ không thích chứ. Đúng, ngươi có nàng ảnh chụp ạ, ta muốn thấy nhìn. Ăn. Ta đối đãi hồi phát cho ngươi. Ngày mai đi Đông Doanh, ta cũng là mang lên nàng. Không có người chiếu cố nàng, xung quanh người ta không phải như vậy quá yên tâm. Cho nên, ha ha, tại Đông Doanh trong lúc đó, tại ta không ở đây ngươi nhóm bên người lúc, các ngươi hai cái cũng tốt có cái bạn. Hì hì, ngươi yên tâm đi. Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt liền hiểu. Bảo Nhi thì thật rất hiểu chuyện. Điểm này Sở U đã nhìn ra. Nói muốn chiếu cố hoàn toàn chỉ là vừa nói như vậy. Tại mình không tại trong lúc đó. Hai người tốt có cách bạn. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Sở U thanh mấy chương bảo mà ảnh chụp phát cho Lâm Lạc Nhi. Đây chính là độc cô Bảo Nhi tiểu nha đầu tốt linh đồng a. Ăn, nàng rất hiểu chuyện, trên cơ bản không cần quan tâm, vậy cứ như thế quyết định. Tốt, mẹ ta cũng kém không nhiều tốt. Ngày mai ta chờ ngươi. Kết thúc điện thoại, Sở U liền bắt đầu xử lý tập đoàn một ít chuyện. Đầu tiên liền là chạy theo hình thức xác nhận Thiên Sở tập đoàn hệ thống trí năng quyền hạn tối cao thân phận chứng nhận. Tiếp theo liền là đặt tên. Đối với điểm này, chúng người thần sắc có chút phượng dị. Bởi vì Sở U thanh cái hệ thống này danh tự gọi là Đại Kiều, sau đó liền là phê chuẩn các tinh anh đề nghị. Cái kia chính là cho phép thiết kế sinh sản trí năng sản phẩm. Lấy thay thế Thiên Sở nhân viên hiện tại trí có thể sử dụng công cụ. Bên trong xử lý hệ thống đều chính là Đại Kiều hệ thống tới vận hành. Tóm lại, ngoại trừ Sở U bên ngoài, những nhân viên khác sử dụng loại này hệ thống đều là lấy trí tuệ nhân tạo tập đoàn nghiên cứu phát minh hệ thống làm bản gốc. Dùng là lấy trí năng công trình sư cải tiến kiểu mới hệ thống. Nhưng là Sở U khác biệt. Hắn sử dụng là toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống. Kỳ thật Thiên Sở tập đoàn hiện đang sử dụng hệ thống liền là toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống. Liền là hồng hậu, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi có cái hệ thống này. Thuộc hạ các tinh anh rất nhiều chuyện xử lý lên tướng tới sẽ phi thường thuận tiện. Bởi vậy Sở U mở một cái ngắn gọn hội nghị. nói cho bọn họ, vô luận là chuyện gì, nếu như cần xin chỉ thì hắn lời nói, không cần gọi điện thoại cho hắn, trực tiếp thanh vấn đề phản hồi tại hệ thống bên trong, hắn hồi kịp thời hồi phục cũng làm ra an bài cùng chỉ thị. Lý do thì là để một đám cao tầng đại lão có chút im lặng. Kia chính là ta muốn chơi game. Ta đầu tư 30 tỷ cũng là bởi vì ta muốn chơi game. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho sở U buông tay để Tiểu Kiều tới quản lý. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho sở U buông tay để thuộc hạ các tinh anh mình tới làm. Ta cho các ngươi mở không ít tiền lương. Các ngươi đương nhiên phải cho ta làm việc kiếm tiền a. Chẳng lẽ cái gì đều muốn ta tự thân đi làm sao vậy, ta chiêu các ngươi là làm gì? Thiên sở tập đoàn hiện tại vận hành hình thức đã cực kỳ thành thục, đã sớm tạo thành rất nhiều hữu hiệu cơ chế. Loại hoàn cảnh này kỳ thật hoàn toàn có thể cho sở U khi một cách vung tay lão bản. Về phần loại này ủy quyền có thể hay không bị phía dưới các tinh anh vô căn cứ mình, cái này liền suy nghĩ nhiều, tuyệt sẽ không phát sinh. Làm sao? Còn phải lại một lần đại thanh tẩy sao? Ở chỗ này nếm qua cơm chưa? Lại gọi người giúp mình cùng Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi xuất ngoại thủ tục đều làm về sau. Sở U liền dẫn Bảo Nhi rời khỏi nơi này, đi một chuyến thiên cơ tình báo đoàn. Trên đường, thao tác điện thoại gọi Tiểu Kiều tại Đông Doanh Quốc sớm vì chính mình thuê một cỗ đỉnh cấp đại kiểu xe. Ăn. Màu đen bản rôn roi 13 cánh chim huyễn ảnh ở chỗ này. Sở U để thiên cơ tình báo đoàn tất cả thiết bị đều lắp đặt đại kiều hệ thống trí năng. Tất cả thao tác đều sẽ tại đại kiều hệ thống trí năng bên trong hoàn thành cùng vận hành. Cũng chính là đem hắn nhóm tình báo cùng tư liệu các loại đều chứa đựng tại đại kiều hệ thống trí năng bên trong. Thuận tiện mình tìm đọc. Cũng có thể để thiên cơ tình báo đoàn xử lý hạng mục công việc năng lực đạt được rõ rệt đề cao. Đương nhiên chân trời tình báo đoàn tại đại kiều hệ thống trí năng bên trong được hưởng độc lập đơn nguyên. Nói cách khác, thiên sở tập đoàn ngoại trừ sở U bên ngoài, cùng thiên cơ tình báo đoàn bản thân, tất cả những người khác đều không có quyền hạn mở ra thiên cơ tình báo đoàn cái hệ thống này bên trong mạng lưới không gian khu vực. Đại kiều hệ thống trí năng không hổ là đỉnh cấp trí năng. Tại lắp đặt quá trình bên trong, căn bản vốn không cần chuẩn bị phần văn kiện cái gì. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần lắp đặt thế là được. Tại lắp đặt mới bắt đầu liền đã thanh trí năng thiết bị tất cả tư liệu đều tự động chứa đựng. Cái này tại thiên sở tập đoàn bên kia cũng là như thế. Ở chỗ này, sở U cùng vệ hồng hai người tự mình thương lượng thảo luận một ít chuyện. Đồng thời cũng biết đến thiên cơ tình báo đoàn hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Bởi vì tại thiên thế phát triển rất tốt. Bởi vậy có rất nhiều hộ khách bầy. Không thiếu một chút khách hàng lớn. Trong đó có chính phủ, đại tập đoàn thế lực lớn các loại. Bọn hắn đều cùng thiên cơ tình báo đoàn thành lập quan hệ hợp tác. Thanh toán phương thức ngay từ đầu đối phương muốn lấy hiện thực tệ tới kết toán. Nhưng là bị vệ hồng cơ trí cự tuyệt. Kết toán hết thảy đều dùng tiền của trò chơi tới kết toán, cuối cùng cho vệ hồng một cách điện tử danh sách. Danh sách này nhân viên trên cơ bản đều là kiếp trước ngàn vạn cấp người chơi. Không chỉ là giới hạn tại Hoa Hạ đại khu, mà là tất cả đại khu. Những người này năng lượng bối cảnh rất lớn. Ta muốn bọn hắn ở trong game tư liệu. Có thể kỹ càng tốt nhất. Làm không được vậy không miễn cưỡng, nhưng nhất định phải biết bọn hắn công hội. Vị trí tọa độ. Tận khả năng thu thập bọn hắn tình báo. Tốt lão bản, ngài yên tâm đi. Ăn, ta dự định lại hướng các ngươi bên này ném 200 triệu tài chính, càng nhiều càng tốt a. Thanh thiên cơ tình báo đoàn vậy đặt vào hệ thống về sau. Sở U về sau chỉ cần thông qua điện thoại di động cùng bất luận cái gì trí năng thiết bị. Liền có thể từ bên trong nhìn thấy thiên cơ tình báo đoàn tất cả tư liệu chỗ có tình báo. Không cần lại lấy bưu kiện phương thức cho mình gửi đi. Coi như hai người bầu không khí nhẹ nhóm trò chuyện sự tình khác thời điểm. Bảo Nhi ngồi ở một bên chơi điện thoại di động lúc. Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Có chút gấp rút. Hiển nhiên bên ngoài người nhất định mang theo cực kỳ chuyện trọng yếu. Đương nhiên hắn có lẽ không biết chân chính đại lão bản sở U liền ngồi ở bên trong. Quả nhiên khi về hồng ấm một cái ấm phím cửa phòng tự động mở ra sau khi. Người này khi nhìn đến Sở U lúc rõ ràng ngẩn ngơ. Lão bản ngài cũng ở nơi đây đúng vậy a? Lão bản, hắn là tình báo chủ quản Tạ Tương Long, chúng ta đều để hắn lão Tạ vào đi. Thế là vị này đồng dạng tương đối nam tử trẻ tuổi đi đến. Chuyện gì vội vã như vậy về Hồng thế nhưng là biết đối phương làm người. Cực kỳ ổn trọng mà vừa rồi tiếng đập cửa lại là bại lộ nội tâm của hắn một loại nào đó lo lắng là như thế này. Mới vừa từ thiên thế truyền đến tình báo. Hoa Hạ đại khu. Nói tới chỗ này, vị này hơi có đầu chọc xấu hiểu nam tử nuốt ngoạm ăn nước, lại lập tức mở miệng. Hoa Hạ đại khu. Có người chơi kiến quốc cái gì về Hồng mở to hai mắt. Đầy mắt không thể tin nhìn đối phương. Ngươi nói cái gì kiến quốc Sở U cũng là xứng sờ. Hắn trong một chớp mắt liền nghĩ tới mình ở trong ga me. Tại tấn quốc quan ngoại lãng quên trong quốc gia nhìn thấy. Cái kia cùng loại ngọc tỷ truyền quốc đồ vật. Trong nháy mắt hắn có chút ngơ ngẩn. Mình trùng sinh. Không có thay đổi chúng diệu chi linh ở trong ga me đại thế. Ngược lại thanh đối phương kiến quốc sự tình cho trước thời hạn dòng giã 3 năm chúng diệu chi linh ở kiếp trước cũng là sáng lập quốc gia. Chính là có như thế trên cơ sở. Cho nên cái thế lực này mới đản sinh ra hiện hai cái yêu cơ nữ người chơi trong đó một trong liền là diệu cửu nhi là thiên chân vạn sắc. Liền là vừa vặn chuyện phát sinh. Lúc này Sở U đã cầm điện thoại di động lên. Đối bên trong lục soát cột bên trong thâu nhập một câu. Cho ta một phần thiên thế kiến quốc tình báo khi câu nói này bị Sở U gõ khóa xác nhận về sau. Lập tức một văn kiện liền truyền đến tới. Tiểu Kiều Hồng hậu tại mạng lưới bên trong trong nháy mắt góp nhặt có quan hệ tình báo. Cũng tăng thêm chỉnh lý. Mới truyền cho Sở U. Cái này là trí tuệ nhân tạo. Đây chính là Tiểu Kiều Hồng hậu năng lượng cường đại mở ra cái này văn bản tài liệu. Thấy rõ nội dung về sau. Nội tâm thật xác nhận. Kiến quốc người chơi nhất định là chúng diệu chi linh thế lực. Nhất định là chúng diệu tử hệ thống. Xin vì ngài quốc gia sáng tạo quốc danh một khi sáng tạo cả đời không cách nào sửa đổi chúng diệu tử. Đại chu hệ thống. Xin vì ngài quốc đô mệnh danh một khi sáng tạo cả đời không cách nào sửa đổi chúng diệu tử. Kim Lăng Hoa Hạ thông cáo. Chúc mừng nặc danh người chơi sáng lập Tân Vương Triều. Quốc hiệu. Đại chu quốc đô. Kim Lăng xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 770 nếu không xông cách tổng tư lệnh chơi đùa ngươi mau lên. Ta còn có việc phải đi trước. Sở U đứng lên đưa di động bỏ vào túi bên trong bảo nhi sau khi thấy vậy đứng lên tới. Tốt, lão bản ta đưa ngươi. Không cần, người chơi kiến quốc sự tình các ngươi tạm thời không cần tra xét, vậy tra không nhiều cái gì. Một vòng ý vị thâm trường tiếu dung xuất hiện ở trên mặt. Để vệ Hồng khẽ giật mình. Về sau Sở A nắm bảo nhi tay rời khỏi nơi này. Hắn lời nói là có đạo lý. Chúng diệu tử mặc dù kiến quốc. Nhưng địa bàn không sai biệt lắm liền một cái thôn lớn như vậy đi. Mà cái thôn này cũng chính là bọn hắn quốc đô. Đây chính là người chơi kiến quốc ban đầu nhất giai đoạn. Với lại kiến quốc địa phương không cho phép tại bảy đại quốc chi bên trong. Nói cách khác, chúng diệu tử bọn người vị trí chỗ ở tại bảy đại quốc chi bên ngoài. Liền Sở U chỗ tìm hiểu tình huống đến xem. Người chơi kiến quốc có mấy điểm chỗ tốt. Thứ nhất không nhận triều đình quản hạt. Thứ hai có thể hấp dẫn nơ. B. Cơ. Hấp dẫn trung lập trận doanh chủng tộc đến đây đầu nhập vào. Vậy khả năng hấp dẫn độ tự do rất cao giá ngoại bốt tới đầu nhập vào. Tuy là đầu nhập vào. Nhưng cái này cùng khống chế đối phương lại là hai chuyện khác nhau. Thứ ba liền là bảy đại nước người chơi cũng có thể đi qua đổi quốc tịch điều kiện tiên quyết là chúng diệu tử nhất định phải tại Hoa Hạ Trung ương thành thiết lập nước nọ tịch phủ nha cơ cấu. Một khi đổi quốc tịch như vậy tên này người chơi liền là Đại Chu Triều người. Hắn đồng thời vậy mất đi nguyên bản quốc tịch tất cả nhiệm vụ các loại. Kiến quốc lớn nhất tai hại chính là. Hết thảy đều muốn lại lần nữa bắt đầu. Tất cả mọi thứ đều muốn phát triển. Mà phát triển liền cách không ra kim tệ. Cách không khai chiến hơi tài nguyên. Đồng thời còn nếu ứng nghiệm giao bảy đại nước ngoài giao sự vụ. xử lý không tốt liền sẽ bị diệt, còn muốn ứng đối xung quanh tà áp trận doanh thế lực uy hiếp, cùng người chơi uy hiếp. Đương nhiên tại ban đầu lúc, người chơi tại trên địa đồ là không nhìn thấy cái này Tân Vương triều chỗ tại địa phương. Đây cũng chính là sở u cáo chi đối phương đừng đi tra xét. Tình huống bây giờ căn bản vốn không khả năng để bất kỳ thế lực nào thẩm thấu đến cái này Tân Vương triều bên trong. Cùng Bảo Nhi về tới trong nhà, sau đó song song đi vào phòng ngủ. Bảo Nhi, vào trò chơi đi. Đúng, nếu như hệ thống nói cho ngươi xuất hiện độ mệt mỏi, gọi ngươi là có hay không ngủ say, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phủ định sở u nhìn xem Bảo Nhi tiếp tục nói, sau đó tranh thủ thời gian lô đi ngủ. Ngươi bây giờ là vương người thể thời điểm, biết không? Bảo Nhi nhu thuận gật gật đầu. Anh ta đã biết, ta liền chơi một hồi đâu, lại nói không phải có ngươi tại giám sát ta mà. Lần này vào trò chơi ta không ở bên người ngươi. A ăn chơi lập tức hả a. Cái kia, vậy ta vẫn đọc sách một hồi đi, hì hì. Bảo Nhi không có ý tứ một cười. Mời nghỉ một tuần lễ, chủ nhiệm lớp sợ ta chậm trễ tiến độ, cho ta vẽ chuẩn bị bài nội dung đâu. Nghe đến đó, sở u đưa tay vuốt vuốt Bảo Nhi cách đầu nhỏ, gật gật đầu, mệt mỏi lời nói liền nghỉ ngơi. Tại trở về trên xe lúc, Bảo Nhi trong mắt liền xuất hiện bối rối. Đánh mấy cái hà hơi. Bất quá bây giờ lại là có chút tinh thần. Ăn, ta biết. Cơm tối ta gọi thức ăn ngoài tới, cũng đừng tự mình động thủ. Ăn tốt, đúng, ta có thể hay không tại ngươi nơi này đọc sách. Nói xong Bảo Nhi sáng lên mắt to nhìn xem sở u. Có thể, nơi này chính là nhà ngươi, ngươi là nơi này tiểu chủ nhân, làm cái gì đều được. Sở u ngữ khí tràn đầy nhu hòa cùng khó mà phát giác cưng chiều. Thế là khi tiến vào cabin trò chơi trước đó, sở u trên điện thoại di động gọi Tiểu Kiều dự định một phần phong phú bữa tối về sau. Hắn liền đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền. Mà lúc này Bảo Nhi ôm vài cuốn sách đi tới sở u phòng ngủ chuyến tải mềm mại trên giường lớn nhìn. Mà bắt đầu. Sau khi lên mạng, sở u lập tức nhận được rất thật tốt bản tin tức. Hắn đầu tiên lựa chọn chiến hồn vô tình giọng nói. U giả lão đại ngươi đã đến, ghê gớm à, kẻ có tiền thật là thật nhiều, chúng ta Hoa Hạ khu có tổng tư lệnh. Nghe đến đó, liền mở ra Hoa Hạ công huân bảng. Chỉ gặp ship ở vị trí thứ nhất Hoa Hạ tổng tư lệnh quân hàm xuất hiện một cái tên. Gọi Băng Lâm Phàm Trần. Cái tên này xem xét liền là Tấn Quốc Băng Lâm Công Hội. Xem xét liền là chính phủ người, chỉ là vì cái gì không phải Băng Lâm Hồng Trần mà là cái này Băng Lâm Phàm Trần, cái này khiến sở u có chút không hiểu rõ. Trên đường trở về lúc, thông qua không người điều khiển hệ thống, sở u liền đã trên điện thoại di động tiến nhập thiên thế diễn đàn. Gộp giải rất nhiều chuyện. Trước mắt diễn đàn bên trên điểm nóng có 3 điểm. Thứ nhất liền là có liên quan công hôn giai vị. Hết hạn đến bây giờ, 7 đại khu đều đã xuất hiện chỗ đại khu công hôn tổng tư lệnh, cũng chính là có 7 cái tổng tư lệnh. Với lại mỗi cái đại khu có thể công hôn biến thân giai vị danh ngạch toàn mãn. Đây là giải thích. Từ công hôn 5 kinh tướng tá đến công hôn tổng tư lệnh, tổng cộng 114 cái công hôn biến thân danh ngạch. Đều đã có người chơi thu hoạch. Như vậy 114 nhân với cái 7 đại khu. Cái kia chính là 798 cái người chơi. Trò chơi có 798 cái người chơi có thể sử dụng công hôn biến thân. Hạng nhất điểm cống hiến là 12,52 triệu. Cũng chính là 12,52 triệu kim tệ. Tên thứ hai điểm cống hiến là 9,15 triệu. Vì thuộc về tư lệnh quan giai vị. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy hạng tư cùng hạng năm tại tranh đoạt tư lệnh quan giai vị. Hạng tư là 8,7 triệu công hôn. Mà hạng năm là 8,2 triệu kim tệ. Hạng năm bởi vì điểm cống hiến so hơn hết phía trước mấy vị điểm cống hiến. Bởi vậy hắn điểm cống hiến coi như đạt đến tư lệnh quan yêu cầu. Đó cũng là không cách nào thu hoạch được. Chỉ có thể tiếp tục nạp tiền. Bởi vậy hạng năm người chơi thuộc về Hoa Hạ Đại tướng quân. Hoa Hạ tổng tư lệnh chỉ có một cái danh ngạch. Mà Hoa Hạ tư lệnh quan lại là có 3 cái danh ngạch. Hoa Hạ Đại tướng quân thì là 10 cái danh ngạch. Thứ hai điểm nóng liền là người chơi kiến quốc chuyện này. Chuyện này cũng là bị đám dân mạng nói chuyện say sưa sự tình. Đơn giản không dám tin. Thế mà còn có thể kiến quốc người chơi kiến quốc cùng người chơi công hội đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu, đây cũng là nghiên cứu thảo luận trọng điểm. Người chơi kiến quốc sau có ít lợi gì chứ, đây là câu lên dân mạng hiếu kỳ tâm trọng điểm chỗ. Thứ ba điểm nóng liền là vơ, hoa hạ đại khu vơ, sơ, đông doanh đại khu. Đây chính là liên quan đến dân tộc mặt mũi chuyện trọng đại, cái này đã không chỉ là liên quan đến trong trò chơi mặt mũi. Cái này đều đã lên cao đến hiện thực dân tộc phương diện. Liền giống như trước vơ cua như thế. Vô luận chơi hay không trò chơi này. Hiện tại đều cực kỳ chú ý chuyện này đâu ở phương diện này. Tại trong hiện thực. Đông doanh quốc tạo thế muốn so hoa hạ quốc làm tốt. Vậy náo nhiệt nhiều. Hoa hạ quốc nhiều lắm là chỉ là biểu hiện tại mạng lưới bên trong đối với cái này lúc cực kỳ chú ý. Cho chuyện vậy cực kỳ lửa nóng. Bao quát đài truyền hình A. Tin tức chuyên mục A trực tiếp bình đài A các loại cực kỳ chú ý. Để quốc dân nhóm vậy cực kỳ kỳ đãi chi bên ngoài liền không có cái gì nhưng ở đông doanh quốc. Cái kia lại khác biệt. Ngoại trừ kể trên tình huống bên ngoài. Đông doanh quốc rất nhiều đại trung thành thì nó đầy đường đường đều là náo nhiệt du hành thị dân. Bầu không khí đó là cực kỳ cuồng nhiệt. Rất nhiều thương gia siêu thị còn đẩy ra chiết khấu ưu đãi. Thậm chí miễn phí hiện tại hoa hạ người chơi cống hiến kim tệ đã đạt đến 65 triệu 100 triệu còn kém 35 triệu kim tệ liền có thể để hoa hạ chủ thần đạt tới giai đoạn thứ nhất. Một khi ở vào giai đoạn thứ nhất, tất cả hoa hạ người chơi đều đem ra chỉ giai đoạn thứ nhất bút. Ăn ta thấy được. Ha ha. U dạ lão đại. Ngươi có tiền như vậy. Có muốn hay không xông cái tổng tư lệnh chơi đùa đối với cái này sở u nhàn nhạt một cười. Đến lúc đó đang nhìn a. Coi như lúc này, hệ thống hiện ra một đạo nhắc nhở. Hoa hạ thông cáo. Người chơi bất thanh phi sở tại Nam Lăng kịch chiến sử dụng. Hoa hạ đại tướng quân cấp 4 công huân biến thân kỹ năng xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 771 huyết diệu đấu chiến thần sử dụng công huân biến thân kỹ năng tiền đề. Liền là tiêu hao tự thân nhất định điểm cống hiến cũng chính là tiêu hao nạp tiền kim tệ. Công huân biến thân đẳng cấp càng cao tiêu hao điểm cống hiến thì càng nhiều. Tới đối ứng thì là công huân biến thân càng mạnh. Sở u còn rõ ràng. Chỉ có hoa hạ tướng quân cùng với trở lên mới hồi xuất hiện hoa hạ thông cáo nhắc nhở. Hoa hạ cao giai chuẩn tướng cùng hoa hạ năm tinh tướng tá biến thân. Chỉ có biến thân người chơi chỗ quốc gia người chơi mới có thể nhìn thấy. Quốc gia khác người chơi là không nhìn thấy. Trước đó còn cho rằng cái kia bất thanh phi sở chỉ là bình thường thổ hào người chơi. Ai ngờ hiện tại đều đã là hoa hạ đại tướng quân. Cái này giai vị tổng cộng liền 10 cái danh ngạch. Ăn. Nếu như có thể một mực bảo trụ vị trí này. Cái kia chính là thật thổ hào về phần biến thân kỹ năng mạnh không mạnh. Cái này thôi đi. Liền lấy hoa hạ tổng tư lệnh biến thân tới nói. Một khi sau khi biến thân sắp mở ra biến thân kỹ năng hệ thống. Tổng cộng có 6 đường tổng tư lệnh chiến đấu kỹ năng. Biến thân về sau đồng dạng có thể xứ người chơi hình thể biến lớn. Đồng thời ngoại trừ hơn. B. Cùng ma lực giá trị. Cùng ẩn tàng thuộc tính đặc biệt bên ngoài. Cách khác nhân vật cơ bản thuộc tính lật 5 lần hiệu quả. Sau khi biến thân đối chói buộc khống chế kỹ năng có được cực mạnh kháng tính. Cơ bản thuộc tính. Lực công kích ma pháp công kích lực. Chúng đích ma pháp chúng đích. Người chơi thêm điểm thuộc tính lực lượng. Nhanh nhẹn. Trí lực. Né tránh. Phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp. Vũ khí phòng ngự. Tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Nguyên tố thuộc tính phòng ngự. Vật lý bảo kích ma pháp bảo kích chú. Cái này thuộc tính gấp bội đặc tính vẹn vẹn chỉ là căn cứ người chơi bản thân thuộc tính tới tiến hành gấp bội. Mà không phải bất luận cái gì từ bên ngoài đến thuộc tính gia trì tự thân vậy biến thành 5 lần hiệu quả. Tỷ như người chơi căn cứ tự thân đẳng cấp cùng trang bị gia trì hết thảy có 1000 lực công kích. Như vậy mở ra tổng tư lệnh sau khi biến thân. liền có 5.000 lực công kích, vẻn vẹn chỉ là loại này thuộc tính gấp bội mà thôi. Công hội tăng thêm trạng thái mang đến thuộc tính không cách nào gấp bội. Nơ. B. Cơ. Rót vào thuộc tính tăng lên trạng thái vậy không cách nào gấp bội. Từ bên ngoài đến bất luận cái gì trợ lực đều không thể gấp bội mở ra sau khi biến thân. Hơ. B. Cùng ma lực giá trị thì là biến thành vì 50 triệu 5 triệu 5 1 triệu 5 1 triệu, tiếp tục thời gian thì là 15 phút đồng hồ. Làm lạnh 8 giờ. Mở ra biến thân chỗ tiêu hao điểm cống hiến cần 200.000. Cũng chính là biến thân một lần cần 200.000 kim tệ. Trở lên đều là người chơi mở ra tổng tư lệnh biến thân về sau. Tự thân thuộc tính mới hồi xuất hiện như vậy biến hóa. Nếu như không mở ra biến thân, liền cùng người chơi bình thường như thế. Đương nhiên còn có thân là tổng tư lệnh thân phận biểu tượng cùng đặc quyền như vậy. Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân cùng đấu chiến thần thể biến thân ai mạnh hơn một chút, đáp án đương nhiên là đấu chiến thần thể mạnh hơn. Đấu chiến thần thể mỗi thăng 10 cấp liền hồi xuất hiện một lần biến hóa, mà đẳng cấp có level 200, như vậy thì có 20 lần biến hóa, trừ bỏ 9 lần biến thân biến hóa bên ngoài. Thế nhưng là có 11 đường đấu chiến thần thể kỹ năng, với lại có chút kỹ năng không cần biến thân cũng có thể sử dụng. Lần nữa nói, nếu như là 9 tinh đấu chiến thần thể biến thân kỹ năng, cái kia hơn B cùng ma lực giá trị cần phải so Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân muốn tới được nhiều a. Đồng thời không riêng như thế, đấu chiến thần thể cao cấp biến thân vậy có thuộc tính gấp bội hiệu quả a, càng cao cấp hơn càng lợi hại. Nhưng bất kể nói thế nào, sở nếu như thu được tổng tư lệnh cái này giai vị, không hề nghi ngờ hắn đem càng thêm cường đại. Bởi vì Hoa Hạ tổng tư lệnh vậy có giết chết người chơi rớt một cấp đặc quyền. Về điểm này đấu chiến thần thể lại là không có. Như vậy vì cái gì hắn đối với cái này công hôn giai vị có loại mâu thuẫn cảm giác đâu? Cái này muốn nói đường kiếp trước. Ở kiếp trước, vì xông điểm cống hiến, vì bảo trụ đại tướng quân vị trí, sở u trong này đập rất nhiều tiền tài. Nhưng là càng về sau vẫn không thể nào bảo trụ đại tướng quân vị trí. Đến cuối cùng thậm chí liền Hoa Hạ cao cấp chuẩn tướng đều không có bảo trụ. Trong này liền muốn nói ra công hôn hệ thống tai hại. Cái kia chính là mỗi cái khác biệt công hôn giai vị mỗi hai thiên tri bên trong nhất định phải nạp tiền, nhất định điểm cống hiến. Làm không được lời nói, hai thiên thoáng qua một cách trừ đi tự thân 3% điểm cống hiến. Cách này liền cần người chơi mỗi hai thiên đều muốn hướng trong này ném tiền. Không phải không tiến tắc thối a, đây cũng không phải nói sở u là bởi vì cách này tai hại mà không gánh nổi giai vị. Hắn là bởi vì nhận hiện thực ảnh hưởng, từ đó để cho người khác điểm cống hiến vượt qua hắn. Cuối cùng tự thân kinh tế triệt để sụp đổ. Vậy liền mỗi hai thiên rơi 3%. Cho nên đối với cái này công huân hệ thống, sở u là có âm ảnh có thể không có âm ảnh à. Kim tệ ở kiếp trước tỷ lệ đồng dạng rất cao. Cái này nện cách 1.000.000 kim tệ, cái kia chính là 60 triệu nơ. Dơ. Tỷ. Huống chi còn bạo phát tài chính sụp đổ phong bạo. Triệt để xong đời. Đối với cái này công huân hệ thống, sở a nội tâm là phi thường phức tạp. Hắn tự thân còn có 260 triệu kim tệ, cộng thêm 7-8 phần ngoài định mức thu nhập cùng trùng sinh thấy xa ưu thế các loại. Nhưng hắn đồng dạng còn có rất nhiều sự tình muốn làm a. Những chuyện này cũng phải cần kim tệ. Tỷ như chiêu mộ binh chủng, thăng cấp cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học, thăng cấp công hội cùng với công hội kỹ năng, cải tạo phi thuyền, đụng phải đồ tốt lời nói còn có đi mua sắm. Tự thân phát triển quá nhanh, tiền dùng địa phương cũng càng nhiều. Một khi lần nữa lâm vào cách này hố lời nói, vậy liền một đầu đen đường đi đến cùng, không quay đầu lại con đường. Mà quốc gia lại tại trắng trợn thu mua kim tệ. Cho nên chiến hồn vô tình nghe được sở u câu nói kia lúc không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đối phương loại kia ngữ khí giống như có chút bất đắc dĩ đắng chát. Giống như có chút mâu thuẫn ngọa tào u dạ lão đại lúc nào có loại tâm tình này. Chiến hồn vô tình lại phát tới giọng nói. Nhưng sở u đã không có đi xem, mà là nhìn về phía đảm thai tính ninh giọng nói. Công tử, Bắc Thế công hội đã góp nhặt rất nhiều chứng cứ tình báo. Ta bây giờ tại trong công hội, cảm giác phải ngay mặt nói cho ngươi tốt một chút. Sở U vẫn không có đáp lời, lại nhìn về phía Triệu Phi Phi giọng nói. Sở U trước đó gọi điện thoại gọi ta thượng tuyến làm gì nha? Coi như còn muốn tiếp tục nhìn lên, một đạo hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Hệ thống. Ngày tại Bắc Mỹ khu Vinh Slesi thành nhận lấy công kích. Mời đi trợ giúp nhìn thấy cái này nhắc nhở lúc. Nó trong mắt con ngươi chợt co rụt lại. Sau một khắc ma thống chi nhãn đột nhiên hiện ra mở ra nhân vật thuộc tính. Thấy được mình năm tinh đấu chiến thần thể biến thân hiệu quả. Đấu chiến thần thể năm tinh biến thân. Lấy toái tinh tới thu hoạch được cổ thần cường đại chi thần lực. Biến thành năm tinh đấu chiến thần thể năm tinh đấu chiến biến thân. Hừ. B. Tăng vọt 1.700.000. Ma lực giá trị tăng vọt 1.700.000. Sau khi biến thân vẻ ngoài phát sinh biến hóa nhưng hình thể vẫn như cũ tăng vọt 10 mét mơ độ cao. Đồng thời sau khi biến thân ngài có được cực mạnh đối chói buộc khống chế kỹ năng kháng tính hiệu quả. Ngài thuộc tính ngoại trừ hơn. B. Cùng ma lực giá trị. Cùng ẩn tàng thuộc tính cùng thuộc tính đặc biệt bên ngoài. Cái khác nhân vật cơ bản thuộc tính giá trị lật gấp đôi cường tăng phúc. Biến thân tiếp tục thời gian 20 phút đồng hồ, thời gian Kundo 6 giờ, thi triển thời gian 10 giây. Từ năm tinh đấu chiến biến thân bắt đầu, liền xuất hiện cũng có được nhịp thiên tính phổ thông thuộc tính gấp bội hiệu quả. Đồng thời gian Kundo thành dài, tiếp tục thời gian vậy rút ngắn 10 phút đồng hồ, biến thành 20 phút đồng hồ, nhưng dù sao cũng phải tới nói muốn so Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân mạnh. Đối phương tiếp tục thời gian 15 phút đồng hồ. Làm lạnh 8 giờ lúc này chỉ gặp Sở U ánh mắt rời xuống. Nhìn về phía bởi vì level 90 mà xuất hiện đấu chiến thần thể chiến đấu kỹ năng. Huyết diệu đấu chiến thần. Mở ra đấu chiến sau khi biến thân. Bản kỹ năng tự động phát động kỹ năng bị động. Có được hút máu hiệu quả. Mỗi lần đối mục tiêu tạo thành tổn thương lấy 20% chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh lực. Xem hết về sau, Sở Thanh tiên kích lấy. Ra ngoài đổi về nguyên bản level 75 thần thánh vũ khí. Sau đó thần sắc bình thường mở ra ba lô. Đôi mắt nhìn về phía cái kia thanh level 180 thứ 47 ma thần xe ma ta chi địa ngục hồng lệ thần thánh chiến kích. Giờ phút này trong mắt lói lên. Không còn có do dự. Lựa chọn thôn phệ xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 772 ẩn nút cùng cao cấp gián điệp hệ thống. Phải chăng để tiên kích thôn phệ thứ 47 ma thần xe ma ta chi địa ngục hồng lệ thần thánh chiến kích. Một khi thôn phệ đem không cách nào sửa đổi. Sở U. Xác nhận thôn phệ trong một chớp mắt. Bên trong túi đeo lưng vũ khí phát ra quang mang. Đồng thời tự thân cầm trong tay tiên kích vậy sáng lên quang mang. Hệ thống. Thôn phệ thành công. Tiên kích có được thứ 47 ma thần xe ma ta chi địa ngục hồng lệ thần thánh chiến kích 30% thuộc tính hệ thống. Ngày vũ khí thôn phệ số lần vì. Một xuyệt chéo 300.000 trong tay tiên kích vũ khí. Hiện tại cái này thanh tiên kích có được level 180 thần thánh cấp chiến kích vũ khí 30% thuộc tính, đôi mắt tránh bỗng nhúc nhích. Nhìn về phía tiên kích chiến đấu thuộc tính. Level 180 thần thánh cấp chiến kích vũ khí. Lại là áp ma hệ. Cái này món vũ khí muốn so rất nhiều đồng cấp thần thánh chiến kích vũ khí muốn tốt. Thuộc về nên giai đoạn cực phẩm. Bởi vậy nó 30% thuộc tính có thể coi như là level 140 thần thánh chiến kích thuộc tính tương đương. Sở ưu tiên kích tạm thời có được level 140 giã ngoại thần thánh chiến kích vũ khí. Cái này có thể so sánh level 75 chiến kích nó thuộc tính đó là muốn tốt rất rất nhiều. Với lại trong này còn có một cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt. Cái kia chính là kế thừa level 140 thần thánh chiến kích chiến đấu thuộc tính khiến cho tiên kích phát huy ra chiến lực. Muốn xa cao hơn nhiều level 140 thần thánh chiến kích vũ khí bởi vì tiên kích đặc tính cùng kỹ năng. Đó là muốn so level 200 thần thánh chiến kích vũ khí đặc tính cùng kỹ năng. Muốn ngưu bức nhiều a. vì cái gì tiên kích là thần khí a? Hiện tại cái này cầm trong tay siêu trường tiên kích rốt cuộc có thể chiến đấu thưởng thức một phen trong tay tiên kích. Lại nhìn thoáng qua trước mặt cao lớn tượng đá. Đó là viễn cổ anh hùng truyền thừa. Truyền thụ Hạ Hầu An tuyệt học, trong mắt không có cái gì lưu niệm. Trực tiếp ở chỗ này sử dụng về thành kỹ năng. Sư tôn, tại sao không trở về lời nói đâu? Khi xuất hiện tại tiên công hội về thành điểm lúc, liền mở ra hảo hữu cột bên trong Diệu Cửu Nhi giọng nói. Vừa rồi có việc. Đúng. Chúng diệu tử liền là dựa vào ta giúp các ngươi làm nhiệm vụ kia mà kiến quốc sở truyền tống giọng nói. Hiện tại ngoại trừ chúng diệu chi linh cao tầng, toàn thế giới không có người nào biết kiến quốc người chơi sẽ là chúng diệu tử người này. Hì hì. Cái gì đều giấu riêng hơn hết lão nhân gia ngài. Ngài không nên quái đổ nhi a. Ta cũng là nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lúc mới biết được. Bọn hắn không nói với ta chuyện này. Diệu Cẩu Nhi nghe được U Dạ nói như vậy, lập tức trong lòng căng thẳng. Nàng nói đúng lời nói thật. Chúng diệu tử bọn người không có đối nàng nhấc lên có quan hệ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khi nàng nhìn thấy Hoa Hạ thông cáo lúc, cũng là cực kỳ chấn kinh. Thông qua trước đó dấu vết để lại, nàng lập tức liền ý thức được đây là chúng diệu tử gây nên. Về sau lại hướng Thương Mang Bán Tử hỏi thăm một phen, đối phương cũng không có tàng tư cái gì. Thanh chuyện này chân tướng nói ra. Bây giờ nghe U Dạ hỏi lên như vậy, mặc dù vẫn là cảm thấy có chút hơi khẩn trương, nhưng thần sắc đại thể là tự nhiên. Nàng vậy cực kỳ hy vọng U Dạ có thể chủ động nhắc tới chuyện này. Đó là bởi vì ta đã sớm đoán được, hơn hết ngươi lại là không biết chuyện này, để cho ta có chút ngoài ý muốn đâu. Diệu Cẩu Nhi tại chúng Diệu Chi Linh trong tổ chức đến cùng chỗ tại cái gì dạng địa vị cùng nhân vật quản hắn như vậy nhiều, các ngươi tốt nhất đừng tìm đường chết tại trên đầu ta. Bị ta phát giác lời nói, ta liền tiêu diệt các ngươi Tân Vương Triều ha ha. Diệt đi một cái Vương Triều thế nhưng là có thể đoạt khí phận đâu. Rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi cầu nguyện đừng để ta hướng phương diện này nhớ mãi không quên. Đến nơi này Sở U đã đi tới truyền tống trận. Diệu Cẩu Nhi đầu tiên là chấn kinh U Dạ vì cái gì có thể đoán được. Ngay sau đó làm nở nụ cười. Đổ Nhi liền là một cách nhược nữ tử. Lớn như vậy sự tình bọn hắn lại thế nào sẽ để cho Đổ Nhi biết được đâu. Diệu Cẩu Nhi là cực kỳ tin tưởng U Dạ. Đổi lại bất luận kẻ nào nói như vậy, nàng nhiều nhất chỉ là cười trừ mà thôi. Chỉ là vì cái gì sư tôn có thể đoán được đâu? Giờ khắc này Diệu Cẩu Nhi giống như là tỉnh ngộ cái gì, nhìn về phía đối phương vị trí chỗ ở, sau đó mở to hai mắt, phát hiện đối phương tại Bắc Mỹ khu. Trong lúc nói chuyện, Sở U Hoa Hạ Tiên Công Hội trực tiếp truyền tống đến Bắc Mỹ khu Dinh Sle Si Thành. Một xuất hiện ở đây, trong tai liền vang lên tiếng ồn ào. Sau đó liền nhìn thấy trên tường thành có tối ảnh cung tiến thủ cùng level 40 nơ. B. Cơ. Thủ vệ tại ứng đối lấy cái gì? Thỉnh thoảng nhìn thấy bọn chúng kéo ra cung tiến hướng ra phía ngoài xạ kích. Khi tòa thành nhỏ này truyền tống trận xuất hiện một cái người chơi lúc, ở trên bầu trời giấu ở trong mây mù mật thiết chú ý Hà Tuấn Khải trong lòng lập tức siết chặt U Dạ tới rồi. Hắn thật đến đây. Ha ha ha. Hắn nhất định cực kỳ sinh khí a, muốn là nghĩ như vậy. Hà Tuấn Khải biểu lộ lại là cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này ánh mắt khẽ động, giống như là phát ra một loại nào đó tín hiệu. Sau đó sử dụng một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền. Hắn chưa có trở về thành. Đây là bởi vì tại cách này phương viên vài dặm bên trong, có hắn 6 chỉ T9 cấp vong linh thiên sứ ở chỗ này. Một khi phát hiện có thể có thừa cơ thời điểm, hắn đem không chút do dự đối Dinh Sle Si Thành tiến hành phá hư hoặc là chiếm lĩnh. Vì cái gì nhìn thấy U Dạ chỉ có một người hắn cũng không dám bên trên, thật sự là sợ cho Hà Tuấn Khải tạo thành cực kỳ khắc sâu âm ảnh. Với lại phải biết U Dạ chiến lực một lần cuối cùng hiện ra tại chiến lực bảng xếp hạng lúc, chiến lực giá trị thế nhưng là hơn 5 triệu, đây là khái niệm gì? Bắc Mỹ Tổng Tư lệnh hiện tại chẳng qua là 1.700.000 chiến lực mà thôi. Đương nhiên Bắc Mỹ Tổng Tư lệnh chiến lực là ẩn nấp trạng thái. Nhưng Hà Tuấn Khải lại là biết được đối phương chiến lực. Khi Sở U Dương cánh thăng hướng lên bầu trời lúc, hắn trông thấy không dưới mấy trăm Bắc Mỹ người chơi lần lượt sử dụng về thành kỹ năng. Ha ha! Phúc Sao Mom cùng lão tử chơi chiến thuật du kích ma thống chi nhãn giờ phút này quét mắt bầu trời. Mắt cùng chỗ đều là người chơi sắp về thành hiện tượng. Thiên trên đất trống đều là như thế. Đương nhiên, nếu như nguyện ý lời nói, Sở U có thể làm cho rất nhiều người thi thể nằm ở chỗ này. Nhưng hắn không có làm như vậy, liền như vậy đưa mắt nhìn đối phương về thành. Cơ bản qua 15 giây về sau, tất cả Bắc Mỹ người chơi đều biến mất, không nhìn thấy một địch nhân. Ta biết, vừa rồi ngươi nhất định ở chỗ này, trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười rượu dị. Sở U nhìn một chút phương vị, sau đó bóng dáng sát cái kia vọt tới, hóa thành một đảo hồng mang, tốc độ nhanh chóng đó là chớp mắt chi thế. Hắn đã thấy rõ địa hình, căn cứ địa hình để phán đoán đối phương là từ cách nào phương hướng tới. Phải biết nơi này chính là hiểm yếu vùng núi. Tòa kỵ người chơi có thể trước lại tới đây đường vốn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Mà vừa rồi rất nhiều Bắc Mỹ người chơi thế nhưng là không có trang bị cánh. Cho nên Sở U rất nhanh liền phân biệt ra đối phương là từ cách nào phương hướng tới. Mà bây giờ hắn liền là hướng cái phương hướng này cực nhanh bay đi. Chỉ chốc lát sau đi tới một cái ẩn nấp vị trí. Nơi này là một chỗ ám sắc điều lùm cây lâm, không nhìn thấy chân chính màu xanh lá. Lại tới đây, huy động tiên kích một đợt chém tới. Khi hình thành khe hở về sau, Sở U nhìn một chút chung quanh, tại xác định mắt cùng chỗ không có người khác về sau, liền khởi hành chui vào đi vào. Tiên kích thế nhưng là đối hoàn cảnh vật thể có cực điểm lực phá hoại. Hoàn cảnh vật thể sinh mệnh lực tại tiên kích trước mặt không chịu nổi một kích. Như vậy chui vào đi vào về sau làm gì đâu, chỉ gặp Sở U ngừng ở bên trong, sau một khắc hắn biến thân. 10 giây sau, một cái cầm thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh vũ khí thượng hương tiểu kiều xuất hiện ở đây. Có dung nhan tuyệt thế tiểu lô ly, nó trên mặt không nhìn thấy mảy may hoạt bát cùng linh động. Tương phản nàng thần thái lộ ra một cỗ bất thường chi sắc. Nếu nơi này có tấm gương lời nói, như vậy Sở U cũng có thể là sẽ bị mình như vậy thần thái gương mặt mà cảm thấy tiểu kinh dọa. Bởi vì thượng hương tiểu kiều bộ dáng kỳ thật liền là tiểu kiều hồng hậu. Mà tiểu kiều hồng hậu lúc nào xuất hiện qua như vậy hung lệ thần thái chưa từng có. Bao quát kiếp trước biến trở về tiểu lô ly về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó lại lần biến về bản thể. Làm là như vậy làm gì, Sở U làm như vậy liền là để tiểu lô ly lưu lại nơi này ấm ký vị trí. Khi muốn lần nữa biến trở về tiểu lô ly lúc, như vậy vô luận mình ở vào vị trí nào, chỉ cần xác nhận tiểu lô ly ấm ký vị trí, như vậy tiểu lô ly liền sẽ ở trên vị trí này xuất hiện. Mà tiểu lô ly trực tiếp xuất hiện ở đây thì ý vị như thế nào đâu, đáp án đã không nói cũng hiểu. Các ngươi không phải muốn đối ta ba thứ kết hợp sao, ta chờ ngươi lần nữa biến về bản thể về sau. Nhìn một chút vẫn còn làm lạnh trạng thái về thành kỹ năng. Mở ra ba lô sử dụng một chương xác định vị trí trở về quyển trục. Sau đó biến mất ở chỗ này. Sở quốc đông bộ nào đó cái khu vực bên trong level 6 trong công hội. Một cách tương đối thâm trầm tản ra một cỗ âm lãnh khí chất người chơi nhìn xem một cách khác người chơi. Mà cách này một cách khác người chơi liền là Hoàng Thiên Lâu. Mà người này, Sở An nếu như nhìn thấy lời nói, tuyệt đối hội nhận biết. Hắn liền là kiếp trước ngàn vạn chiến lực, là Sở Quốc thứ nhất người chơi. Bảo huyết thâm thu hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta công hội. Bảo huyết thâm thu thần sắc có chút lãnh đạm nói ra. Ngươi như vậy tích cực nhằm vào U Dạ. Hắn biết ngươi a ha ha ha. Ta một cái mông nhỏ, sao có thể nhập hắn đại thần mắt đâu. Nói tới chỗ này, Hoàng Thiên Lâu âm thầm cảm thán chính phủ cường đại. Thế mà tại phiến khu vực này sắp xếp một cái công hội cứ điểm, khi thật là muốn toàn diện thẩm thấu Sở Quốc Vương Triều A. Với lại ta làm việc cực kỳ cẩn thận, giấu rất sâu, hắn không có khả năng biết. Hoàng Thiên Lâu bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, bởi vì hắn thấy Vạn Thế Công Hội bị diệt, Vạn Hoa Đồng Công Hội bị diệt mặc dù đều là U Giả gây nên, nhưng nhằm vào cũng không phải là hắn. Cái thứ nhất là bởi vì đối phương không kiêng nể gì cả muốn làm công hội nhiệm vụ dẫn đến Vạn Thế Công Hội bị diệt. Cái thứ hai thì là chính phủ cùng U Giả đòn khiêng lên dẫn đến Vạn Hoa Đồng Công Hội bị diệt. Đây là có hai đại bối cảnh nhân tố ở bên trong. Cho nên Hoàng Thiên Lâu một mực liền không có ý thức được. Hắn chính mình là U Giả chân chính muốn tiêu diệt đối tượng, vậy là tốt rồi. Âm thầm kiềm chế U Giả là chúng ta một mực tận sức tại muốn làm nhiệm vụ. Đúng, ngươi bên kia vật thí nghiệm thế nào? Bảo Huyết Thâm Thu liền liền nói chuyện đều lộ ra một cỗ âm lãnh. Sắp thành công. Ăn chờ ta vọt tới Hoa Hạ đại tướng quân về sau, chúng ta liền hành động. Nói xong, Bảo Huyết Thâm Thu liền rời khỏi nơi này. Đi Hoa Hạ Trung ương thành sông công huân đi. Hắn kim tệ nhưng đều là chính phủ cấp phát cho hắn. Mục tiêu liền là Hoa Hạ đại tướng quân. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt Oanh tại một cái thành trấn bên trong, cùng nàng làm bạn còn có một nữ nhân. Chỉ là hai người bọn họ cũng không phải là Bảo Huyết Thâm Thu công hội thành viên. Đó là quan gia cơ cấu. Các nàng là không có tư cách gia nhập bên trong. Hạ Nguyệt Oanh giờ phút này nhìn xem Hoàng Thiên Lâu vị trí địa lý, nhỏ giọng mở miệng. Thiên Nhai thành công nhập hội sao vào? Các ngươi muốn chờ chút a, ta tìm cơ hội vậy thanh các ngươi hai cách thêm tiến đến. Ân, ta lô đi chuyến phòng vệ sinh. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 39 chương 773 mục tiêu chế tác nguyên bộ tân dụ đại sư cấp quân trang trở lại trong công hội sở thần sắc khẽ động. Sở quốc chấp chính cứ điểm bảo hộ kỳ sắp đến. Một khi vòng bảo hộ biến mất như vậy có thể khẳng định là lại nhận đồng minh vòng thế lực vô hạn quấy nhiễu. Tuy nói có chấp chính đồng minh người chơi có thể hiệp trợ phòng thủ, nhưng bây giờ tình thế có chút trở nên không hữu hảo. Bởi vì mở ra công huân hệ thống, rất nhiều chuyện liền không thể theo lẽ thường tới phòng đoán phán đoán. Lúc này thở một hơi thật dài, sau đó truyền đưa đến công tượng phòng cửa chính, đồng thời mở ra hảo hữu cột hướng Đạm Thai Tĩnh Ninh phát sinh giọng nói. Không, ngươi đến chỗ của ta một chuyến, công tượng phòng khách quý chế tác ở giữa tốt, lập tức tới ngay. Sư tôn, ngươi bây giờ làm gì đâu, chế tác đồ đâu? Nói tới chỗ này Sở U mắt sáng lên, mở miệng nói. Ngươi bây giờ nhanh level 90, nên làm một bộ trang bị. Level 100 ngươi sắp xuất hiện sư. Mà vi sư vậy không có khả năng đánh level 100 quái. Thế nào? Muốn hay không tại vi sư nơi này đặt trước một bộ 90 đại sư cấp trang bị? Diệu Cửu Nhi nói thế nào cũng là tiên công hội người, nhưng dù sao lại không phải người của mình. Muốn cho đối phương miễn phí chế tác hối đoái một bộ tân dụ đại sư cấp quân trang tân dụ huân chương, cái này liền không khả năng. Cho nên cái đề tài này nhất định phải nói ra. Muốn biết không phải là ai đều có tư cách để Sở U tốn thời gian tiêu hao tại chế tác huân chương sự tình bên trên. Dù cho trả tiền cũng không được. Lão tử cũng không phải thương nhân, cũng không phải kiếm tiền tới. Sở A nếu là vì chính hắn thế lực tăng thực lực lên, lấy ứng đối trước mắt xuất hiện một chút không thể dự đoán phiền toái sự tình. Diệu Cửu Nhi nếu như đáp ứng, như vậy không riêng vì chính mình mang đến một phần thu nhập, còn có thể thanh Diệu Cửu Nhi võ chứa vào. Vì chính mình làm việc đây chính là Sở U bây giờ nghĩ pháp. Level 90 đại sư cấp trang bị Diệu Cửu Nhi cảm thấy giật mình. Đạo sư hệ thống lớn nhất tai hại liền là giết quái ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì đều không bảo. Tất cả Diệu Cửu Nhi thân lên trang bị thậm chí còn có 10 tới cấp trang bị. Cái này thật mẹ nó xấu hổ, đây cũng là tiên công hội trước mắt tình huống. Đẳng cấp rất cao. Mọi người đẳng cấp cũng rất cao. Ngoại trừ Sở U bên ngoài, không có người nào trang bị có thể cùng nàng đẳng cấp bây giờ xứng đôi. Đúng nha. Vi sư có thể chế tác tân dụ huân chương, mà vật này có thể hối đoái cao nhất level 90 đại sư cấp quân trang. Có thể hối đoái nguyên bộ. Thế nào ác? Ta hỏi một chút. Diệu Cửu Nhi lập tức thanh tình huống này báo cho Thương Mang Bán Tử. Đối với nàng tiến vào tiên công hội mắt, thứ nhất là tiếp cận U Dạ, thứ hai cũng là sách đẳng cấp cao mang theo thanh trang bị làm lên. Mà đẳng cấp bây giờ đi lên, nhưng trang bị không có gì thay đổi. Nhìn U Dạ trước mắt tình huống, vậy không thể là vì mình đi giá ngoại bốt làm rơi đồ. Đối phương đẳng cấp đều đã là level 101. Dựa theo U Dạ tính cách, vậy không có khả năng giết cái gì 101 kinh nghiệm quái, đều là vượt cấp giết quái. Giả bộ như vậy chuẩn bị đẳng cấp thủy chung tại mặt không dậy nổi xấu hổ tình huống. Thật coi Diệu Cửu Nhi có thể mặc một bộ cùng nàng đẳng cấp xứng đôi trang bị. Thật không biết muốn chờ năm nào tháng nào. Coi như level 100 còn trong tiên công hội. Như vậy mặc lên người trang bị khẳng định tốt xấu không tốt. Trang bị đẳng cấp ở giữa chênh lệch rất lớn. Lúc này Sở U đã đi tới khách quý chế tác ở giữa. Coi như hắn chuẩn bị chế tác thời điểm bỗng nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Cái kia chính là công tượng phòng đẳng cấp mới level 8 kiến trúc. Mà công hội đều đạt level 9. Như vậy có thể thanh công tượng phòng các loại kiến trúc cấp lại thăng một cấp A, thế là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Sở U lại tới công hội hạch tâm kiến trúc. Ở chỗ này thanh công tượng phòng các loại kiến trúc cấp tăng lên tới level 9 trạng thái. Mà level 9 trạng thái công tượng phòng có được đối chế tác sản phẩm chế tác tốc độ có tăng lên thuộc tính tại tăng thêm công hội tăng thêm trạng thái. Nó chế tác sản phẩm chế tác tốc độ tăng lên tới 40% lần nữa xuất hiện tại khách quý chế tác ở giữa lúc. Đảm thai tính Ninh đã đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Hai người cùng nhau đi vào. Đi tới chế tác đài. Mở ra ba lô Sở Thanh đại sư cấp bản vẽ. Bản vẽ. Chế tác sản phẩm. Tân rủ huân chương cho luyện hóa. Đến tận đây cái này bản vẽ triệt để biến mất. Trở thành sở chiến lược nghề nghiệp một cái chế tác sản phẩm hạng mục. Nơi này nhất định phải nâng lên là giống chế tác huân chương cái gì cũng không cần sinh hoạt nghề nghiệp chỉ định nghề nghiệp. Nói cách khác bất luận cái gì sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp đều có thể chế tác cái này huân chương. Nhưng là có tiền để. Thứ nhất chính là vô luận là cái gì sinh hoạt nghề nghiệp đều phải đạt tới sinh hoạt đạt nhân thành tựu. Lấy được sinh hoạt nghề nghiệp đạt nhân xưng hào. Thứ hai chính là độ thuần thục nhất định phải tại 558. Hai điểm này chỉ cần bên trong một cách không cách nào đạt thành coi như thu được cái này bản vẽ vậy không cách nào chế tác. Như vậy thu hoạch được cái này bản vẽ về sau. Lại đều có trở lên hai điểm lúc. Như vậy nhất vấn đề mấu chốt liền đến cái kia chính là nguyên vật liệu nhiệm vụ bản vẽ chế tác sản phẩm đều cần nguyên vật liệu. Không có nguyên vật liệu làm sao chế tác a? Nhưng cái này bản vẽ lại là chỗ có sinh hoạt nghề nghiệp có thể học tập chế tác. Không phải cách nào chỉ định sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ. Cho nên từng cái sinh hoạt nghề nghiệp tại chế tác cái này bản vẽ lúc. Nó nguyên vật liệu cũng là khác biệt đối với cái khác sinh hoạt nghề nghiệp tới nói. Chế tác cái này bản vẽ sản phẩm nó nguyên vật liệu. Nhất định phải tại giá ngoài giết chết tương ứng kinh nghiệm quái. Chỉ có dạng này mới có thể thu được nguyên vật liệu. Mà một cách bản vẽ cần thiết nguyên vật liệu bình thường không có khả năng liền một loại. Liền đại sư cấp bản vẽ tới nói. Chế tác một cái sản phẩm nguyên vật liệu cần rất nhiều loại khác biệt vật liệu. Mỗi cái vật liệu số lượng cũng khác biệt. Nhưng đối với chiến lược sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp tới nói. Loại này bản vẽ nguyên vật liệu không nhất định không muốn đi giá ngoài giết quái tới thu hoạch được. Cũng có thể dựa vào thực lực bản thân tại công hội trong chợ hối đoái chiến lược tài nguyên. Dùng chiến lược tài nguyên chế tác bản vẽ sản phẩm. Có phải hay không chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp rất có ưu thế đáp án không nhất định a. Nếu như một cái người chơi có thực lực có thể hối đoái chiến lược tài nguyên tới chế tác cái này bản vẽ sản phẩm. Như vậy bằng hắn loại thực lực này. Hắn tại bất luận cái gì sinh hoạt nghề nghiệp đều có thể làm đến điểm này. Không phải liền là thu mua mà. Với lại hối đoái chiến lược tài nguyên thế nhưng là rất đắt có được hay không. Chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục vậy so cái khác sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục muốn khó tăng lên đi lên. Đúng sư tôn, nguyên bộ muốn bao nhiêu tiền a? Diệu Cửu Nhi lại truyền tới giọng nói. Lúc này Sở U đã tiêu hao một chương đại lượng chế tác sản phẩm chú ngữ sách. Tăng thêm độ thuần thuộc bản thân liền rất cao. Cùng công hội tăng thêm công hội kiến trúc tăng lên khiến cho chế tác tốc độ vậy tăng lên đi lên. Bởi vậy hắn chế tác tân dụ hôn chương tốc độ cũng là rất nhanh. Hệ thống. Ngày tiêu hao chiến lược tài nguyên. Vật liệu gỗ 1667. Khoáng thạch 1451. Thủy ngân 851. Thủy tinh 655. Lưu huỳnh 568. Bảo thạch 550. Hệ thống. Ngày thành công làm ra tân dụ hôn chương 5 nguyên bộ liền là. 5 kiện đồ phòng ngự bộ áo bao tay miếng lót vai hạ áo dày. Tăng thêm 7 kiện đồ trang sức bộ một đôi chiếc nhẫn một đối thủ vòng tay nữ tính người chơi là vòng tay một cái dây chuyền một cái đai lưng một cái đầu sức. Lại thêm vũ khí nếu như là song cầm nghề nghiệp. Vậy sẽ phải chế tác hối đoái hai món vũ khí hôn chương vật chứng một cái tân dụ cánh. Nguyên bộ xuống tới, hết thầy. Tính ngươi 7 triệu kim tệ tốt. Ta mang ngươi thăng level 90 ngươi liền có thể hối đoái nguyên bộ. Tân dụ hôn chương là đổi trang bị phạm vi tại 75 level 90. Sở U định cho đối phương chế tác level 90 nguyên bộ. Tân dụ hôn chương số lượng. Mà muốn chế tác có thể hối đoái nguyên bộ level 90 tân dụ đại sư cấp trang bị. Nó tân dụ hôn chương số lượng là cực kỳ to lớn. Chi phí tại 2.800.000 kim tệ. Mặc dù 3,8 triệu kim tệ nhìn như rất cao. Nhưng đây chính là level 90 đại sư cấp trang bị. Coi là level 100 trong vòng đỉnh cấp trang bị. Vẫn là bộ đồ đâu. Vậy bởi vậy nhìn ra cái này bản vẽ đến cỡ nào đáng tiền. Phải biết một kiện level 90 đại sư cấp trang bị nó giá cả ngay tại gần 1 triệu kim tệ tả hữu. Hệ thống, ngài thành công làm ra tân dụ hôn chương năm tốt a. Sư tôn, ngài cho ta tới một bộ. Diệu Cửu Nhi thế lực sau lưng đáp ứng. Bọn hắn cũng cần Diệu Cửu Nhi triệt để võ chứa vào vì hắn nhóm làm việc. Với lại Diệu Cửu Nhi về sau đẳng cấp đi lên không cần. Còn có thể lưu cho mình người mặt mà. Hệ thống. Ngài thành công làm ra tân dụ hôn chương năm xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 774 làm không. Bắc thế công hội truyền đến cái gì tình báo lúc này sở u mới hỏi thăm có quan hệ phương diện này sự tình. Biểu lộ nhàn nhạt. Tần quốc thứ nhất công hội cùng thứ tư công hội tham dự nhằm vào Bắc thế công hội sự tình. Đồng thời tần quốc triều đình đối Bắc thế công hội vậy không hữu hảo. Chiến lang công hội cho rằng đây là hiện thực chính phủ thẩm thấu tần quốc triều đình về sau. Trong bóng tối nhằm vào ngươi u dạ. Đảm thai tính ninh ngừng một chút tiếp tục nói. Đồng thời còn nắm giữ một nhóm tần quốc công hội danh sách. Cái kia chút người chơi tự do đại bộ phận điểm đều là đến từ cái này chút công hội. Còn có một nhóm cái khác sáu đại nước một chút công hội danh sách. Bọn chúng tại thiên khải đại chiến lúc vậy tham dự nhằm vào bắt thế công hội hành vi. Nghe đến đó. Sở U Tử Tốn nói. Nhưng có yến sở hai nước công hội có nào thế là đảm thai tính ninh liền nói ra một chút công hội danh tự. Sở U lập tức mở ra chấp chính hệ thống giao diện. Ở bên trong thâu nhập tương ứng công hội danh tự. Một phen xem xét về sau phát hiện cái này chút công hội phần lớn đều là cấp 4-5 cấp công hội. Thế là không nói hai lời lập tức đối với mấy cái này công hội thực hiện mặt trái trừng phạt danh hiệu yến quốc thông cáo. Vô hạn công hội bị chấp chính quan u dạ thực hiện kẻ phản bội danh hiệu yến quốc thông cáo. Toàn năng công hội bị chấp chính quan u dạ thực hiện kẻ phản bội danh hiệu yến quốc thông cáo. Long đạo công hội bị chấp chính quan u dạ thực hiện kẻ phản bội danh hiệu yến quốc thông cáo. Làm xong về sau. Sở U lập tức mở ra sở quốc chấp chính hệ thống giao diện. Ở chỗ này. Lại đối sở quốc một nhóm công hội tiến hành thực hiện mặt trái danh hiệu trừng phạt phen này hành vi. Lập tức để yến quốc cùng sở quốc băng tần công cộng bên trên náo nhiệt bắt đầu. Cùng lúc đó, chấp chính đồng minh các đại lão vậy nhau nhau đối sở u gửi đi giọng nói. Quan tâm chuyện này đến. Đến cùng là bởi vì cái gì khiến cho u dạ làm như vậy. Đối với cái này, sở u chỉ là đơn giản trả lời, đều là địch nhân. Sau đó, Chiến hồn công hội lão đại chiến hồn vô tình đầu tiên tỏ thái độ. U dạ lão đại, có muốn hay không chúng ta chiến hồn giúp ngươi đem những này tiểu công hội đều diệt ngay? Sau đó chính là dương quang công hội lão đại vậy tỏ thái độ, biểu thị muốn thanh trừ sở quốc cái kia chút không có mắt tiểu công hội. Không riêng như thế, Yến quốc bên kia minh hữu vậy là đồng dạng như vậy hỏi. Đối với cái này, sở u giúp cho đáp lại. Có thể, ta đem hắn nhóm công hội tọa độ đều gửi đi đang chấp chính mặt trận thống nhất nhiều lần trên đường. Các ngươi nhìn xem ai làm các ngươi con mồi. Khó chơi lưu cho ta tới ăn. Coi như lúc này, hệ thống truyền đến nhắc nhở hệ thống. Ngày tại Bắc Mỹ khu Jin Slesi thành nhận lấy tập kích. Mời đi trợ giúp. Ăn đảm thai tính ninh mở to hai mắt. Nhìn xem đột nhiên cười ra tiếng sở u. Chẳng lẽ là người nào đó thanh công tử làm cho tức cười không có gì. Để bọn hắn lại sóng một hồi. Hệ thống. Ngày thành công làm ra tân rủi hôn chương năm lúc này. Sở u đã làm ra hơn 780 cái tân rủi hôn chương. Mà hối đoái level 90 nguyên bộ tân rủi đại sư cấp trang bị. Muốn tân rủi vật chứng số lượng tại 3338 cái. Lại làm ra mười mấy phút. Khi số lượng đạt đến 1080 cái tân rủi hôn chương lúc. Sở u lần nữa sử dụng một chương đại lượng chế tác chú ngữ sách. Tình không để ý hệ thống nhắc nhở. Thế là khi cái này chú ngữ sách tăng thêm hiệu quả sắp biến mất lúc. Sở chế tác tân rủi hôn chương số lượng đạt đến hơn 2100 cái. Mà lúc này đây hệ thống nhắc nhở tin tức đã rất nghiêm trọng. Sở chế tác tân rủi hôn chương tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, sản xuất suất vì cái gì cao như vậy? Đầu tiên liền là sở u độ thuần thục phi thường cao. Chế tác tân rủi hôn chương vậy là không có một điểm tỷ lệ thất bại. Chế tác đọc đầu là không có dừng lại. Hơn hết cùng với những cái khác sản phẩm tới nói, so ra mà nói chế tác tân rủi hôn chương tốc độ muốn rất chậm. Tiếp theo liền là đại lượng chế tác lời nói, bởi vì không có có thất bại suất, cho nên chế tác sản phẩm là 100% thành công. Một lần có thể sản xuất 5 cái. Cuối cùng liền là công hội tăng thêm hiệu quả, khiến cho chế tác sản phẩm trong lúc đó nó chế tác tốc độ đề cao. Quyết định trong khoảng thời gian ngắn sản lượng suất khá cao hệ thống. Ngày tại Bắc Mỹ khu Jin Slesi thành nhận lấy nghiêm trọng tập kích. Mời lập tức trợ giúp hệ thống. Ngày tại Bắc Mỹ khu Jin Slesi thành bên trong T6 cấp binh chủng tổ nhận lấy tập kích hệ thống. Ngày tại Bắc Mỹ khu Jin Slesi thành bên trong truyền tống trận nhận lấy công kích. Vậy ở thời điểm này, trên thân đại lượng chế tác sản phẩm chú ngữ sách hiệu quả nhanh phải biến mất. Ở chỗ này sở u sắp lại chế tác 1 giờ. Đây là có như thế trạng thái tăng thêm hiệu quả. Nếu như đổi lại những người khác, có trời mới biết muốn lúc nào đâu. Sở u không biết. Tại vừa mới qua đi mấy mươi phút bên trong, ở vào Tần Quốc Bắc Thế Công Hội, lần nữa tao ngộ tập kích. Hơn nữa còn là cường lực tập kích. Cái này lập tức từ tập kích biến thành công thành chiến. Có thể nghĩ tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Cũng làm như lúc này, lại một đường hệ thống nhắc nhở lại là để sở u ý thức được Tần Quốc Bắc Thế Công Hội gặp nguy hiểm. Hoa Hạ thông cáo: người chơi hồng sắc thiên đường tại Tiên Thiên Lâm sử dụng Hoa Hạ tướng quân cấp 3 công hôn biến thân. Hoa Hạ thông cáo: người chơi hồng sắc cao lương tại Tiên Thiên Lâm sử dụng Hoa Hạ tướng quân cấp 3 công hôn biến thân. Giờ khắc này, đảm thai tính ninh rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái này nam nhân nội tâm xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Trong tay hắn động tác đình chỉ. Bỗng nhiên ở giữa, sở quay đầu nhìn xem đảm thai tính ninh, sau một khắc trong tay nhiều một túi tiền nhỏ. Chỉ là đảm thai tính ninh nội tâm lại là nhảy một cái. Bởi vì đối phương thần sắc có chút dịu dị. Cái này khiến nàng thế mà cảm thấy một loại kinh dị. Không, ngươi bây giờ đi Hoa Hạ Trung ương thành. Cho ta xông tới Hoa Hạ tư lệnh quan mới thôi. À, đảm thai tính ninh có chút mờ mịt tiếp nhận túi tiền. Nhưng là sau một khắc nàng mở to hai mắt. Hệ thống, ngài thu được đối phương 20 triệu kim tệ công tử, nhiều như vậy. Đảm thai tính ninh cũng nhìn thấy Hoa Hạ thông cáo nhắc nhở. Biết đối phương biến thân địa phương kỳ thật liền là Bắc Thế Công Hội chỗ khu vực. Trong này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Mà Sở U đồng dạng biết điểm này, vậy ý thức được cái gì, cho nên trong nháy mắt hắn liền làm ra phản ứng. Sau đó trên người hắn còn lại 200 triệu 4 ngàn vạn kim tệ. Chỉ là hắn vì cái gì hội làm ra phản ứng như vậy đâu, đừng nói nhảm. Đi thôi, hiện tại Hoa Hạ tổng tư lệnh điểm cống hiến cũng chỉ là 16 triệu. Cũng chính là 16 triệu kim tệ. Với lại không tiếp tục tăng lên. Bởi vì tên thứ hai cách hắn điểm cống hiến chinh lệch hơn 5 triệu kim tệ. Ăn ta cái này đi. Nói xong đạm thai tính Ninh liền rời khỏi nơi này. Cái quái gì nói xong. Sau một khắc Sở U trên thân liền xuất hiện năng lượng phun trào, cùng lúc đó. Ở vào Bắc Mỹ khu Thượng Hương Tiểu Kiều trước đó lưu lại ấm ký vị trí. Nơi này xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Thượng Hương Tiểu Kiều thượng tuyến thần sắc hung thần tiểu lô ly một xuất hiện ở đây liền thình lình ngẩng đầu. Bởi vì làm một đạo âm ảnh từ trên đầu nàng lướt qua. Từ trong bụi cỏ khe hở có thể thấy rõ đó là cái gì. Mà cái kia âm ảnh lại là một đầu vong linh cốt long T9 cấp loại cực lớn bất tử hệ sinh vật. Sở U biết loại cực lớn T9 cấp muốn so đồng cấp cỡ nhỏ T9 cấp sinh vật lợi hại hơn nhiều. Trừ cá biệt bên ngoài, một khi loại cực lớn T9 cấp sinh vật không chỉ có thể đủ tác chiến, chiến lực siêu cường, còn có thể làm phi hành tỏa kỵ sử dụng. Một lần có thể vận chuyển cực kỳ nhiều người chơi. Cho nên tiểu lô ly có thể nhìn thấy đầu kia vong linh cốt long trên lưng có người chơi bóng sáng. Mà đối phương tới phương hướng cũng chính là từ bên này tới. Như vậy bọn chúng truyền tống tới thành trấn cũng hẳn là cái phương hướng này, không riêng như thế. Còn chứng kiến một chút có cánh người chơi. Cùng nơi xa có rất nhiều người chơi cưới tỏa kỵ lên núi tình huống, còn chứng kiến một chút vong linh bộ đội. Mà tiểu lô ly thân ở mảnh này vị trí là một mảnh ám sắc điều lùm cây lâm. Phi thường dày đặc. Với lại nơi này địa hình vậy không thích hợp mặt đất người chơi tới. Cho nên không có ai biết hoặc là nhìn đến đây còn có một cái tiểu nữ hài người chơi đang âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn đâu. Giờ khắc này tiểu lô ly trên thân xuất hiện cùng Sở U như đúc như thế năng lượng khí tức phun trào. 10 giây sau, Sở U bản tôn liền hiện thân. Cùng lúc đó, sử dụng thần thông vụ hóa kỹ năng. Trong một chớp mắt toàn thân hoạt làm một đạo sương mù từ nơi này chớp mắt bay ra ngoài. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 775 hạ một lần ta sẽ để cho ngươi thống khổ hơn biến thân thành cho sương mù. Sở U nhanh chóng lên cao bầu trời. Mảnh này hoàn cảnh bản thân liền tràn ngập một loại ám sắc điều. Lại thêm thời tiết âm u hoàn cảnh. Bởi vậy sương mù xám xuất hiện không có gây nên Bắc Mỹ người chơi chú ý. Sương mù xám tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ. Đây chính là hư hóa mặt nạ cẩu giai thần thông trang bị kỹ năng có thể không ngưu bức sao. Khi sương mù xám tiến vào nơi này mây mù về sau, vậy liền thật không phát hiện được mảy may gì thường. Trừ phi đối phương người chơi cảm giác lực cực cao cao đến vượt qua cẩu giai thần thông thức tỉnh trạng thái chỉ số. Nhưng điều này có thể sao tốt a? Trừ phi có thần khí mang theo như vậy, ta ngược lại muốn xem là ai cái thứ nhất có thể phát hiện ta. Coi như lúc này hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống: người chơi ve rốt tại ô đai huyết tộc sơn sử dụng Bắc Mỹ cao cấp chuẩn tướng cấp 2 công hôn biến thân kỹ năng. Hệ thống: người chơi Ever tại ô đai huyết tộc sơn sử dụng Bắc Mỹ cao cấp chuẩn tướng cấp 2 công hôn biến thân kỹ năng. Hệ thống: người chơi Hắc Tôn tại ô đai huyết tộc sơn sử dụng Bắc Mỹ tướng quân cấp 3 công hôn biến thân kỹ năng. Giờ khắc này xuất hiện chúng nhiều người chơi biến thân kỹ năng nhắc nhở. Không riêng chỉ có kể trên cái này 3 tên người chơi, còn có hơn 20 cái năm tinh tướng tá biến thân nhắc nhở. Có thể nhất cổ tác khí chiếm lĩnh tòa thành này. Hà Tuấn Khải giờ phút này có chút tự tin nói ra. Vị trí hắn hay là tại trong đám mây. Tại hắn cực kỳ sau còn có 6 chỉ vong linh thiên sứ cùng mấy tên người chơi. Ngươi thật khẳng định U Dạ đã bị hấp dẫn tới? Đó là đương nhiên. U Dạ vì Bắc Thế Tông hội nữ nhân kia, có thể làm cho Tần Quốc hình thành một cách liên minh tổ chức. cái này có thể nghĩ hắn phí hết bao nhiêu tâm tư. Cho nên khi Tần Quốc bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay thời điểm, tất nhiên hội truyền đến Ú Dạ trong tai. Hắn vậy tất nhiên hội có hành động. Sự thật vậy đã chứng minh ta suy đoán là chính xác. Từ chúng ta trước đó thăm dò, hắn liền không có có phản ứng gì. Cái này đều một giờ, vậy không gặp hắn tới. Ha ha, hắn đoán chừng tại Tần Quốc A. Yên tâm đi, offline nhân viên lập tức liền hội có tin tức truyền đến. Đây là một lần có tổ chức hữu cơ chế phối hợp. Một khi sở u bóng dáng xuất hiện tại Tần Quốc nhân viên tình báo trong mắt, liền sau đó xây thanh tình huống nói cho Bắc Mỹ bên này liên lạc viên. Sau đó liên lạc viên dựa theo loại này cơ chế lại nói cho thượng cấp. Thượng cấp liền hội thượng tuyến thanh tình huống lại chuyển cáo Hà Tuấn Khải bọn người. Nếu như Ú Dạ đến đây đâu, lúc này một cách Âu Mỹ người nói đường. Ta phải nói cho ngươi là Ú Dạ rất có thể không gặp qua tới. Tại lựa chọn ở giữa, hắn nhất định chọn Tần Quốc Bắc Thế Công Hội. Ngươi không thấy được cái này thành trấn đã thật lâu không có phát triển. Ngoại trừ một cái truyền tống trận bên ngoài, liền không nhìn thấy cái gì mới sự vật. Đúng vậy a, tòa thành này bất quá là Ú Dạ thuận tiện tới Bắc Mỹ khu truyền tống cứ điểm mà thôi. Một cái Hoa Kiều phụ họa nói. Nếu như hắn đến đây cũng không sợ a. Chúng ta có lưu một tay ứng đối chi pháp. Ha ha. Dù sao chẳng phải bảo mấy trang bị rơi điểm kinh nghiệm nha. Vừa lúc nhìn xem Ú Dạ đến cùng có thực lực cỡ nào. Lại nói chúng ta trên tay nhưng cũng có vũ khí bí mật. Hà Tuấn Khải nói tới chỗ này lộ ra tiếu dung. Ú Dạ 100% tới không được. Truyền tống trận bây giờ bị chúng ta phá hủy. Nghe đến đó, tất cả mọi người mới lộ ra như coi trọng phụ thần thái đến. Chỉ cần truyền tống trận vẫn còn, như vậy Ú Dạ tới hay không liền là một cái gì số. Thủy chung là suy đoán. Mà bây giờ ạ, rốt cuộc có thể yên tâm à? Đối phương tới không được. Thành công chiếm lính lời nói. Như vậy Minh Thiên Tổ dệt ba thứ kết hợp hoạt động chẳng phải không cách nào làm. Hà Tuấn Khải lắc đầu. Đối phương là Ú Dạ. Giảng cứu liền là tùy cơ ứng biến. Kế hoạch có đôi khi không đuổi kịp biến hóa a. Ú Dạ không là người khác. Chúng ta muốn đặc biệt đối đãi. Cho nên ngươi mới lâm thời tổ chức một trận quấy rối chiến. Bắc Mỹ người chơi tiếp lời nói. Hà Tuấn Khải gật gật đầu. Tư thực ở giữa liền là như vậy vô thường. Muốn làm cho đối phương trở tay không kịp. Muốn làm cho đối phương lo lắng bối rối. Muốn nắm giữ quyền chủ động. Hoa Hạ chính phủ không phải liền là lấy âm thầm kiềm chế Ú Dạ tinh lực là chủ yếu chính sách phương châm nha. Chính là cho đối phương chế tạo vô hạn phiền phức. Làm cho đối phương liền như vậy trầm luôn xuống dưới không rảnh quan tâm chuyện khác. Lúc đó, chúng ta liền có thể cường đại lên mà chúng ta bây giờ làm cũng giống như thế lại nói. Để Ú Dạ mất đi Bắc Mỹ khu cứ điểm đối với chúng ta tất cả Bắc Mỹ người chơi mà nói. Đều có chỗ tốt đâu. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắc hắc hắc hắc cầu dai kỹ năng. Vô danh cấm kỵ chi thuật ấm theo sở U trong nháy mắt phát động kỹ năng. Bản thể hắn vậy tại thời khắc này hiện hình tại cái này đám mây bên trong. Đám người ở giữa khoảng cách là như thế tiếp cận. Khi hiện hình một khắc này, Hà Tuấn Khải sáu chỉ vong linh thiên sứ liền hướng sở U phương vị nhìn lại. Đồng thời bàn tay gần như sắp muốn nắm đến vũ khí nhược điểm. Bọn chúng tốc độ phản ứng nhưng là vượt xa ở đây tất cả Bắc Mỹ người chơi. Cơ hồ tại đồng thời, Hà Tuấn Khải thần sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn nhận lấy đến từ mình đỉnh cấp chiến lược binh chủng cảnh báo nhắc nhở. Chỉ là hắn loại thần thái này bị đông lại bởi vì hắn không còn có cơ sẽ làm ra tiếp theo phiên thần sắc biến hóa. Ma thống chi nhãn. Phá mầm sát khí vỡ tan ba tại cái này đám mây bên trong. Một đạo màu tím phạm vi ba động đột ngột khuyết tán mà ra. Tất cả Bắc Mỹ người chơi toàn bộ tử vong toàn bộ miếu sát a chủ nhân bị giết. Vong linh thiên sứ phát ra bén nhọn tiếng kêu. Sĩ khí giá trị thấy đáy. Căn bản vô tâm tác chiến vì tử vong chủ nhân báo thù. Giờ phút này thần sắc khủng hoảng muốn chạy trốn. Đây chính là tê cấp binh chủng lớn nhất tai hại. Chỉ cần người chơi chủ nhân bị giết, nếu như không có anh hùng nơ b cơ ở đây lời nói, hắn tất cả binh chủng nó ý chí chiến đấu đều sắp sụp bại, cuối cùng đem sẽ có một bán sinh vật trở về tổ, cách khác một nửa khác đều đem lạc đường. Như vậy vấn đề tới, Sở U không phải rất muốn tìm đến Hà Tuấn Khải T9 binh chủng xào huyệt à? Bằng tình huống như vậy lời nói, theo dõi chuẩn bị chạy trốn vong linh thiên sứ như vậy hội sẽ không tìm được đâu. Đáp án là không nhất định. Không nhất định đi theo vong linh thiên sứ nó liền có thể nhất định trở về sinh vật tổ bên trong. Bọn chúng ý chí chiến đấu đã sụp đổ tan rã. Đó là chạy tứ tán. Cũng không phải tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Ngươi không thể xác định ngươi theo dõi con này sinh vật liền nhất định có thể tìm tới sinh vật tổ. Cho nên, một tên cũng không để lại cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích. Thanh chuẩn bị chạy tứ tán phát ra bén nhọn tiếng kêu, sáu cái vong linh thiên sứ cho chăm chú trói lại. 30 giây thời gian có thể hay không thanh cái này sáu cái vong linh thiên sứ giết chết mất, có thể thần sủng đế cơ bị kêu gọi ra. Sở U giờ phút này thuộc tính nàng thế nhưng là có thể kế thừa 160%, bởi vậy chỉ bằng tổn thương mà nói, nàng muốn mạnh hơn Sở U, mà giờ khắc này sáu chỉ vong linh thiên sứ đã bị cực đảo hỗn thiên lăng cho gắt gao trói lại, tương đương đứng như cọp gỗ như thế. Bởi vậy, có thể phát huy tổn thương tối đại hóa nhưng Sở U vẫn như cũ không vừa lòng. Gọi đế cơ đầu tiên phát động công kích về sau, hắn liền triệu hoán phi thuyền. 10 giây sau một chiếc có chút khá lớn phi thuyền xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó, tiến đánh Zing Slesi thành Bắc Mỹ người chơi đều nhận được ác mộng tin tức. U giả tới cái này chút khác biệt thế lực tạo thành Bắc Mỹ người chơi vậy đồng thời thu được riêng phần mình thượng cấp. Hơi có vẻ gấp rút bối rối giọng nói. Chạy mau, Hà Tuấn Khải xuất hiện tại điểm phục sinh bên trong. Giờ phút này trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ sợ hãi. Đồng thời đứng chết chân tại chỗ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hội cảm thấy so trước đó càng cường liệt đau đớn, vì cái gì. Vì cái gì hệ thống hội xuất hiện dạng này nhắc nhở, vì cái gì hệ thống. Đối phương có cường lực tử vong ra hại tác dụng. Thật đáng tiếc. Ngài đẳng cấp hạ xuống 2 cấp, ngài từ level 51 hạ xuống level 49. Hệ thống. Trên người đối phương có vận rủi chi lực. Thật đáng tiếc. Ngài mãi mãi biến mất 1% thuộc tính. Khi lại nghiêm túc thấy rõ cái này hai đầu hệ thống nhắc nhở tin tức về sau, Hà Tuấn Khải hết sức thống khổ nhắm mắt lại. Trong miệng giống như là phát ra như dã thú gào thét. Ít khi hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống, ngày 6 chỉ vong linh thiên sứ toàn bộ tử vong, rốt cuộc. Hà Tuấn Khải giống to lên, để chung quanh tất cả người chơi đều nhìn về hắn. A Khải, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Một cái người chơi lộ xuất quan tâm thần sắc. Vì cái gì người chơi này có thể để ra đối phương danh tự, đây là bởi vì nơi này tất cả mọi người là đồng minh vòng thế lực người chơi. Bọn hắn tất cả đều là đi vong linh lộ tuyến Bắc Mỹ người chơi, mà tòa thành này cũng là bị bọn hắn chiếm lính thành trấn có thể gặp đến. Nơi này không chỉ có thành trấn kiến trúc, còn có thật nhiều vong linh hệ binh chủng tổ. Nó trên đường phố có thể nhìn thấy có người chơi dẫn đầu một đám vong linh tại du tẩu. Mà bầu trời đó là một mảnh vong linh chi sắc. Ngươi trốn không thoát. Tại phía xa không biết bao nhiêu dặm Sở U giờ phút này đôi mắt đó là màu xám. Đối Hà Tuấn Khải thực hiện cửu giai lạc ấm kỹ năng về sau, là hắn có thể thông qua đối phương thị giác nhìn thấy hết thảy. Cũng có thể trong nháy mắt trở lại đối phương bên người. Lần tiếp theo ta sẽ để cho ngươi thống khổ hơn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 776 tài quyết chi quang diệu thần tinh thiên sứ xe nốt không cách nào quên trong mắt chỗ thấy cảnh này hoảng sợ cảnh tượng. Cái kia nguyên bản bình thường mây mù bỗng nhiên ở giữa bị màu tím ba động cho trong nháy mắt tách ra. Lộ ra bên trong nguyên hình. Đó là một cái phía sau sinh trưởng sáu cánh thánh khiết cánh. Có một đầu bạc mái tóc dài màu xám tay cầm rất dài chiến kích người chơi. Cái kia chiến kích cực kỳ bất phàm mà bên cạnh hắn thì là hướng xuống vật rơi tự do nhiều tên người chơi. Ầm ầm có thể nhìn thấy có huyết thủy tàn mát. Đồng thời còn có 6. Cái vong linh thiên sứ đang sợ hãi thét lên. Người này là ai mặc dù trong lòng như thế đặt câu hỏi, nhưng trong tiềm thức đã cảm giác được người kia là ai đâu. Cho nên khi nhìn thấy cái này nam nhân bóng sáng lúc, xe nốt cực kỳ chấn kinh. U dạ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Truyền tống trận không phải là bị đánh rớt sao? Sau một khắc chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái. Hồng mang chớp động. Sau đó liền thấy cái kia 6 chỉ vong linh thiên sứ bị giam cầm ở một cái đáng sợ vải đỏ bên trong. Cái này lại là cái gì lúc này? Hảo hữu cột liền truyền đến giọng nói nhắc nhở. Làm tham dự trận này hành động người chơi. Ve nốt mặc dù chấn kinh. Nhưng hắn vẫn là trước tiên mở ra hảo hữu cột. Ngay sau đó liền hắn nghe được cấp trên gấp rút khẩn trương giọng nói. Ve nốt. Không xong. U dạ tại ngươi bên kia xuất hiện. Chúng ta đều bị lừa rồi. Ta lệnh cho ngươi tranh thủ thời gian về thành coi như ve nốt chuẩn bị nói cho dù chết thì thế nào lúc. Đối phương lại gửi đi đầu thứ hai giọng nói tới. Ngọa tạo sự tình trọng đại. Bị hắn giết chết người đều đem rơi 22 cấp. Suy yếu thuộc tính. Ngươi tranh thủ thời gian trở về bị nam nhân kia giết chết liền muốn rơi 2 cấp. Suy yếu thuộc tính đây là ý gì? Xe nốt đại não có chút phản ứng không kịp. Trong mắt kinh ngạc nhìn xem chính đang triệu hoán phi thuyền cái kia cao lớn phương đông nam tử. Khi phi thuyền được triệu hoán sau khi xuất hiện. Xe nốt liền thấy từ cái kia trong phi thuyền xuất hiện đại lượng ác ma phi hành bộ đội. Cùng hai cái thánh khiết đồng dạng 6 cánh thiên sứ. Thiên sứ cùng ác ma. Tại sao có thể cộng đồng hiệp đồng tác chiến? Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái thánh khiết giống như thánh nữ thiên sứ hướng hắn bay tới. Thần. Ngươi chẳng lẽ cảm nhận được trong nội tâm của ta thần thánh cùng sám hối? Lúc này hệ thống nhắc nhở lặng yên vang lên. Hệ thống. Ngày thuộc tính bị áp chế 10% sau một khắc. Thánh quang tiến đến. Xe nốt liền bị miêu tiểu manh cho chém giết. Nơi này không thể không nói là tử vong ra hại tác dụng chỉ có thể dùng cho bị sở u tự tay giết chết người. Làm sở u binh chủng. Các nàng là không thể kế thừa như thế biến thái đặc tính. Nhưng thần sủng đế cơ khác biệt. Nàng là sở u sủng vật. Tại linh hồn kim tự tháp là ấm danh sách bên trong. Người chơi sủng vật muốn càng tiếp cận chủ nhân linh hồn bởi vậy bị đế cơ giết chết người. Đồng dạng thụ đến tử vong ra hại tác dụng tại phát hiện Hà Tuấn Khải bọn người lúc. Sở U liền trực tiếp lấy thế Thái Sơn áp đỉnh thanh trước mắt mấy người cho giết chết. Chỗ có một ít liệt kỹ năng phát động cùng với động tác. Đều cơ hồ trong cùng một lúc bên trong hoàn thành cũng chính là 1-2 giây thời gian. Cửu giai lạc ấm thuật phá mầm sát khí vỡ tan cực đảo hỗn thiên lăng xuất kích 4 cái kỹ năng bên trong. Chỉ có một cách là kỹ năng công kích. Mà như vậy cái kỹ năng công kích. Giải quyết trừ sinh vật binh chủng bên ngoài. Chỗ có sinh mệnh thể. Khi thanh đấu chiến ma cơ đều cho triệu hoán đi ra về sau. Liền hạ thông suốt mệnh lệnh công kích. Đạo mệnh lệnh này là. Toàn diện công kích nơi này tất cả địch nhân sau đó ánh mắt quét mắt chung quanh phía dưới. Nhất là Jin Sle Si Thành. Chỉ gặp nơi đó còn đang phát sinh lấy chiến đấu. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy có số lượng không giống nhau người chơi đang sử dụng về thành kỹ năng. Lập tức bóng dáng khẽ động. Sát cái kia xuất kích cũng không phải là tất cả người chơi đều nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Cũng không phải là tất cả người chơi trong chiến đấu còn mở ra hào hữu cột nghe giọng nói. Đối với cái kia chút đã biến thân người chơi mà nói. Biến thân về sau cái loại cảm giác này. Biến thân về sau loại kia lấy đánh mười. Phạm vi quần công thật là quá sung sướng chỉ gặp tại truyền tống trận phế tích vị trí bên trong. Một cái biến thân Bắc Mỹ tướng quân tại cầm chiến kích vũ khí không ngừng quần công lấy chung quanh nơ. B. Cơ. Cùng T6 cấp cung tiến thủ. 3333 đả kích cảm giác bạo dạp mặc dù tên này biến thân Bắc Mỹ tướng quân lực công kích rất yếu. Nhưng là cực kỳ thoải mái a. Hoàn toàn đắm chìm trong như vậy vui vẻ ở trong. John. Cần phải đi. U giả đến đây một cách chạm lấy cách đó không xa Bắc Mỹ người chơi lớn tiếng la lên. Nhưng mà vị này biến thân Bắc Mỹ tướng quân căn bản là nghe không được. Vẫn như cũ lâm vào như vậy siêu cảm giác sảng khoái ở trong. Đương nhiên hắn hơn. Bây. Vậy đang giảm xuống. Nhưng mà hắn nhưng là Bắc Mỹ tướng quân. Biến thân về sau hơn. Bây. Tăng nhiều. Đồng thời làm thổ hào. Tự nhiên có ngự dụng đại nai theo bên người. Chỉ gặp ba cái Bắc Mỹ nữ mục sư đang điên cuồng cho hắn tăng máu có thể nói như vậy. Biến thân Bắc Mỹ người chơi dù cho nghe được tổ chức chỉ thị. Nhưng hắn nhóm đại đa số không có chấp hành. Chưa có trở về thành. Bởi vì người tổ chức nhóm ngay từ đầu chỉ hiểu rõ U giả đến đây. Cùng với Hà Tuấn Khải bị sở U giết chết người chơi chỉ là nói cho bọn họ U giả đến đây. Gọi hắn nhóm rút lui. Gọi hắn nhóm cẩn thận. Cho tới không có trước tiên thanh sở U tử vong ra hại tác dụng. Giết người rất đau trọng đại tình báo bảo hắn biết nhóm. Khi cái kia chút tử vong người chơi mình nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau. Phát hiện chính mình đẳng cấp thật xuống cấp. Lại thanh loại này hoảng sợ tình huống cáo chi tổ chức liên lạc cơ chế lúc. Cái này từ tổ chức liên lạc cơ chế hướng tham dự lần này kế hoạch hành động người chơi tuyên bố đầu thứ hai tin tức lúc. Cực kỳ nhiều người chơi cũng không có mở ra hào hữu cột xem xét người tổ chức phát tới đầu thứ hai giọng nói. Dù sao cái này chút người chơi lại không phải chân chính quân nhân. Nhưng không hội trong chiến đấu còn có thời gian dối lần nữa mở ra hào hữu cột xem xét giọng nói. Cho nên tại nhất là biến thân người chơi xem ra ngọa tào biến thân về sau ta hơn. B. Nhiều như vậy. Lại tiêu hao điểm tống hiến tiến hành biến thân. Thoải mái một thanh không được sao cái này thời gian cun đô thế nhưng là 8 giờ. U giả tới thì đã có sao. Cùng hắn làm một trận chiến lại như thế nào. Chiến tử thì đã có sao. Không phải liền là rơi điểm kinh nghiệm rơi điểm kim tệ mà thôi mà không sợ. Liền là làm soạt soạt soạt a trên chiến trường một loại âm thanh kỳ quái vang lên. Chỉ gặp tại âm u trên bầu trời. Một đạo thánh khiết như quang huy bóng sáng tại cực nhanh hướng mặt đất đánh tới. Mỗi cái cùng hắn gặp nhau Bắc Mỹ người chơi đều là bị một đao xây chết. Phát ra soạt một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó liền truyền đến thống khổ tiếng gào. Người chơi tan rã đôi mắt không sinh khí. Thân thể từ trên bầu trời tự do rủ xuống. Cái này bóng dáng có sáu mang thần thánh chi dực. Tại như thế âm u bối cảnh trong hoàn cảnh. Hắn cái kia thánh khiết quang mang liền phóng Phật là một viên sáng ngời nhất ánh sáng thần tinh ôi chỉ gặp lúc này sắp tiếp cận mặt đất sở u. Nó trong tay tiên kích thình lình hướng về phía trước duỗi ra. Tiên kích đầu phát ra hơi sáng ánh sáng. Nó sắc nhọn nhất đỉnh nhắm ngay một cái Bắc Mỹ biến thân tướng quân. Mà cái này đang đánh không. Bởi vì biến thân mà trở nên cao lớn Bắc Mỹ tướng quân căn bản không có có ý thức từ sau lưng của hắn trên bầu trời. Một đạo thánh khiết bóng sáng cực tốc tới gần mà tới. Cẩn thận hai tên tăng máu vú em phát hiện gì thường lúc lớn tiếng hô quát lên. Nhưng mà đã muộn đâm một cách tiên kích đâm tiến Bắc Mỹ biến thân người chơi trong thân thể. Chỉ gặp trên người hắn hơn. Bây. Đột nhiên giảm xuống một mảng lớn đối phương phòng ngự đối sở u tới nói đơn giản không lọt vào mắt đối phương ẩn tàng thuộc tính giá trị vậy đồng dạng là bài trí một kích này để trên người đối phương một đạo tăng thêm búp biến mất. Tiên kích có thể chém chết mục tiêu trên thân búp trạng thái. Một đao tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể tiêu diệt trên người đối phương một cái búp tăng thêm trạng thái. Còn có thể sinh ra 3 lần tổn thương hiệu quả tên này đẳng cấp tại level 48. Thân lên trang bị ở trong mắt sở u liền là rác rưởi trang bị Bắc Mỹ tướng quân. Giờ khắc này ở nó trước mặt có thể so với yếu gà soạt soạt sau một khắc. Tại ngự dụng vũ em nhóm không thể tin trong mắt. Cách kia hơn. B. Vượt qua 2 triệu hiện tại còn lại 1 triệu 400 ngàn hơn. B. Bắc Mỹ biến thân tướng quân liền hướng bị chặt thịt như thế. Bị cái này phương Đông Nam tử mỗi một lần công kích tạo thành đại lượng tổn thương a lăng lệ công kích khiến cho tên này Bắc Mỹ tướng quân phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Là dạng gì tổn thương có thể tạo thành thống khổ như vậy hắn thật là lần thứ nhất gặp được. Đồng thời máu này lượng hạ xuống đến vậy quá nhanh đi. Đây là người chơi tạo thành công kích kinh hãi ở giữa đột nhiên quay người. Một đạo kỹ năng quang mang sát cái kia lóe mù ánh mắt hắn. Quét ngang một kích A soạt hộ thuẫn không có tác dụng, Bắc Mỹ tướng quân người chơi nội tâm trong nháy mắt đại loạn kêu to, đồng thời mở ra cánh liền muốn bay đi. Soạt soạt người chơi hát tôn tử vong, cái gì đơn giản kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, tên này dáng người thon dài phương đông nam tử, nó đôi mắt là như thế băng lãnh. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 777 tử vong thống khổ. Không có người nào so cái kia mấy tên ngự dụng vũ em người chơi càng có thể rõ ràng thể hội sở chân thực tổn thương, bởi vì các nàng tận mắt chứng kiến một cách hơn B 1,6 triệu biến thân tướng quân là như thế nào chết thảm tại cái này phương đông trong tay nam tử. Cái kia hơn B hạ xuống trình độ đơn giản chưa từng nghe thấy. Giết chết tên này tướng quân về sau, Sở U nhìn cũng không nhìn một chút, quay người hướng sớm đã bí mật chú ý cái kia mấy tên vũ em người chơi bay đi. Tiên kích quả nhiên biến thái a, không ai so với hắn rõ ràng hơn tiên kích chân thực tổn thương. Nó không nhìn bảo hộ thuẫn, vốn có level 140 thần thánh vũ khí tổn thương thuộc tính trên cơ sở, tạo thành tổn thương lật 3 lần tăng phúc, vậy không ai so với hắn càng hiểu được song phương chân thực chinh lệch. Đối phương chỉ có level 48, mà mình đâu, level 101, chinh lệch dòng giá level 53. Đây là khái niệm gì? Đẳng cấp áp chế có thể ép đến đối phương sụp đổ, ta thuộc tính hoàn toàn có thể tác dụng ở trên thân thể ngươi. Đồng thời hết thảy tỷ lệ bảo kích lấy tối đại hóa xác suất phát huy ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi thuộc tính đâu? Cái kia chính là bài trí Bắc Mỹ tướng quân biến thân trạng thái ở trong mắt Sở U. Đơn giản liền là so người chơi bình thường hơn B nhiều một ít mà thôi. Cái khác không hề khác gì nhau, một kích dây không chết ngươi. Vậy liền lại đến vài chiêu tốt tướng quân công hôn biến thân. Ha ha ha. Các ngươi trong mắt ta tính là gì? Mấy thanh đồ chơi A, một đạo phạm vi kỹ năng sát cái kia phát ra. Cái này ba tên đã hoàn toàn kinh hãi vũ em toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Lúc này, một cái Bắc Mỹ năm tinh biến thân tướng tá bay tới. Hừm, đi. Một triệu hắn không nhìn thấy cái này phương đông nam tử siêu có tính chấn động hành hạ đến chết tướng quân biến thân người chơi. Hắn là một tên nguyên tố pháp sư. Giờ phút này trên người có gia tăng thi pháp tốc độ trạng thái kỹ năng. Coi như hắn chuẩn bị phát động đại kỹ năng lúc, Sở U vận dụng lục mang chi dực không gian xuyên qua kỹ năng. Trong nháy mắt tới người thời điểm, liền là một kích vung chạm tới. Tiên kích thiên uy đặc tính không chỉ có thể đủ tiêu trừ trên người đối phương trạng thái kỹ năng. Nếu như đối phương đang tại thi pháp bên trong, như vậy thì có thể thành công đánh gãy kim của đối thủ. Một kích xuống dưới, tên này biến thân năm tinh tướng tá liền mộng. Phải biết người chơi bình thường là rất khó đối biến thân trạng thái người chơi nó thi triển kỹ năng có thể làm đến đánh gãy. Đánh gãy kháng tính đạt được cực điểm tăng cường. Mà đối phương đâu một cách liền đánh gãy, kỳ thật giữa hai bên chênh lịch. Coi như tiên kích không có dạng này đặc tính, Sở U vậy có thể làm được một kích đánh gãy trình độ. Bởi vì tổn thương thực sự quá cao, thuấn di kịp phản ứng về sau, tên này năm tinh biến thân người chơi cảm thấy hoảng hốt. Lập tức sử dụng trong nháy mắt phát động thuấn di kỹ năng chạy khỏi nơi này. Nhưng mà coi như hắn bóng sáng thoáng hiện tại mấy chục mét mơ bên ngoài lúc, Sở U đã đuổi đi theo. Khi đối phương bóng sáng biến mất lúc, Sở U liền có thể chuẩn xác tìm tới đối phương vị trí chỗ ở. Tiên kích đặc tính còn có được hướng dẫn truy tung đặc tính, mùa đông trói buộc nhìn thấy phương đông nam tử cực nhanh tới người lúc, muốn đều không có trực tiếp sử dụng có thể phạm vi đóng băng kỹ năng chống cự. Nhưng mà dạng này chứ lại là xuất hiện ở trong mắt của hắn. Xoạt xoạt a a ngọa tạo, cái này hắn sao quá đau đi. Trước đó đối phương tạo thành một kích kia tổn thương để trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, hơi tê dại hắn cảm giác đau. Mà bây giờ so thường ngày đau đớn mấy lần cảm giác lần nữa truyền đến, để hắn không cách nào không để ý đến. Trốn đây là hắn trước mắt nội tâm ý nghĩ duy nhất. Chỉ là đang lẩn trốn trước đó hắn lại sử dụng một đạo trong nháy mắt phát động kỹ năng. Mà đạo này kỹ năng chỉ có mở ra biến thân trạng thái lúc mới có thể sử dụng công hôn biến thân kỹ năng. Cấp 1 chủ thần phong bảo đây là một đạo phạm vi kỹ năng, nhưng mà chống cự chỉ gặp đạo này kỹ năng phạm vi ba động tại tới gần sở u trên thân lúc liền biến mất. Dư Quang chú ý tới loại tình huống này, Bắc Mỹ người chơi càng thêm sợ hãi, bắt đầu hận không thể chắp cánh mà bay chạy khỏi nơi này. Mặc dù bản thân hắn liền có cánh, đối phương tốc độ phi hành làm sao có thể có sở u nhanh, chỉ gặp sở u căn bản cũng không có truy tung đi qua, mà là tại chỗ vung ra một kích về sau lại lập tức vung ra kích thứ hai. Người chơi Ilino tử vong một khi bị mình giết chết. Ha ha, ngươi khóc đi thôi, phúc sao mom tới. Không e ngại rớt cấp, không e ngại mãi mãi suy yếu thuộc tính, các ngươi liền tìm đường chết đến đây đi. 190 cái đấu chiến ma cơ cùng hai đại thần thánh thiên sứ trưởng cùng càng khủng bố hơn thần sủng đế cơ, giờ phút này đầy trời truy tung Bắc Mỹ người chơi. Cái kia thanh lý tốc độ là nhanh chóng như vậy. Cái kia chút được đưa tới nơi này phong linh bộ đội không có một cách nào có thể đào thoát. Bọn chúng chủ nhân nhưng không có sở u phi thuyền loại này có thể thu lưu không gian ba lô đặc tính vật phẩm. Cũng không thể về thành. Về thành về sau hắn liền mất đi đối bộ đội khống chế. Bởi vậy chỉ có thể tác chiến, không thể rút lui. Chỉ là có thống lĩnh người chơi khi nhìn đến thế cuộc trước mắt lúc, lại nghe được thượng cấp truyền đến hoảng sợ tin tức về sau, lại cũng không lo được mình bộ đội, lập tức sử dụng về thành kỹ năng. Về phần hắn bộ đội, tốt a, các ngươi liền chiến tử a. Có thể nhìn thấy hiện ở trên bầu trời có chút biến thân người chơi đã cùng đấu chiến ma cơ giao thủ. Đấu chiến ma cơ địa ngục viêm bảo kỹ năng không cách nào đối với hắn nhóm tạo thành tử vong một kích, cũng vô pháp miếu sát. Đối với cái kia chút tướng tá biến thân người chơi tới nói, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được sở u đỉnh cấp chiến lược binh chủng đáng sợ đến cỡ nào. Công kích kia trên người mình tạo thành tổn thương là khủng bố như vậy. Cái này nếu như không có biến thân tuyệt đối bị dây, đồng thời vậy ý thức được. Trước mắt tự thân mặc dù có được biến thân kỹ năng, nhưng tự thân thuộc tính tự thân đẳng cấp thực sự quá thấp. Khiêng vậy gánh không được bao lâu à. Nhiều lắm là so người chơi bình thường nhiều chống đỡ một hồi. Chính là như vậy. Thế là tại giao thủ qua đi, nhìn thấy sắp lâm vào đấu chiến ma cơ vây quanh lúc, bọn hắn liền bắt đầu chạy. A, lại là một đạo kêu thảm truyền đến. Chỉ gặp thần sủng đế cơ nắm lấy một cái biến thân người chơi đầu, lại uốn éo, liền kết thúc đối phương sinh mệnh. Lúc này lại giải quyết một cái năm tinh biến thân tướng tá sở u nghe được một tiếng long ngâm, băng lãnh đôi mắt nhìn về phía vị trí đó. Chỉ gặp đó là tiểu lô ly lúc trước nhìn thấy vong linh cốt long. Giờ phút này chỉ cốt long gầm thét phun vong linh long hơi thở công kích tới tập kích quấy rối nó đấu chiến ma cơ. Cùng thần thánh thiên sứ trưởng Mèo chi em thần thánh tổn thương đối với nó có ngoài định mức công kích tăng thêm. Đó là đau nhức không muốn không muốn. Mà cốt long chủ nhân thì là đứng tại tương đối to lớn đầu vị trí. Chỉ gặp trong mắt của hắn tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tạo ra cái này cốt long thế nhưng là tốn hao rất lớn đại giới. Giống như vậy loại cực lớn sinh vật đỉnh cấp binh chủng, một cách liền muốn 600.000 kim tệ. Cộng thêm rất nhiều chiến lược tài nguyên. Cái này có thể so sánh Hà Tuấn Khải vong linh thiên sứ còn cao hơn rất nhiều lần. Vậy mạnh hơn. Mặc dù mọi người đều là T9 cấp, nhưng trong này vẫn là tồn tại khác biệt. Bởi vì cốt long mỗi một lần đòn công kích bình thường đều là phạm vi công kích đặc tính, tổn thương lại cao, phát động kỹ năng tạo thành tổn thương càng là cường đại, còn có thể làm phương tiện chuyên trở sử dụng. Như vậy cũng tốt so sở u phi thuyền. Khi chiếc phi thuyền này ở vào T9 cấp khác lúc, nước đọng đối với đồng cấp đỉnh cấp binh chủng, một kích liền có thể làm cho đối phương hóa thành cho tàn. Vong linh cốt long không để cho nó chủ nhân thất vọng. Nó to lớn thân thể tuy không ảnh hưởng chút nào thân thể nó độ linh hoạt, nhất là khóa chặt đấu chiến ma cơ phi hành quỹ tích cực kỳ tinh chuẩn, mỗi lần phun ra long tức đều có thể công kích đến chung quanh đấu chiến ma cơ. Chỉ là cái này đấu chiến ma cơ số lượng cũng quá là nhiều đi, với lại tới một cái sáu cánh thần thánh thiên sứ. Vong linh cốt long chủ nhân rõ ràng cảm nhận được cái này thần thánh thiên sứ đối với nó bảo bối tạo thành tổn thương. Đó là muốn lớn xa hơn đấu chiến ma cơ tạo thành tổn thương. Tương phản vong linh cốt long vong linh long hơi thở đối với cái này thần thánh thiên sứ căn bản là sinh ra không có bao nhiêu tổn thương. Đối phương có được cực mạnh đối khí tức tà ác kháng tính. Vong linh cốt long phát động vong linh chi màn cũng không có đối thần thánh thiên sứ tạo thành khốn nhiễu gì. Đi mít. Ngươi nhanh tìm chúng ta yểm hộ ngươi rút lui một đám có cánh người chơi giờ phút này cực kỳ nghiêm túc. Đám người này ở trong vậy có biến thân năm tinh tướng tá. Còn có một cái cao giai chuẩn tướng biến thân người chơi. Giờ phút này phối hợp với vong linh cốt long. Chống cự chung quanh đấu chiến ma cơ tập kích. Nói chuyện là một cái dẫn đầu người chơi, hắn đã biết được bị u giả giết chết chỗ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Chúng ta không phải là đối thủ, lưu lại tất cả mọi người đều là chết với lại. Nói tới chỗ này, tên này người chơi trong mắt cho thấy khó có thể tin, cùng vẻ sợ hãi. Sự tình tính nghiêm trọng vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 778 đấu chiến thần thể ngũ tinh biến thân vong linh cốt long chủ nhân đi mít tại rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng về sau. Liền để cốt long toàn lực ra tốc chạy khỏi nơi này. Vong linh cốt long một khi phi hành hết tốc lực lúc. Liền đấu chiến ma cơ cũng là đuổi không kịp. Nhưng mà có người nhanh hơn nó, cái kia chính là thần thánh thiên sứ trưởng, cả hai tốc độ cực nhanh tăng lên. Khiến cho song phương những nhân viên khác căn bản là đuổi không kịp. Bởi vậy Bắc Mỹ người chơi đối meo chi em thần thánh thiên sứ trưởng không cách nào chặn đường, cả hai là bên cạnh bay vừa đánh. Trên người vong linh không chỉ có chủ nhân hắn. Còn có mấy cái người chơi. Giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí đứng tại lưng rồng bên trên thi triển pháp thuật công kích tới meo chi em. Bọn hắn không dám phi hành. Một khi phi hành bọn hắn liền đuổi không kịp vong linh cốt long. Chỉ là liền khi tất cả người đều chú ý tình huống trước mắt lúc. Lúc này đột nhiên dưới chân long thân chấn động. Mấy cái người chơi trong nháy mắt đổ vào trên thân rồng. Trong mắt hoàn toàn không biết rõ tình huống. Đây là vật gì đi mít sốt cuộc kêu lên. Bởi vì chẳng biết lúc nào. Ở chỗ này lại có một cái cực lớn lơ lửng vải đỏ. Mà vong linh cốt long chính là một đầu tiến đụng vào cái này đột nhiên xuất hiện to lớn vải đỏ trên thân. Tốc độ rất nhanh liền đình chỉ không tiến thêm. Bị cản trở lại. Nghe được đi mít gọi, lưng rồng bên trên người chơi cũng nhìn thấy loại vật này trong mắt càng là mộng bức sợ hãi một mảnh. Ngươi hỏi ta, chúng ta cũng không biết a, coi như vong linh cốt long chuẩn. Bị thoát khỏi lúc to lớn vải đỏ sát cái kia co nhỏ lại cũng hồng mang lói lên biến mất. Sau đó đi mít liền thấy cốt long phía trước nổi lơ lửng một cái giống được thần thánh sáu cánh thiên sứ, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Đây là một cái người chơi. Mà người chơi, như vậy, thân phận của hắn vậy miêu tả sinh động. Ô, coi như đi mít dùng anh ngữ kêu lên đối phương danh từ lúc. Sở u bóng dáng liền biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại đi mít bên người. Cùng lúc đó, tiên kích lại là huy vũ tới. Chỉ gặp tiên kích tại khoảng cách đi mít còn có nửa thước thời điểm. Một đạo hộ thuẫn quang mang xuất hiện. Đó là vong linh cốt long thi triển tại trên người chủ nhân bảo hộ bình chướng. Nhưng mà tiên kích chỉ hơi hơi dừng lại một chút. Liền xuyên thấu lớp bình phong này. Tiến nhập bên trong. Trong nháy mắt miếu sát đi mít trong một chớp mắt. Dưới thân vong linh cốt long nó trong mắt xuất hiện nghiêm trọng nhiễu loạn chi sắc. Nó... Điên rồi, nếu như chỉ đem lính một cách đồng cấp cùng loại binh chủng đi ra. Một khi chủ nhân tử vong. Như vậy cách này binh chủng 100% không hồi trở lại tổ. Nó hồi điên mất. Tại nghiêm trọng nhiễu loạn tư duy đại não trạng thái dưới. Đi hướng tiêu vong. Một đạo phạm vi kỹ năng ba đồng trong nháy mắt xuất hiện. Thanh không được biến thân người chơi chém giết sạch sành sanh, biến thân người chơi tượng trưng sử dụng biến thân kỹ năng công kích về sau. Liền bắt đầu chạy trốn. Chỉ là hắn lại làm sao có thể thoát khỏi sở u truy sát đâu, ít khi. Liền nghe được tên này người chơi hét thảm một tiếng sau liền bị sở u giết chết. Hắn đem rơi hai cấp, vĩnh cửu suy yếu 1% thuộc tính. Khi Sở U lần nữa đi vào Jin Slesi thành thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Cái kia chút biến thân người chơi đã bị đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng, hoặc là càng mạnh thần sủng đế cơ cho tùy tiện giết chết. Đối với cái này chút biến thân người chơi, bọn hắn chỉ hơn hết tăng lên hơn. Bây, mà thôi. Biến thân đặc tính cùng kỹ năng trên người bọn hắn căn bản là không phát huy ra được. Đương nhiên nếu như đối tượng không phải Sở U không phải đế cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng biến thái y hệt, cái kia lại là một phen tình cảnh khác. Liền giống với tại Hoa Hạ Tần Quốc Bắc Thế Công Hội phát sinh tình huống, những Hoa Hạ đó tướng quân biến thân cho Bắc Thế Công Hội tạo thành đả kích nghiêm trọng. Hiện tại tòa này Jin Slesi thành đã mất đi truyền tống trận. Muốn trùng kiến truyền tống trận sau đó lại kết nối tiên công hội truyền tống thông đạo, kỳ hoa phí tài nguyên chính là vô cùng to lớn. Jin Slesi thành đã bị đả kích nghiêm trọng, rất nhiều kiến trúc hư hao, có còn thiêu đốt lên vong linh chi hỏa, cùng level 40 nơ B cơ thi thể, còn có mình tối ảnh cung tiến thủ thi thể. Tòa thành này đồn trú 500 cái tối ảnh cung tiến thủ, cùng một tòa triệu hoán cung tiến thủ binh chủng tổ. Hiện tại mở ra quân đội giao diện liền có thể nhìn thấy. 500 cái tối ảnh cung tiến thủ chỉ còn lại có 320 cái. Binh chủng tổ cũng nhận đả kích. Sở trực hệ thế lực lần thứ nhất nhận lấy suy yếu. Mặc dù loại này suy yếu hắn thấy cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là suy yếu. Coi như Sở U bắt đầu triệu hoán phi thuyền lúc, hắn chú ý tới trong thành xuất hiện thị dân. Cái này chút thị dân đều là người già trẻ em, với lại mặt gầy cơ vàng. Các nàng đã thật lâu đều không có ăn vào bình thường đồ ăn. Sở U không biết, cái thành phố này dân đã tại ăn tươi chuột cùng con rán. Các nàng sắp ở vào chết đói trạng thái, thậm chí đã có người chết đói. Kỳ thật cực kỳ nhiều người chơi thành chủ là cực kỳ hội chiếu cố cùng chú trọng tự thân thành trấn phát triển. Bởi vì trong trấn cư dân nếu như sinh hoạt hạnh phúc chỉ số rất cao lời nói, có cư dân tự thân hội phát động một chút nhiệm vụ, đồng thời cư dân cũng có thể đối thành trấn phát triển đề cao bọn chúng sức sản xuất, tiến tới vì thành chủ người chơi sáng tạo thu nhập, đồng thời còn khả năng hấp dẫn càng nhiều nơ B cơ đến đây. Chỉ là Jin Slesi thành cư dân phi thường bất hạnh. Các nàng ở vào bảo quân Sở thống trị phía dưới ai không có cách. Cách này gọi nơi này là Bắc Mỹ Phu Đâu. Khi thanh phi thuyền triệu hoán đi ra về sau, Sở A nội tâm liền đã quyết định. Cái kia chính là làm cho các nàng tự sinh tự diệt đi. Vậy không làm làm cho các nàng biến thành mình tin dân chuyện này. Giao lưu đều có vấn đề làm thế nào chuyện này. Khi thanh chứa tất cả đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng phi thuyền triệu tiến mình ba lô không gian về sau, Sở U đáp xuống cửa chính, nghĩ nghĩ gọi còn sót lại nơ B cơ thanh thành cửa mở ra. Lúc này dân thành phố trên quảng trường đã tụ tập một đám người. Các nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem còn như thần thánh thiên sứ Sở U. Thật là thật có lỗi, tòa thành này không cách nào giáng lâm giáng phúc chi quang, ta vốn cũng không phải là một cái chúc phúc tại nhân thần. Sau một khắc, đôi mắt lần nữa xuất hiện sương mù xám chi sắc. Hắn tiến nhập Hà Tuấn Khải thị giác bên trong. Đi mít chết rồi, mà hắn triệu hoán cái kia đầu cốt long nghĩ đến vậy giữ nhiều lành ít. Mình khó có thể tin, khó có thể tin. Một cái chòm râu dài người chơi mãnh liệt địa vỗ bàn đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ chả có thể phát hiện hắn che giấu bên trong sợ hãi. Cái này còn thế nào chơi? Bị hắn giết chết một lần rơi hai cấp, vĩnh cửu suy yếu 1% thuộc tính. Cái này hắn sao chơi như thế nào? U dạ vốn chính là thần một dạng tồn tại. Ta hiện tại đã biết rõ thế giới thông cáo nhắc nhở. Người chấp pháp có được để người chơi đã chết rồi hai cấp đặc tính. Một cách khác Bắc Mỹ người chơi vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hắn là level 1 người chấp pháp. Level 1 người chấp pháp làm sao có thể rơi hai cấp? Ở trên người hắn ta phỏng đoán còn có tử vong gia hại trang bị hoặc là khác thứ gì. Lúc này thần sắc có ngốc trệ Hà Tuấn Khải lấy lại tinh thần, há miệng nói ra. U Dạ đã chính đang thu thập có thể làm cho người chơi tử vong ra hại đồ vật. Hắn mỗi một lần hiện ra ở thế nhân năng lực cũng có thể làm cho người cảm thấy giật mình a. Hắn đây là đang uy hiếp a, căn bản không phải đối thủ nói tới chỗ này. Hà Tuấn Khải vừa thống khổ nhắm mắt lại. Hắn bản là đang ngồi. Có thể gặp đến hắn một cái tay tại vuốt bên hông. Bởi vì nơi đó còn có cảm giác đau truyền đến. Như vậy làm sao bây giờ? Duy nhất để cho người ta vui mừng là Jinx Lexi thành truyền tống trận bị đánh hạ. Nếu như U Dạ còn muốn sử dụng tỏa thành kia lời nói, liền lại phải thành lập truyền tống trận. Khai thông hoa hạ truyền tống thông đạo hẳn là muốn rất nhiều kim tệ a, một cách người chơi nói ra lời an ủi tới. Về phần U Dạ là thế nào xuất hiện tại Bắc Mỹ khu, cái này đã thảo luận có kết quả rồi. Cái kia chính là U Dạ vốn là mai phục tại này, bởi vì Tần Quốc bên kia từ đầu đến cuối không có truyền đến U Dạ xuất hiện tình báo trong này tin tức, nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. A Khải, ngươi cùng U Dạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Đúng vậy a, cảm giác hắn cực kỳ nhằm vào ngươi đâu? Đúng vậy a, nhóm đầu tiên người chết liền là Hà Tuấn Khải vị trí chỗ ở, hắn vậy là cái thứ nhất bị U Dạ giết chết người. Nghe nói như thế, Hà Tuấn Khải nhớ tới lần thứ nhất U Dạ diệt đi rốt công hội sự tình, nhớ tới U Dạ đoạt binh chủng tổ sự tình, nhớ tới ở nửa đường chặn giết sự tình. Mà cái này chút đều cùng hắn có quan hệ. Mà bây giờ hắn càng là cố ý mai phục tại nơi này. Chờ đợi mình mắc câu liền liền bắt thế công hội an ủi đều không để ý. Như vậy cái này U Dạ, hắn đến cùng là ai? Vấn đề này không chỉ một lần xuất hiện tại Hà Tuấn Khải trong đầu. Ta cũng không biết a, biết lời nói. Đã sớm chơi chết bản thân hắn không thảo luận cái đề tài này. Lần này tổn thất nặng nề. Xem ra tiến đánh cứ điểm tỏa thành kế hoạch muốn trì hoãn. Mà lúc này đây, Hà Tuấn Khải đứng dậy vuốt eo đi hướng bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Thần sắc có chút hoàng hốt. Tại ánh mắt của hắn bên trong, hoặc là nói tại sở u trong ánh mắt, thông qua ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy, đó là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Có kiến trúc, có binh chủng tổ. Đám lính kia loại tổ đều là phong linh kiến trúc. Mà trên đường phố càng là rộn rộn ràng ràng. Nơi này không chỉ có đại lượng người chơi, không chỉ có đại lượng vong linh binh chủng, càng là có rất nhiều dân bản địa. Nơi này cũng không phải là công hội căn cứ, bởi vì công hội không có lớn như vậy. Bởi vì nơi này xuất hiện công hội không sở hữu kiến trúc. Đây là một tòa vong linh chi thành đồng minh vòng bỏ ra cực điểm đại giới công tòa tiếp theo thành lớn. Hiện tại càng là thanh tỏa thành lớn này biến thành một tòa vong linh chi thành trong mắt màu xám biến mất. Sở u từ đối phương thì rác bên trong lui đi ra. Giờ phút này thần sắc không hiểu. Con mắt nhìn xem tiên kích. Nhìn một chút tiên kích bên trong cái nào đó kỹ năng. Sau một khắc nó con ngươi có chút co rụt lại. Tại thần sủng đế cơ trong ánh mắt. Chỉ gặp sở u vươn tay điểm vào hắn mi tâm bộ vị. Trong một chớp mắt cái này đại biểu đấu chiến thần năm tinh đồ án sát cái kia hóa tan một đạo vượt dị khí tức ba động từ trên người sở u lặng yên khuyết tán mà ra. Sở u sử dụng đấu chiến thần thể năm tinh biến thân, mà lần này biến thân hiện tượng lại là không có xuất hiện tiền bạc kia sắc vật chất. Chỉ gặp cái này nam nhân trên thân xuất hiện hào quang màu tử kim. Quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng tạo thành một cái tử kim sắc quang ảnh, sau đó quang ảnh đốt động lên. Tạo thành một cái cao 10 mét ngọn lửa màu tím bầm hình dạng. Lúc này, một đạo tiếng sấm rền vang lên chấn nhiếp không hiểu. Cùng lúc đó tử kim sắc quang ảnh biến mất, đốt động hình thái cũng đã biến mất. Năm tinh đấu chiến thần thể biến thân chân chính hiện hình đi ra. Đó là một cái trần trụi thân trên cao 10 mét nam tử. Một đầu như thế bạc mái tóc dài màu xám. Phía sau sinh trưởng to lớn thần thánh lục mang chi rực. Thiên đạo chi vũ vẫn như cũ nghiêng cắm ở trong đầu tóc. Hắn có một cái ngoại hình lộ ra rất ngông cuồng cực kỳ bá khí đai lưng. Lần này biến thân phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ngoại hình cùng sở u bản thể là như thế, khác biệt duy nhất là. Ở tại trần trụi thân trên bên trong chỉ gặp một cái đồ án màu đen khắc ấm tại trần trụi thân thể trên vị. Chí. liền ngay cả cánh tay đều có. Loại này đồ án cũng không thế nào rườm rà. Tương phản rất đơn giản. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy, lại cho người ta mang đến một loại rất mạnh uy hiếp chi lực. Một loại rất mạnh thì giác hiệu quả. Lúc này thần sủng đế cơ biến mất. Mà cái này cái to lớn phương đông nam tử, nó đôi mắt sớm đã là vô cùng lạnh lẽo. Rút ra tiên kích vũ khí, mở ra tư thế chiến đấu. Sau một khắc hắn cũng đã biến mất. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 39 chương 779. Ngươi đến cùng đưa tới người nào ăn? Coi như hội nghị bầu không khí tràn ngập ngưng trọng, tràn ngập kiềm chế thời điểm. Đối mặt Hà Tuấn Khải phương hướng, mấy cái người chơi chú ý tới cái này nam nhân trên thân dị thường, bởi vì nơi đó có không gian ba động xuất hiện. Loại kia từng vệt sóng gần lăn tăn, có loại nói không nên lời cảm giác dịu dị. Rất nhanh liền tạo thành một cái không gian vết nứt vòng xoáy hình dạng mà Hà Tuấn Khải không có chút nào phát giác phía sau hắn dị thường. A Khải, một cái người chơi ánh mắt kỳ dị mở miệng. Nhưng là sau đó một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ gặp một cái khá lớn gương mặt đầu tiên từ cái kia vết nứt không gian bên trong đưa ra ngoài. Đó là một bức cùng Hà Tuấn Khải hoàn toàn như thế người phương Đông gương mặt. Mà người này một đôi mắt là như thế băng lãnh vô tình, để cho người ta lạnh tới cực điểm. Đồng thời một cố để cho người ta cực không dễ chịu, mãnh liệt bạo ngược xếp chóc chi ý tuôn ra hiện trong đó. Sở u cả cái to lớn 10 mét mơ chi biến thân thần thể cơ hồ lấy chớp mắt tốc độ từ cái này không gian vòng xoáy trong cái khe vọt ra. Hà Tuấn Khải lúc này phát giác được có gì thường. Tại hắn sắp quay đầu lúc, chỉ cảm thấy dư quang chú ý tới một đạo quang mang sáng lên. Cửu giai kỹ năng thần chi thiên lục, sở u trong nháy mắt mở ra đạo này cửu giai trạng thái kỹ năng. Cùng lúc đó, tiên kích vậy ngạc nhiên tránh sáng lên. Nó bị chủ nhân khởi động nó kỹ năng chủ động. Thiên vận thế công, thiên vận thế công. 20 dặm phạm vi lớn áp chế vật sở hữu loại 50% thuộc tính ở vào phạm vi bên trong bất luận cái gì phó bản cùng bí cảnh. Cho tới 5.000 mét mơ từ 10.000 mét mơ toàn bộ nhận thiên vận thế công áp chế. Tự thân cùng với quân đội bạn tăng cầm 20% thuộc tính. Tự thân kỹ năng hiệu quả đề cao 100%. Đồng thời, sử dụng nên kỹ năng có thể đổi mới tất cả trước mắt ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng này. Kỹ năng ngoại trừ bao quát thần thông kỹ năng, thiên vận thế công trạng thái tiếp tục 10 phút đồng hồ. Thời gian cun đô 3 ngày đông. Một đạo cực độ chấn nhiếp tính sấm rền thanh âm đột ngột vang lên, để tất cả ở vào bị áp chế người cùng dân bản địa đều cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt tâm sợ cảm xúc lông tơ dựng đứng. Dùng dân gian lời nói tới nói, liền là hoảng đến lông đều nổ hệ thống. Ngài nhận lấy người chơi u giả thiên vận thế công, thuộc tính bị áp chế 50% hệ thống. Ngài nhận lấy người chơi u giả uy áp áp chế, thuộc tính bị áp chế 10% toàn đều tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sở u thình lình lần nữa đối Hà Tuấn Khải thực hiện cửu giai kỹ năng vô danh cấm kỵ lạc ấm chi thuật, thiên vận thế công thuộc tính kỹ năng thanh đạo này ở vào năm thiên thời gian cun đô cửu giai kỹ năng cho đổi mới linh hồn lạc ấm thành công. Mà lần này Hà Tuấn Khải vô cùng rõ ràng thấy rõ u giả đối với mình thực hiện một loại nào đó kỹ năng. A ở đây người chơi từ yết hầu chỗ phát ra hò hét đạo thứ nhất âm lúc, sở u phát động kỹ năng công kích thiên vận ném mạnh đâm mãnh liệt địa một cái. Hà Tuấn Khải toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Hắn khó có thể tin nhìn xem to lớn tiên kích xuyên thủng thân thể của hắn. Đâu chỉ xuyên thủng, giờ phút này huyết tinh tình cảnh đơn giản có thể dùng eo chạm để hình dung. Bởi vì tiên kích quá lớn. Ngay sau đó Hà Tuấn Khải liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khó mà chịu đựng đau đớn từ trong cơ thể truyền đến. Tại hai mắt tan rã đồng thời phát ra tử vong kêu thảm thiết. Mà giờ khắc này tại người khác người chơi trong mắt, bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy Hà Tuấn Khải miệng bên trong tuôn ra đại lượng huyết tinh. Hắn tựa hồ thật bị chém ngang lưng mà như vậy tiên kích vậy đồng thời xuyên thủng phòng hội nghị này vách tường, nửa trước thân đều trần lộ ở bên ngoài. Thiên vận ném mạnh, đơn thể kỹ năng, Công kích tổn thương tăng phúc 370%, bị thiên vận ném mạnh kỹ năng giết chết người chơi rơi level 5 rơi level 5 rơi level 5, đồng thời không gian ba lô bị xuyên thủng. Người chơi bên trong túi đeo lưng vật phẩm bảo chết một nửa. Đồng thời không gian ba lô dung lượng co lại tiểu tam 0%, bản kỹ năng ủng có không gì sánh kịp truy tung đặc tính. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Cho dù trong nháy mắt biến mất, đều đem bị tiên kích một mực khóa chặt, cũng bị công kích này kỹ năng làm lạnh 5 giờ. Hệ thống. Ngài đã tử vong. Hệ thống. Ngài bị level 1 người chấp pháp u giả giết chết. Đẳng cấp hàng level 1, ngài đẳng cấp là level 48. Hệ thống. Trên người đối phương có tử vong gia hại chi lực. Thật đáng tiếc. Ngài đẳng cấp hàng level 1, ngài đẳng cấp là level 47. Hệ thống. Ngài nhận lấy đối phương có tử vong gia hại kỹ năng giết chết. Thật đáng tiếc. Ngài đẳng cấp đem level 5, ngài đẳng cấp là level 42. Hệ thống. Trên người đối phương có vận rủi chi lực. Thật đáng tiếc. Ngài thuộc tính vĩnh cửu suy yếu 1%, thuộc tính ngài trước mắt toàn bộ thuộc tính là 98%. Giờ khắc này, Hà Tuấn Khải rơi mất dòng giã level 7, dòng giã level 7 một tay nắm chặt tiên kích, mãnh liệt địa từ Hà Tuấn Khải trên thi thể rút ra. Phúc Sao Mom trước đó không có đối ngươi sử dụng kỹ năng này là lão tử sơ sót, mà bây giờ tràng diện đã đại loạn lên. Phòng họp đại môn mãnh liệt mở ra, có thể nhìn thấy có người chơi trong mắt cực kỳ sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này. Tại bọn hắn kinh hãi trong mắt, cái kia phơi bày nửa người trên, trên đó có màu đen đồ đằng phương đông nam tử phóng Phật giống như một cái thần vương sát khí vỡ tan ba siêu có tính chấn động một màn xuất hiện. Chỉ gặp một đạo phạm vi ba động trong nháy mắt từ phòng họp sát cái kia khuyết tán mà ra. Cái kia ba động năng lượng thanh bốn phía vách tường toàn bộ làm vỡ nát. Đồng thời ba động cũng diệt có biến mất, mà là tiếp tục cấp tốc huyết tán ra. Cái kia chút chạy ra phòng họp coi là an toàn người chơi hoảng sợ nhìn xem không thể tưởng tượng nổi chi tượng. Sau một khắc bọn hắn liền bị ba động chém giết. Lấy thượng đế thì giác đến xem, phòng họp bị một đạo màu tím ba động toàn diện phá vỡ, trùng kích ra đại lượng gỗ gọt bã vụn. Bên ngoài người chơi trong nháy mắt bị ba động chém giết, mà ba động vẫn không có biến mất. Ba động giết chóc gần sóng còn đang kéo dài mở rộng, cho đến lấy sở u làm trung tâm, phương viên 200 mét mơ vì biên giới bên trong tất cả người chơi toàn bộ tử vong. Mà cái này chút căn bản cũng không biết đường chuyện gì xảy ra liền tử vong người chơi, bọn hắn đẳng cấp hàng level 2 thần chi thiên lục cửu giai kỹ năng. Phạm vi ba động khuyết tán khoảng cách vì 200 mét mơ, công kích khoảng cách vì 200 mét mơ. Quần công lựa chọn mục tiêu số lượng 100 người, đối hoàn cảnh vật thể lực tổn thương 30.000. Tiếp tục 10 phút đồng hồ. Thời gian cundo 30 phút đồng hồ. Mà tiên kích bản thân liền đối hoàn cảnh vật thể có được rất mạnh phá hư tính. Bởi vậy nhà này phòng họp kiến trúc giờ phút này bị sở u phá hư đến không còn hình dáng. Chiến kích tàn sát chi vũ bị động hiệu quả gia trì ở trên người. Sở u lúc này khí chàng, lúc này tư thái phóng Phật đến từ địa ngục ma thần chân chính đại ma vương như vậy siêu có tính chấn động tràng diện để càng xa xôi người chơi sợ ngây người. Một mặt chấn kinh ngốc trệ. Sau một khắc bọn hắn liền nhìn thấy một cái to lớn nhân ảnh từ bên trong vọt ra. Cái kia uy thế là như thế bá liệt vô cùng. Nhất là trên lưng thánh khiết ánh sáng cánh chim, càng có tính chấn động. Toàn bộ một màn cho người ta cực kỳ mãnh liệt thị giác hiệu quả. Lao ra sở u tùy tiện nhìn một người. Sau một khắc trong tay chiến kích vung lên. Tại phía xa 200 mét mơ bên ngoài một cái người chơi cũng chỉ cảm giác trước mắt xuất hiện một cái đao quang. Sau một khắc hắn đôi mắt đột nhiên mở lớn. Trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy vẻ không thể tin được. Hắn bị trong nháy mắt chém giết, hắn không phải là bị sở u cực xa công kích khoảng cách dọa sợ. Hắn là bị cái kia mãnh liệt đau đớn mà cảm thấy không cách nào tin. Ăn. Tin tưởng hắn sẽ thấy càng thêm để hắn cảm thấy hoang đường hệ thống nhắc nhở. Hắn đã hạ xuống level 2. Mãi mãi bóc lột 1% thuộc tính. Đế cơ bị trong nháy mắt kêu gọi ra. Sở u chỉ cấp nàng một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là. Giết giết giết tỏa thành này bất luận cái gì vật sống. Đều là đối tượng công kích ta muốn tỏa thành này biến thành chân chính tử thành hết thảy giết không xá phảng phất tận thế hảo kiếp cứ như vậy đột ngột giáng lâm tại tỏa này tên là Phật La Thành bên trong. Mở ra năm tinh đấu chiến thần thể biến thân sở u. Nó biến thân trạng thái để hắn cơ bản thuộc tính xuất hiện gấp bội tăng phúc hiệu quả. Nếu hắn nguyên bản lực công kích có 500.000. Như vậy hắn hiện liền có 1 triệu lực công kích. Nếu hắn hiện tại có 1 triệu lực công kích. Như vậy hiện tại hắn liền có 2 triệu lực công kích đúng. Tiên kích đặc tính có được đối mục tiêu tạo thành 3 lần tổn thương hiệu quả. Nước đọng nước đọng. Coi như hai đạo uy áp trong lúc đó sáng lâm tại tòa thành lớn này lúc. Tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ rung động sợ khó có thể bình an cảm giác. Vô luận là người chơi vẫn là dân bản địa. Bọn hắn toàn đều thật sâu nhíu mày. Không cách nào chuyên tâm làm chuyện dưới mắt. Bọn hắn ầm ầm ý thức được. Một cỗ trước đó chưa từng có đại khủng bố đã sáng lâm. Như vậy đến cùng là ai? Đem cái này nó hấp dẫn đến đây xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 39 chương 780 U dạ đại ma vương Hà Tuấn Khải. Ngươi đến cùng trêu chọc người nào đồng minh vòng một cách tạo thành thế lực lão đại phục sinh về sau. Tại Phật La Thành điểm phục sinh chửi âm lên bắt đầu mà tòa này điểm phục sinh có thể nhìn thấy có không. Ngừng người xuất hiện ở đây. Số lượng nhiều có chút dọa người. Liên tục không ngừng đâu. Cái này đã nói lên trong thời gian thật ngắn. Khóa lại tại tòa thành lớn này người chơi có rất nhiều bị tử vong công kích không không ngoại lệ là. Cái này chút xuất hiện tại điểm phục sinh Bắc Mỹ người chơi đều cực kỳ hoảng sợ. Biểu lộ đều là không sai biệt lắm. Có thể nghĩ bọn họ đều là lọt vào cùng là một người hoặc là cùng một sự kiện đưa đến từ thân vong. Cức chó mẹ hắn thế mà rơi mất level 2 cỏ pháp khắc vưu đây rốt cuộc là cái vườn gì. Ta chết như thế nào ngao đau chết mất. Lão huyên ngươi đẹp mắt nhất nhìn ngươi đẳng cấp. Trời ạ. Hoa hạ u dạ đến đây. Đáng chết mảnh này điểm phục sinh tràn ngập chửi rủa âm thanh cùng tiếng kêu gào. Cảnh tượng như vậy tại thiên thế cũng là nhất tuyệt. Bởi vì cho tới bây giờ. Còn không có xuất hiện giống Phật La Thành dường gì như vậy tình huống. Các người chơi xuất hiện tại điểm phục sinh trước tiên không là nghĩ đến như thế nào khôi phục tự thân hơn. B. Cũng không phải ngồi sự tình khác. Càng không phải là biểu lộ âm trầm hoặc là không quan trọng thần thái. Nơi này cảnh tượng phảng phất liền là một tòa thương binh doanh. Thời kỳ chiến tranh giã chiến bệnh viện lại càng giống như một chỗ tận thế chỗ tránh nạn. Mọi người khủng hoảng không thôi. Chỉ là tòa này điểm phục sinh không nhìn thấy một cách đặc thù người, người này liền là Hà Tuấn Khải. Hà Tuấn Khải thi thể vẫn như cũ bị cơ hồ chém ngang lưng giống như nằm tại trong phòng họp. Hắn không có lựa chọn phục sinh. Hắn lựa chọn liền là linh hồn trạng thái. Nhìn thấy cảnh tượng liền là linh hồn thị giác. Chỉ là ở vào linh hồn trạng thái người chơi không cách nào dùng hết thảy hệ thống công năng. Chỉ có thể phục sinh về sau tất cả công năng mới năng động dùng. Có thể nhìn thấy. Linh hồn trạng thái hắn biểu lộ sợ hãi cùng thống khổ. Càng có hậu sợ. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được u dạ cho hắn thi triển là kỹ năng gì. Kỹ năng này có thể trong nháy mắt tới người bị thi triển đối tượng bên người. Cũng liền nói nếu như hắn phục sinh về sau. Như vậy u dạ hội không sẽ cho mình một lần nữa không sai. Trên người mình, nhất định có đối phương linh hồn lạc ấm kỹ năng Hà Tuấn Khải thần thái bỗng nhiên xuất hiện dữ tợn. Chỉ gặp hắn hé miệng thần sắc kích động lớn tiếng nói gì đó. Hoặc là gầm thét cái gì. Chỉ là không hề có một chút thanh âm. Không có một cách nào âm phù xuất hiện. Linh hồn trạng thái dưới, cái gì cũng không làm được. Hắn biết, hắn đẳng cấp hiện tại là level 42. Ngắn ngủi 2 giờ bên trong. Tổng cộng rơi mất level 9 đây quả thực không thể tưởng tượng không riêng như thế. Cho dù là linh hồn trạng thái dưới hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Cái kia đau thấu tim gan thống khổ vẫn tại phát tác. Cái này khiến hắn dần dần khó mà chịu đựng. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía tầm nhìn trung tuyển hạng. Phục sinh khoảng cách đã tốt. Tùy thời có thể lấy phục sinh. chỉ là dám phục sinh A U Dạ, ngươi đến cùng là ai? Mày tại sao phải nhằm vào ta? Ngươi đến cùng là ai? Đừng để lão tử bắt được ngươi chân thân. Bắt được lão tử để ngươi hối hận đi vào trên đời lần nữa. Ý thức được tự thân đẳng cấp đã rơi mất level 9 lúc, giờ khắc này tựa hồ lại nhận kịch liệt đau nhức kích thích. Chỉ gặp Hà Tuấn Khải trong mắt xuất hiện một vòng ngoan lệ, biểu lộ vẫn như cũ giữ tợn, nghiến răng nghiến lời bắt đầu. Ngươi từ phòng đấu giá đoạt được cái kia cửu giai kỹ năng, tựa như là năm thiên thời gian cun đô đi. Mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi là làm sao đổi mới kỹ năng, nhưng nghĩ đến cái này đại giới vậy cũng đủ lớn. À, ta nhìn ngươi có thể cho ta thi triển mấy lần. Nghĩ tới đây, nhẫn nhìn không được cô tịch, nhẫn nhìn không được thống khổ. Hà Tuấn Khải nhẫn đủ sau một khắc, hắn dứt khoát lựa chọn phục sinh. Tại Hà Tuấn Khải nghĩ đến đã U Giả đã ở trên người hắn thực hiện loại kia kỹ năng, như vậy cho dù hắn bây giờ chọn lựa lô, sớm muộn còn là phải bị U Giả lại giết một lần. Mà lần tiếp theo đối phương vạn nhất lựa chọn tại một loại nào đó trọng đại thời khắc đồng thủ đâu, còn có chính là dựa theo trước đó hệ thống nhắc nhở, rơi level 5 là bởi vì bị một cái kỹ năng giết chết. Nếu như lần này không phục sinh trực tiếp lô lời nói, như vậy chờ lần sau lại đến dây, vạn nhất đối phương kỹ năng kia lại tốt đâu, lại giết một lần há không là chính hắn tổn thất càng lớn. Cỏ hắn sao? Đó là cái gì vừa kỹ năng không riêng rơi level 5, còn thanh không gian ba lô dung lượng đều cho rút nhỏ, còn tuôn ra một nửa vật phẩm. Cho nên nghĩ đến chết sớm sớm siêu sinh ý nghĩ, Hà Tuấn Khải sống lại. Hắn không có lựa chọn, hắn không được không làm như vậy. Hà Tuấn Khải linh hồn phát ra bạch khiết quang mang, tới đối ứng thì là bị chém ngang lưng thi thể vậy xuất hiện quang mang. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại tòa thành này điểm phục sinh bên trong. Có thể gặp đến trên người hắn rất nhiều trang bị, bộ vị đều không có phải có trang bị. Đẳng cấp rơi mất nhiều như vậy, có trang bị liền không thể mặc. A ngang thiên gầm hét lên, hắn rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. U dạ, ngươi qua đây giết lão tử tới nha. Coi như Hà Tuấn Khải lựa chọn phục sinh trong nháy mắt đó, Sở U liền biết giờ phút này ma nhãn khẽ động. Sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp phía trên đó có một tầng nhàn nhạt mỏng manh màng. Tòa thành lớn này mở ra phòng ngự kết giới, đó là chống cự không tập dùng. Chỉ là đối ta một người tới nói, làm như vậy có thể có gì hữu dụng đâu. Đồng thời còn có thể nhìn thấy có người chơi xuất hiện tại trong pháo đài. Thao tác pháo đài đang nhắm vào mình. Sau một khắc chỉ gặp ma lực đại pháo phát ra một tiếng vang thật lớn. Một chùm phù văn đạn pháo liền đánh tới. Mà loại tình huống này đã xuất hiện mấy lần. Tòa thành lớn này có tầm 10 chỗ ma lực pháo đài. Vừa rồi mấy lần mình đều tránh né, nhưng là lần này, Sở U muốn thử một chút không giống nhau dạng né tránh chi pháp. Ăn một lần liền tốt, phù văn đạn pháo tốc độ là chớp mắt chi thế. Mà giờ khắc này ra trì thần chi thiên lục trạng thái, Sở U lại là có thể công kích 200m mơ bên trong bất kỳ vật gì. Mà tiên kích đặc tính lại có thể chém giết hết thảy xâm phạm chi vật. Cho nên a khi cái kia buộc phù văn đạn pháo bị mình sớm đã phóng thích niệm lực phát sinh va chạm, cũng vào thời khắc ấy khóa chặt cái này tốc độ di chuyển nhanh chóng vật thể lúc, chỉ gặp Sở U lớn tiếng một a, trong tay tiên kích sát cái kia vung ra, chỉ gặp một đạo đao quang thình lình xuất hiện tại nào đó một cái không gian vị trí bên trong. Mà sau một khắc, cái kia buộc phù văn tạc đạn liền cùng chi va chạm oanh tại khoảng cách từ thân hơn 190m mơ vị trí phát sinh bạo tạc, trở thành cái này khiến nơi xa pháo đài người chơi pháo thủ cực kỳ chấn kinh, giống như là gặp vượt như thế. Chúng ta chỗ đối mặt địch nhân rốt cuộc là ai a? Lúc này một đạo kêu thảm truyền đến. Thần sủng đí cơ thanh một cách level 65 tinh nơ b cơ cho chém giết. Cách này nơ b cơ thế nhưng là nhiệm vụ nơ b cơ a có rất mạnh thương nghiệp tính. Hắn là ở đây thành hướng người chơi thu mua một loại nào đó vật liệu dân bản địa, có thể nói là có thể vô hạn tuần hoàn nhiệm vụ. Vì hắn, Hà Tuấn Khải sở thuộc tổ chức thế nhưng là phí hết rất lớn đại giới mới mời đi theo. Trở thành mãi mãi cư dân. Liền là như thế một cái phúc lợi dân bản địa. Y vào đối với cái này thành thủ hộ hứa hẹn. Cùng sở u giao chiến bắt đầu. Lại là không nghĩ tới bị hắn sủng vật cho chém giết. Bây giờ nhìn lấy Mạn Thiên Phi Vũ người chơi. Cùng chút ít phi hành binh chủng. Còn có mặt đất đường đi bên trong phun trào Bắc Mỹ người chơi. Sở u khinh thường một cười. Tâm niệm lập tức khẽ động. Chỉ gặp cái kia chút bởi vì thân ngoại hóa thân kỹ năng mà xuất hiện phân thân lập tức hướng xung quanh địch nhân công kích mà đi. Mà hắn bản tôn bóng dáng khẽ động liền biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở trên không vực bên trong. Mở ra ba lô con mắt nhìn xem cái nào đó vật phẩm. Cái kia vật phẩm chính là thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn cô ban thưởng cho mình làm viên 15 chí tôn hội viên vật phẩm. Kỳ danh. Mộng ảo tiên ngọc thạch mà vật này số lượng có. 20 cái mộng ảo tiên ngọc thạch. Có thể đối đơn nhất ở vào làm lạnh trạng thái kỹ có thể tiến hành đổi mới chỉ gặp con mắt nhìn xem tiên kích. Một cái tay khác thình lình xuất hiện tiên hà quang mang. Sau một khắc mang theo quang mang ngón tay chỉ tại tiên kích bên trên trong một chớp mắt. Chỗ kia tại làm lạnh trạng thái thiên vận thế công thần cấp kỹ năng lần nữa bị đổi mới mà lúc này. Sở u không chút do dự lần nữa sử dụng thiên vận thế công kỹ năng giờ khắc này tất cả ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng lần nữa bị đổi mới lại nháy mắt sau đó. Bóng sáng lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, Phật Lô La Thành phục sinh ở trung tâm. Sở u to lớn thân thể đột ngột xuất hiện ở đây. Trên thân bởi vì chiến kích tàn sát chi vũ bị động hiệu quả mà xuất hiện màu đen sát lục khí tức. Lại hợp với tự thân cái kia uy hiếp tính màu đen đồ đằng. Phóng Phật một cái viễn cổ đại ma vương đột nhiên giá lâm cửu giai kỹ năng. Vô danh cấm kỵ chi thuật. Ấm thiên vận ném mạnh Hà Tuấn Khải thân thể lần nữa bị xuyên thủng chém ngang lưng huyết tinh một màn chấn nhiếp để tất cả người chơi đứng chết chân tại chỗ a có thể nhìn thấy. Giờ khắc này Hà Tuấn Khải trong mắt xuất hiện tơ máu. Đại lượng huyết thủy từ trên người hắn toát ra. Hệ thống. Thật đáng tiếc. Ngài đẳng cấp từ level 42 giáng cấp đến level 35 hệ thống. Ngài thuộc tính vĩnh cửu bóc lột 1% thuộc tính. Tự thân có được 97% thuộc tính. A Khải coi như lúc này. Một đạo thanh lệ âm thanh âm vang lên. Sở u lạnh lẽo đôi mắt thình lình tập trung vào đối phương. Một vẻ kinh ngạc có chút hiện lên. Cái kia tựa hồ là. Một cái anh hùng cấp nơ bê cơ xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 39 chương 781 cuồng bạo sát lục chi tâm nghe được đạo thanh âm này lại nhận rõ thân phận đối phương thời điểm. Cơ hồ không có cái gì dừng lại. Sở u liền hướng đối phương sát cái kia xuất kích coi như bản tôn xuất hiện trong quá trình phục sinh tâm thời điểm. Đứng sừng sững ở nơi này công kích trang bị phát ra công kích. Chỉ là nó uy lực cùng Yến Quốc chấp chính cứ điểm công kích trang bị căn bản là không có cách so sánh. Không tại một cái cấp bậc bên trên. Không riêng như thế, sớm đã độ cao đề phòng chung quanh hai nơi pháo đài bắt đầu chuyển động. Muốn oanh kích mục tiêu cực kỳ dễ thấy sở u. Soạt to lớn chiến kích vung chặt tại vị này có chút xinh đẹp anh hùng nơ B cơ. Trên thân một cột máu liền từ đối phương xinh đẹp trên người bão tố đi ra. Một kích miếu sát vị này level 34 anh hùng nơ B cơ. Cứ như vậy bị sở cho biến mất ngọc tổn hại. Phải biết nơ B cơ hơ B cùng thuộc tính cũng không thể cùng đồng cấp người chơi tới so sánh. Làm nguyên bản chủ dân làm nơ B cơ. Bọn chúng trưởng thành sở được đến thuộc tính muốn so người chơi hùng hậu được nhiều. Nhưng mà coi như thế, sở u vẫn như cũ làm được một kích miếu sát vị này mỹ mạo anh hùng nữ nhân. Không thấy cảnh này, Hà Tuấn Khải đơn giản tâm cũng phải nát sách ra. Ngươi làm sao như vậy xuẩn đâu, ta làm sao lại không có ý thức đến đâu anh hùng nơ B cơ. Nhưng là không cách nào cùng người chơi có giọng nói cử ly xa đối thoại công năng. Tựa như thôi noãn quân cùng sở u như thế. Hai người đối thoại nhất định phải mặt đối mặt cùng một chỗ. Thực sự không được cần phải bay huyến thú tới làm cự ly xa giao lưu công cụ. Nhưng là chủ nhân người chơi có thể xem xét đến đối phương vị trí. Mà điểm này nhận to lớn đà kích cùng đau đớn kích thích Hà Tuấn Khải không có có ý thức đến. Hắn cái kia tốn hao rất lớn đại giới làm đến cực phẩm anh hùng nơ. B. Cơ. Thế mà đến đây. Tại nữ nhân này trên thân. Hà Tuấn Khải thế nhưng là chút xuống rất nhiều tâm huyết. Chính hắn đều không có ý thức được. Tại cái này bồi dưỡng trong lúc đó. Hắn đối với nữ nhân này tâm tính dần dần phát sinh một loại nào đó biến hóa. Làm sinh vật khoa học kỹ thuật đại lão con trai. Hắn là vô cùng rõ ràng đây bất quá là một cái cao đẳng số liệu mà thôi. Nhưng mà trung quy là người A. Là người liền chạy hơn hết tình cảm giác quan ảnh hưởng giờ khắc này. Khi thấy cái kia thuộc về mình tư nhân lại có thù hắn cưng chiều nữ nhân bị u dạ chém giết một khắc này. Hà Tuấn Khải rốt cuộc ý thức được. Hắn đối nàng là như thế nào tình cảm thái độ. Trong bất chi bất giác. Hắn đã thích cái này giả lập nhân vật. Thế nhưng, nàng chết rồi chết tại trước mặt. Hắn chính mắt thấy giờ khắc này. A linh hồn trạng thái dưới hắn lần nữa phát ra im ắng hò hét. Cái kia khuôn mặt là như thế vặn vẹo. Như thế phẫn nộ. Không chút do dự. Hà Tuấn Khải lựa chọn phục sinh hắn muốn. Tự tay ôm lấy nàng. Liền xem như thi thể. Vậy muốn ôm chặt cái kia cuối cùng dư ôn mà hiện trường. Sở U sớm đã phát động quần công kỹ năng khô kiệt ba trọng sinh 33333 chỉ gặp dày đặc quần công kỹ năng sát vậy liền bạo phát. Mỗi một đạo đợt công kích động đều có thể khuyết tán 200 mét xa vị trí. Đó là lấy sở U làm trung tâm. Phạm vi 200 mét mơ. Đại lượng hồng mang từ ngã xuống người chơi trên thân xuất hiện. Nhất sau tiến nhập đến sở U trong thân thể. Đó là này kỹ năng tạo thành tổn thương chỗ phản bổ đoạt được hơn. B. Để khôi phục tự thân sinh mệnh lực. Bởi vì chung quanh không chỉ có trên trời người chơi tại công kích. Công kích trang bị còn có hai nơi pháo đài vậy đang oanh kích lấy sở U. Chỉ là để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy bất lực khủng hoảng là. Cái này cái to lớn phương Đông Nam tử hơn. B. Thủy Trung ở vào đầy máu trạng thái đấu chiến thân thể năm tinh biến thân về sau còn mở ra đấu chiến thân thể kỹ năng bị động. Huyết diệu đấu chiến thần. Đó là có thể tạo thành mục tiêu tổn thương liền có thể hút máu trạng thái bị động kỹ năng. Đồng thời khô kiệt ba vậy có hút máu công năng. Phục sinh trung tâm kiến trúc giờ phút này đều xuất hiện vết sách. Mà khóa lại ở chỗ này người chơi vẫn như cũ liên tục không ngừng phục sinh xuất hiện. Mà xuất hiện liền sẽ chết. Cũng làm cho sở u đạo này kỹ năng thủy chung ở vào chúng đích trạng thái vậy không trong hội đồ đình chỉ. Bởi vậy năm đến phạm vi quần công kỹ năng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Xoay tròn ba đồng phạm vi ba đồng sóng xung kích đồng 3333A Hà Tuấn Khải lần nữa ngã xuống. Hắn một phục sinh liền xông về vị trí đó. Nhưng mà u giả quần công kỹ năng thật là nhiều lắm. Không ngừng ở chỗ này phóng thích. Làm sao có thể tiếp cận cố kia mỹ lệ thi thể hiện tại hắn đẳng cấp hạ xuống level 33. Trên bầu trời người chơi xem ra. Cảnh tượng này khủng bố đến mức nào trên mặt đất tất cả đồng bạn đều không thể tới gần người vị này phương Đông Nam tử. Một khi tiến vào phạm vi công kích khoảng cách liền là chết đồng thời cũng có thể nhìn thấy công kích trang bị cùng pháo đài đạn pháo đánh vào trên người đối phương. Chỉ là hạ xuống hơn. B. Rất nhanh liền bị bổ đầy. Chiến đấu này kịch liệt không gì sánh kịp. Hà Tuấn Khải hiện tại lại muốn phục sinh. Chỉ là phục sinh khoảng cách lại là hạn chế hắn trong khoảng thời gian ngắn lập tức phục sinh khả năng. Lại thêm không có cái gì mục sư cho hắn thi triển phục hoạt thuật. Bởi vậy hắn nằm thi ở chỗ này. Ở chỗ này sở u không thể nghi ngờ để chiến đấu tiến trình đẩy hướng cao trào nơi này đầy đất tất cả đều là người chơi thi thể có địa phương thậm chí chất thành kinh quan thi thể đều nặng chồng lên nhau chết cũng không dám sống lại ngu xuẩn phục sinh về sau lại bị giết chết cũng không dám lại sống lại ngoan ngoãn đều cho lão tử nằm thi ở chỗ này tử vong một lần rơi level 2 cường lực uy hiếp phát huy tác dụng cực lớn cái kia chút còn ra hiện tại phục sinh trận người chơi muốn không phải là không có chú ý nhìn hệ thống nhắc nhở. Nếu không phải là bị Đế Cơ giết chết về sau ôm may mắn trong lòng phục sống ở nơi này. Nhưng chỗ nào nghĩ đến. Lại một lần nữa bị giết, lại một lần nữa rơi hai cấp tới. Không có phục sinh khoảng cách hạn chế. Lão tử có thể tại 10 giây bên trong thanh không ngươi tới. Có bao nhiêu lão tử giết bao nhiêu, nhìn thấy không còn có người chơi xuất hiện ở đây về sau. To lớn thần thánh sáu cánh ánh sáng cánh chấn động phiến lên. Bay về phía một cái pháo đài. Mà pháo thủ sớm đã biết được đối mới có thể tạo thành đã chết rồi level 2 tình báo. Dọa đến mau trốn chạy. Có càng là trực tiếp thi triển ngẫu nhiên huyền trục. Lúc này thần chi thiên lục trạng thái kỹ năng đã biến mất. Không quan trọng nhìn về phía đã bị thiên vận thế công mà đổi mới có thể một lần nữa sử dụng thần chi thiên lục kỹ năng. Sở U nhàn nhạt nghĩ đến. Sau một khắc. Liền hoán đổi thị giác. Cắt tới thần sùng Đế Cơ thị giác. Sau đó một vòng nụ cười phượng dị xuất hiện ở trên mặt. Hắt hắt hắt hắt. Truyền tống trận bên kia tới thật nhiều thịt. Truyền tống trận nơi này. Xuất hiện cực kỳ nhiều người chơi. Chỉ là bọn hắn sắc mặt bao nhiêu mang theo hoảng sợ chi ý. Bởi vì làm một cái phảng phất như kinh khủng truyền thuyết tình báo tin tức bị bọn hắn biết được. Không muốn đi qua. Cũng đừng đi qua. Truyền. Truyền đến nơi khác đi. Nhanh nhanh nhanh một cách được an bài ở chỗ này, liên lạc phiên lớn tiếng la lên. Sắc mặt lo lắng. Còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh rời đi nơi này, ta lời mới vừa nói các ngươi nghe không được sao, nhắc lại một lần nữa. Đối phương là U Dạ. Hắn có thể tạo thành tử vong một lần rơi level 2, các ngươi tới nơi này liền là không có ý nghĩa hy sinh. Chúng ta đang tại tổ chức lực lượng cường đại phản bổ. Nơi này không có các ngươi sự tình, còn không mau đi, như vậy tuyên truyền là hữu hiệu. Cực kỳ nhiều người chơi nghe xong cuống quýt lựa chọn truyền tống trận truyền đi. Mà vẫn không có truyền tống người chơi. Không chỉ là bởi vì tò mò tâm. Còn có bọn hắn dứt bỏ không được đồ vật. Binh chủng tổ cùng lúc đó. Phật La Thành tất cả cửa thành đều đã đóng lại. Cái này khiến rất nhiều chạy thương người chơi một mặt mộng bức. Chỉ gặp tại bốn cái cửa thành chỗ đều tụ tập rất nhiều chạy thương đoàn đội. Bọn hắn mang theo đại lượng vật tư. Thương đội trong đội ngũ không chỉ có người chơi thương đội. Càng là có nơ, bê, cơ, thương đội. Nhưng là trong thành. Vậy có rất nhiều người chơi tụ tập ở cửa thành chỗ. Bọn hắn sắc mặt khủng hoảng. Bởi vì hắn nhóm mang theo binh chủng. Mang theo binh chủng tổ không sai, binh chủng tổ khởi động. Chỉ là khởi động binh chủng tổ lời nói. Như vậy binh chủng tổ tự nhiên sinh sản chu kỳ đem hội trì hoãn. Đồng thời cách này tứ phương cửa thành trên quan đảo đều đã sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Đằng sau người chơi cùng nơ B Cơ. Căn bản cũng không rõ ràng trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ là ẩm ẩm cảm giác đến giống như xảy ra chuyện. Bởi vì nơi xa vong linh chi thành đã mở ra vòng bảo hộ. Cách này tựa hồ tại biểu thị thành này đã tiến nhập độ cao trạng thái khẩn cấp, tại hướng thế nhân truyền đạt nguy hiểm tới gần không riêng như thế. Liền về trong thành vậy có mấy cái người chơi đang lớn tiếng kêu gào. Gọi về tới đây người chơi tranh thủ thời gian chạy, cách này khiến về tới đây người chơi một mặt mộng bức. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ khủng bố bầu không khí tràn ngập ở chỗ này. Mà tại có công hội đồng minh phòng người chơi trong mắt. Lại là nhìn thấy công hội kênh nó người quản lý đã tải liên tục soát bình phong. Tất cả mọi người không cần truyền Phật La Thành. Nhớ kỹ. Tất cả mọi người không cần truyền tống Phật La Thành. Tất cả mọi người không cần truyền Phật La Thành. Nhớ kỹ. Tất cả mọi người không cần truyền tống Phật La Thành. Ngươi nói cho ta biết. Bây giờ chuẩn bị thế nào? Một cách trung niên người chơi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem một cách khác người chơi. Hắn là thành này thành chủ. Cũng là Hà Tuấn Khải Bắc Mỹ thân thích. Cũng là tập đoàn đại cổ đông. Sắp tốt, tổng tư lệnh bọn hắn liền muốn đi qua, đang đợi uy áp biến mất. Nơi bê cơ đâu vậy ở trên đường, vong linh quân chủ thế nhưng là đáp ứng che chở thành này. Vậy là tốt rồi, tuy là nói như thế. Nhưng vẻ u sầu vẫn tại trên mặt. Không cách nào biến mất. Bởi vì căn cứ được đến tình báo tin tức. U giả lực công kích. Quá kinh khủng. quá biến thái. Cái này tiếp viện lực lượng có thể làm sao? Sở U đang bay về phía truyền tống trận thời điểm, gặp chặn đánh lực lượng là không chịu được như thế một kích, xít. Sở U không có thả đi một cái. Có thể chạy trốn đều là sử dụng ngẫu nhiên quyền trục chạy. Kia cái gì cơ động quấy rối chiến thuật, ta quấy rối ngươi sao? Một cách đều trốn không thoát. Rất nhanh liền bị đuổi kịp một kích, xít. Một lần rơi hai cấp, suy yếu 1% thuộc tính. Giờ khắc này Sở U rõ ràng cảm nhận được nội tâm bành trướng sát lục chi tâm. Hắn muốn đồ thành chân chính đồ thành đồ, bất luận cái gì người chơi cũng không dám tới, một cách đều không buông tha. Bao quát binh chủng tổ hệ thống, kim của đối thủ uy áp chi lực biến mất, ngày thuộc tính khôi phục 50%, trước mắt ở vào 90% thuộc tính. Thiên vận thế công tiếp tục 10 phút đồng hồ, Sở U lại sử dụng một lần. Trong lúc này trùng điệp rất nhiều phút đồng hồ, bởi vậy tổng cộng 16 phút đồng hồ. Mà 16 phút đồng hồ tại vừa mới qua đi, bởi vậy phạm vi 20 dặm tất cả người chơi đều khôi phục một nửa chiến lực. Coi như lúc này tuyên truyền hiệu quả nhìn lấy được hiệu quả, truyền tống trận người chơi không có trước đó nhiều như vậy, mà bây giờ truyền tống trận truyền đến rất nhiều cao cấp người chơi, chân chính cao cấp người chơi. Tất cả đều là công hôn biến thân người chơi mà nội thành binh chủng tổ khu vực vị trí. Nơi này đã tập kết lít nha lít nhít phong linh quân đội. Tất cả binh chủng tổ binh chủng đều bị chiêu mộ đi ra. Đã không cách nào trong nháy mắt đào tẩu. Vậy liền liều chết đánh một trận mang theo cái này chút binh chủng người chơi. Giờ phút này thở ra một hơi. Cái kia hoảng sợ 50% thuộc tính áp chế suốt cuộc biến mất. Không phải cái này không có cách nào đánh. Coi như đám kia công hôn biến thân người chơi đều xuất hiện tại truyền tống trận thời điểm, thành chủ liền đóng lại truyền tống thông đạo lại tiến hành thiết trí đến tận đây. Tòa thành này chỉ có thể truyền đi, không cách nào truyền vào tới. Nhưng là về thành kiến trúc hắn không có thiết trí, bởi vì hắn nhận được tin tức. Nơ. B. Cơ. Đem xảy ra hiện ra tại đó. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.